Phần 484 Tân quan thượng nhiệm. 4. Thế này là sao? Dương Tín vã mồ hôi, nhìn Đô Ngô Hầu Vương Chiêu Viễn, hôm qua ông ta đã căn dặn làm việc này rồi, ai ngờ hắn làm bậy làm bạ nhìn một cái là biết ý đồ chống đối Vương Chiêu Viễn chính là người được Dương Tín giao làm việc này, nghe hỏi thì vội vàng quỳ xuống, nhưng mặt quật cường. Lãnh Nghệ không hỏi hắn nguyên do, chỉ nhìn Dương Tín, Dương đại nhân thấy phải làm sao? Lúc này tiếng kêu của Lý Kế Long yếu đi, hiển nhiên sắp không chịu nổi rồi, mà người phụ trách mới đếm tới 50. Dương Tín tuổi chắp tay, hắn không nghe hiệu lệnh, xin thống lĩnh đại nhân xử phạt. Hôm qua ta ra lệnh ba quân tự chọn người, còn về phần nội bộ các ngươi xử lý thế nào, ta không can thiệp, cho nên việc không hoàn thành, ta không cần biết nguyên do thế nào, ta chỉ hỏi người đứng đầu. Lãnh Nghệ nhìn Dương Tín, Dương tướng quân không hoàn thành nhiệm vụ, tính sao đây? Dương Tín mặt đỏ au, quẫn bách vô cùng, cuối cùng nhìn tấm gương Lý Kế Long, không phân bua ti trước lĩnh phạt. Người đâu, đưa họ đi, Dương Tín 20 roi, Vương Chiêu Viễn 10 roi. Lãnh Nghệ phất tay. Vương Chiêu Viễn cứ tưởng ai làm người đó chịu, không ngờ Lãnh Nghệ xử lý liên đới còn là thượng cấp của mình, nghe thế vội dập đầu với Dương Tín, đại nhân, thuộc hạ làm ngài liên lụy rồi. Dương Tín cởi áo đi thẳng tới nơi nhận phạt, quân lệnh như sơn, người nhớ là được, nếu không đừng nói lãnh thống lĩnh, ta cũng không tha cho ngươi. Đám binh sĩ còn tưởng Lãnh Nghệ chỉ nói thế thôi, khi Dương Tín bị đánh sẽ ngăn cản, hoặc chỉ đánh từng cái tượng trưng. Ai ngờ từng roi quất xuống chan chát, đánh nát áo rách thịt, máu văng tung tóe, không ai không nhìn vị thống lĩnh trẻ với ánh mắt khiếp hãi. Vương Chiêu Viễn chỉ bị đánh 10 roi, rất nhanh đã xong, dù đau đớn vô cùng vẫn bỏ tới chỗ Lãnh Nghệ. Lãnh thống lĩnh, xin để thuộc hạ nhận số hình phạt còn lại. Im mồm, Dương Tín quát, đánh tiếp đi. Phía bên kia Lý Kế Long gần hôn mê, nhìn Dương Tín bị đánh lưng nát bấy, ông ta ngẩng đầu ngước mắt về phía Lãnh Nghệ lẩm bẩm, có gan lắm. 20 đánh xong, Lãnh Nghệ sai Vô Mi đạo nhân xem xét vết thương cho Dương Tín, cho ông ta thuốc uống. Dương Tín mặt mày bơ phờ, chán lấm tấm mồ hôi, không cho ai dìu đỡ, lảo đảo đứng dậy nói, Lãnh thống lĩnh, ta sẽ tự mình tuyển người, lần này quyết không có sai sót gì. Lãnh Nghệ không khỏi bội phục, đại nhân nghỉ một chút đã, thương tích không nhẹ. Không sao, lên chiến trường thương nặng hơn thế này ta cũng không nằm xuống, còn chịu được. Dương Tín nói xong đi ngay, Vương Chiêu Viễn hổ thẹn vô cùng cũng tập tễnh đi theo sau. Chưa tới nửa canh giờ, mã quân Đô Hầu Mễ Tín dẫn theo 200 quân sĩ ai nấy cao lớn lực lưỡng tới nơi, đều là binh sĩ trăm người chọn một, cao hơn Lãnh Nghệ nửa cái đầu. Xếp cùng một chỗ như bức tường lũy chắc chắn, nhìn rất có sức chấn nhiếp. Lại thêm nửa canh giờ nữa, phó đô chỉ huy đảng tiến mang phương án tới, tuy không đủ tốt, nhưng Lãnh Nghệ chấp nhận, cho hắn hoàn thiện trong quá trình thực thi. Không lâu sau, Dương Tín dẫn theo 200 quân sĩ hùng tráng trở về, thế là 600 người đứng cùng một chỗ, ai nhìn thấy đều nảy sinh một ý nghĩ, đừng trêu chọc vào đám người này. Lãnh Nghệ đi lên đài điểm quân trong sân. Lớn tiếng nói, quan gia hạ chỉ lệnh bản quan phụ trách xây dựng Kim Minh Trì. Đây là công trình trọng đại, cần tốn nhiều nhân lực vật lực, quan gia yêu dân như con, không đành lòng điều động quá nhiều dân tráng. Thêm vào cấm quân huấn luyện không đủ, quen sống an nhàn quân kỳ lơi lỏng, đây là dấu hiệu nguy hiểm. Bởi thế quan gia muốn nhân cơ hội này chỉnh đốn quân kỳ, để các ngươi được hoạt động gân cốt. Nói đơn giản một câu thôi, không những phải xây dựng Kim Minh Trì. Còn phải nhân đó để cao sức chiến đấu của cấm quân chúng ta, đó mới là việc trọng yếu. Dừng lại một chút, Lãnh Nghệ nhìn phản ứng của binh sĩ mới nói tiếp, muốn làm được việc này, cần vào đội ngũ giám công các ngươi, chỉ cần có kẻ không nghe lệnh, lười biếng, gian dối, các ngươi đưa tới chỗ ta đích thân xử phạt. Các ngươi giám sát đắc lực, bản quan có thưởng, nếu có kẻ làm việc qua loa đối phó, bản quan phạt nặng. Tới lúc đó đừng trách bản quan vô tình, nghe rõ chưa? Rõ. Kính cần tuân theo hiệu lệnh của thống lĩnh, binh sĩ đồng thanh đáp. Lãnh Nghệ chia 600 người này làm 12 đội, mỗi đội 50 người, rồi lại tiếp tục phân thành từng tiểu đội 10 người, chọn ra đại đội trưởng và tiểu đội trưởng. Tập hợp đại tiểu đội trưởng lại, truyền đạt yêu cầu kỷ luật căn bản. Xong xuôi công việc thì đã là chập tối, Lãnh Nghệ vội vàng tiến cung, báo cáo phương án của mình. Chuyện ngày hôm nay Lãnh Nghệ làm ở Tam Nha đã có người báo lên cho Triệu Quang Nghĩa. Ông ta rất hài lòng với thủ đoạn bàn tay sắt của y. Ông ta cần chính là một người dứt khoát quyết đoán thực hiện mệnh lệnh của mình như thế. Nghe y báo cáo xong, vỗ bàn nói, làm rất tốt, trẫm nói rồi, kẻ nào không tuân hiệu lệnh, cách chức, thậm chí chặt đầu, trẫm cho khanh tự quyết. chỉ cần xây dựng được Kim Minh chỉ đúng thời hạn là được. Trẫm sẽ hạ chỉ tới Tam Nha. Đa tạ quan gia, Lãnh Nghệ lại nhớ ra một việc, vụ án Phùng Toàn nhận hối lộ đã kéo dài quá lâu, thần có nên điều tra vụ án này trước không? Triệu Quang Nghĩa nghe tới việc này thì hơi trầm tư, vụ án này xảy ra từ thời tiên đế hạ lệnh chém lập tức, là trẫm chỉ hoãn không xử lý, lệnh điều tra lại tấu lên, khanh có biết nguyên do không? Thần không biết ạ. Vậy có biết Phùng Toàn là ai không? Lãnh Nghệ đáp, xu mật trực học sĩ ạ. Nhưng phía sau ông ta chính là trẫm. Triệu Quang Nghĩa lạnh nhạt nói, khi tiên đế còn, trẫm và tể tướng Triệu Phổ có xung đột, ông ta luôn ngầm giở thủ đoạn đả kích thế lực của trẫm. Chuyện của Phùng Toàn chính là do ông ta thúc đẩy phía sau. Có điều Phùng Toàn cũng vô dụng, chuyện nhận hối lộ là thật, trẫm muốn giúp cũng không được. Nhưng nói cho cùng Phùng Toàn vẫn là người của trẫm, giúp trẫm làm rất nhiều việc, trẫm không thể giết người trung thành với mình. Chỉ là vụ án này không thể trì hoãn vô thời hạn, cần kiếm lý do miễn tội, hoặc ít nhất là xử nhẹ. Khanh hiểu chưa? Chương 485. Phần 485 không thay đổi được gì. Bảo sao Lãnh Nghệ thấy vụ án này cả đống vấn đề, thì ra là như thế, chắp tay, vi thần đã hiểu, quan gia dụng tâm khó nhọc, ắt được trời cao chiếu cố, tâm tưởng sự thành. Triệu Quang Nghĩa gật đầu nhìn y đầy thâm ý rồi chuyển sang chuyện khác, hôm nay khai bảo hoàng hậu, à không, hiện đã là vô trần tới Nam Kha tự xuất gia. Hoa Nhị hoàng hậu chuyển vào cung Khôn Ninh, nàng rất cao hứng, nói mai muốn cùng trẫm tham gia thi điện, trẫm đồng ý rồi. Khanh tinh thông thi từ, đi cùng trẫm, giờ giúp trẫm nghĩ xem, ca từ thi phú thì nên ra đề mục thế nào. Lãnh Nghệ nghĩ một chút, chắp tay nói, mấy hôm trước du xuân, thần nghe quan gia khen nương nương cân quắc không kém bậc mày dâu. Vì nương nương nói tới chuyện bắc phạt, hy vọng quan gia nhất thống thiên hạ, lập nên sự nghiệp cái thế. Quan gia sao không lấy đó làm đề, xem những học tử kia, ai có hùng tâm tráng trí, có thể tận trung báo quốc, cho quan gia dùng. Hay, hay, hay, Triệu Quang Nghĩa nghe mấy lời đó thấy hợp khẩu vị vô cùng, liên tục hô ba tiếng hay, câu này không chỉ trúng tâm ý ông ta, lại còn tiện thể đưa cả Hoa Nhị vào, hài lòng tới không thể hài lòng hơn. Lòng nghĩ, nếu Hoa Nhị biết ông ta lấy linh cảm từ nàng để ra đề, ắt hết sức vui mừng. Đang lúc cao hứng cầm mấy bản tấu chương nói, đây là quân tình mật báo từ biên ải, Bắc Hán phái sứ giả sang Liêu, khẩn cầu Liêu xuất binh đánh Đại Tống ta. Nói Đại Tống ta nước yếu quân hèn, nói chấm ngu độn, chính là thời cơ dùng binh tốt. Chúng nguyện ý làm tiên phong. Đây là lần đầu tiên Triệu Quang Nghĩa nhắc tới việc quân với mình, Lãnh Nghệ thầm lòng kích động, bao bố trí của y rốt cuộc cũng phát huy hiệu quả, cuối cùng y cũng có thể can dự vào chuyện có thể đảo lộn cả lịch sử Đại Tống ngay từ khởi đầu rồi. Cố gắng không thể hiện gì quá đà, nói một câu chung chung, thần nghĩ phía Liêu sẽ không tùy tiện dùng binh với Đại Tống ta. Triệu Quang Nghĩa gật gù, chúng cũng biết Liêu và Tống sớm muộn gì cũng khai chiến toàn diện, trì hoãn càng lâu, quốc lực Đại Tống ta càng mạnh, chúng càng khó đối phó. Nên phải cưng rắn chiếm số trong triều đình, chúng muốn sớm dùng binh với Đại Tống ta, chúng chỉ đang đợi một thời cơ mà thôi. Lãnh Nghệ chưa rõ ý ông ta thế nào, nhưng cảm giác được sự nóng ruột của ông ta, ướm lời, quan gia. Bây giờ chúng ta xây dựng Kim Minh chỉ không thể tập trung lực lượng quyết chiến với nước Liễu. Cả ngày hôm nay chấm vì chuyện này mà suy nghĩ. Triệu Quang Nghĩa ném mảnh tấu chương xuống bàn, Kim Minh chỉ không dừng, Bắc Phạt vẫn đánh, hơn nữa còn phải nhanh, tới khi đó chấm sẽ ngự giá thân chinh. Lãnh Nghệ sợ hãi, vì y biết trên lịch sử Triệu Quang Nghĩa nóng vội đánh Liêu, nên đánh lần nào liền bại thê thảm lần đó, đánh cho Đại Tống mất hết sĩ khí lẫn năng lực Bắc Phạt, đánh cho Liêu ngày một không để Đại Tống vào mắt. Thế nên mới tìm mọi cách cản trở. Ai ngờ khởi động công trình lớn như vậy, hao hết kinh phí lẫn quân lực mà không cản được quyết tâm của ông ta, lại không thể trực tiếp phủ quyết ý muốn của ông ta, vội nói, quan gia tấm thân chí tôn, vạn vạn lần không thể tới hiểm địa. Ha ha ha, nói ra hành quân đánh trận mới là sở trường của trẫm, lần này xuất chinh, trẫm đánh Bắc Hán, nếu Liêu cứu viện, trẫm chuyển thành đánh cứu viện. Diệt sinh lực của Liêu, dụ rắn rời hang, lấy nhàn đánh mỏi. Nếu tinh nhuệ của Liêu dốc hết ra, trẫm sẽ lùi sâu dụ địch xâm nhập, tập trung ưu thế binh lực diệt chủ lực của chúng. Nhân đà thắng lợi Bắc Thượng, đánh thẳng Thượng Kinh của chúng. Triệu Quang Nghĩa hoàn toàn coi Lãnh Nghệ là tâm phúc nên không giấu kế hoạch của mình, khà khà, khanh thấy sao? Lãnh Nghệ không nghĩ tới mình còn làm tình hình tệ hơn, không khéo thành đại họa, nếu vậy quan gia rút cấm quân Bắc Phạt, chỗ thiếu dùng dân tráng bù vào, thần tận lực nghĩ cách hoàn thành Kim Minh trì, an nguy quan gia mới là quan trọng nhất. Trẫm biết lòng chung của khanh, có điều Khanh cho lo, Trẫm tác chiến với quân Liêu không phải lần đầu, rất hiểu chúng. Sở dĩ Trẫm quyết định dùng xương quân đánh Bắc Hán, đồng thời ngự giá thân chinh, chính là dụ chúng tới đánh. Trẫm sẽ giả thua, vừa đánh vừa lui về nội cảnh, sau đó sai Tào Bân lĩnh cấm quân Bọc Hậu, vây quân Liêu ở Tống, tập trung toàn bộ binh lực tạo ưu thế áp đảo, diệt sạch toàn bộ. Xem ra mình sai rồi, chỉ biết nhìn vào lịch sử là ông ta thua thảm mà đánh giá năng lực cầm quân của ông ta, thắng thua trên chiến trường có lẽ còn do nhiều nhân tố khác tác động, Lãnh Nghị không hiểu dùng binh không biết phản bác thế nào, nhưng nghe qua thì ông ta có nhận thức rất tỉnh táo, đám lượng của quan gia, làm người ta tán thưởng, không biết bao giờ quan gia xuất binh. Kế hoạch này Trẫm chỉ nói theo Khanh, chớ tiết lộ ra đó, 3 ngày sau Trẫm đi. Triệu Quang Nghĩa đắc ý nói. Á, 3 ngày à? Quan gia, vội quá. Lãnh Nghệ lại cuống lên, hay quan gia trước tiên rút một phần quân phí xây dựng Kim Minh Chỉ ra, dù sao thì xây trong 2 năm, cũng không phải dùng ngay một lúc. Ai, Khanh đúng là không hiểu việc quân, không phải Trẫm nói rồi sao, Trẫm xuất quân vội vã, lại dùng xương quân, có cơ hội nào tốt hơn với quân Liêu nữa? Có mồi ngon mới dụ được cá lớn. Triệu Quang Nghĩa vuốt râu, Tào Bân cũng sẽ xuất binh đồng loạt với Trẫm, phải làm sao để nước Liêu không cảnh giác, chuyện này cần thống lĩnh Kim Minh Chỉ như Khanh phối hợp đấy, biết phải làm thế nào không? Té ra an bài mình làm thống lĩnh Kim Minh Chỉ còn có hàm ý khác, Lãnh Nghệ nghĩ một lúc đoán ra, thần điều 40 vạn dân tráng, mặc trang phục cấm quân, làm nửa ngày thao luyện. Còn cấm quân mặc trang phục dân tráng, lúc đó quan ra lệnh dân tráng đi sửa kênh che mắt. Còn thần, thao luyện dân tráng không chỉ là yểm hộ cho cấm quân, còn có thể làm đội dự bị nữa. Ha ha ha, còn tính đường phòng hờ, Khanh làm còn tốt hơn Trẫm dự tính. Thay trang bị cần có cái cớ tốt, làm từng chút một, từ nửa năm tới 1 năm hoàn thành. Làm sao chúng ta có nhiều thời gian thế ạ? Ai, cái đầu thông minh của Khanh không dùng vào quân sự thật lãng phí, vì mục đích của Trẫm là dụ địch, nhưng quân Liêu không ngốc, làm sao tùy tiện xuất quân được. Chúng phải thấy Trẫm xa lầy, thấy rõ thực lực xương binh không ra gì đã chứ. Chuyện đó cần thời gian, nên Khanh có chừng nửa năm. Lãnh Nghệ há hốc mồm, quan gia không nói, thần nghĩ vỡ đầu không ra. Triệu Quang Nghĩa tưởng chừng như đã chiến thắng trong tầm tay, đợi Trẫm tiêu diệt được tinh nhuệ của Liêu, sẽ cho Khanh theo đánh Thượng Kinh, để Khanh dẫn một đội quân, nếm thử tư vị chinh chiến xa trường. Lãnh Nghệ rồi rít xua tay, thần không biết cầm quân đánh trận, làm hỏng đại sự mất. Khi đó chỉ cần theo cảnh quan ra làm tên tiểu tốt được rồi. Kém cỏi, Triệu Quang Nghĩa miệng thì mắng nhưng lại cười rộ lên. Chương 486. Phần 486 Người trồng hoa. Rời Hoàng Cung thì đã sắp tối, Lãnh Nghệ về nhà, lòng bất an, cho dù mưu trí, quyết tâm, kiên định của Triệu Quang Nghĩa đích thực làm y bất ngờ, nhưng bình tĩnh lại, y vẫn không thay đổi quan điểm. Chiến tranh giữa nước lớn, vẫn là cuộc so kè về chuẩn bị và lực lượng vật tư. Thủ đoạn chỉ là phụ trợ thôi, đánh gấp thế này bên bất lợi là Đại Tống. Chỉ là ông ta đã quyết, sao có thể ngăn cản? Ôi thôi đi, chẳng cản ông ta nữa, cùng lắm ông ta thua thì chuyện vẫn diễn ra theo lịch sử thôi, mình cố hết sức rồi. Về tới nhà thì trông cửa báo có thái giám già tên Mạnh Hoa cầu kiến, Lãnh Nghệ sực nhớ ra, chẳng phải thợ làm vườn của Hoa Nhị sao? Lãnh Nghệ vội tới hoa sảnh, quả nhiên nhìn thấy người trung niên, vóc dáng gần như không khác mình là bao. Đang ngồi đó rất quy củ. Mạnh Hoa nhìn thấy Lãnh Nghệ mặc quan phục đi vào, đoán ngay ra thân phận của y, vén áo quỳ xuống, nô tài Mạnh Hoa bái kiến Lãnh đại lão gia. Lãnh Nghệ đi quanh ông ta một lượt không có đặc điểm dị biệt nào, gật đầu, đứng lên đi. Mạnh Hoa vội đứng dậy, lùi sang bên đầu hơi cúi, Hoa Nhị nương nương phái nô tài tới nghe lệnh đại lão gia. Tốt, đi theo ta. Lãnh Nghệ sai chuẩn bị 2 cái kiệu bình thường, y và Mạnh Hoa đều mặc trang phục bình thường. Mỗi người ngồi 1 cái kiệu, đi ra từ cửa sau, hướng về phía ngược với tửu điếm Hạnh Hoàng. Giữa đường 2 người xuống kiệu, đi loanh quanh, bắt 1 cái xe ngựa, tiếp tục lên đường. Nửa đường đi Lãnh Nghệ nói đau bụng cần đi ngoài, bảo mã phu dừng lại. Đợi lát sau khi y quay trở lại xe thì Mạnh Hoa đã hôn mê, đó là do y đốt mê hương của tên trộm già, sau đó xuống xe. Chuyện này quá nguy hiểm, dù Hoa Nhị nói người này tin cậy được, Lãnh Nghệ vẫn không lơ là. Vén rèm xe cho mùi bay hết ra ngoài, lần này Lãnh Nghệ sai mã phu tới thẳng tửu điểm Hạnh Hoàng, sau đó gọi hỏa kế khiêng Mạnh Hoa lên nhã phòng y gặp Bạch Hồng, đồng thời mời nàng tới. Lần trước Lãnh Nghệ tới tửu điếm Bạch Hồng có dặn Trác Xảo nương nếu quan gia triệu tập y vào cung thì thả cái diều màu xanh. Lấy ý tưởng đó y dặn Bạch Hồng nếu ở nhà thì treo lá cờ trắng, bởi thế Lãnh Nghệ mới biết trước. Chẳng mấy chốc Bạch Hồng tới nơi, lần này nàng không đeo mặt nạ, không cài nam trang mà mặc váy, váy lụa trắng tinh không tì vết, nhìn Mạnh Hoa trước rồi mới hỏi, lại tìm ta có chuyện gì thế? Giúp ta chế tác một cái mặt nạ, với khuôn mẫu là ông ta được không? Được, có khuôn mẫu sẵn thì cũng tiện, hai canh giờ thôi là xong, người đợi mà lấy. Nhanh vậy sao, ta không nên đi quá lâu mà không rõ đi đâu, gần đây có lẽ ta đang bị giám sát, không tới mức theo sát từng bước, nhưng trời tối rồi lại biến mất lâu như vậy e dẫn tới nghi ngờ không cần thiết. Lãnh Nghệ tuy không phát hiện người theo dõi quanh nhà, nhưng không có nghĩa là không có, được, vậy xong việc ta phái người mang tới cho. Vậy thì đa tạ, còn khách khí với ta sao? Bạch Hồng nhướng mắt, quen miệng thôi mà. Lãnh Nghệ thoải mái nhún vai, nếu khách khí còn chạy tới đây nhờ cô sao? Bạch Hồng lấy công cụ ra, cũng như lần trước làm với Lãnh Nghệ, đắp từng tờ giấy đặc biệt dán lên mặt Mạnh Hoa làm khuôn. Không bao lâu xong xuôi, lấy được khuôn mẫu lại sai Hỏa Kế bế ông ta xuống lầu. Đợi Hỏa Kế cõng Mạnh Hoa đi rồi, Bạch Hồng thấp giọng hỏi, nghe nói quan gia muốn bắc phạt. Ừ, tin tức của cô đúng là nhạy. Lãnh Nghệ không giấu nàng, người có đi không? Không, ta sức trói gà không chặt, đi làm gì? Người mà trói gà không chặt thì đại tống này chẳng ai bắt được gà nữa. Bạch Hồng lườm y một cái, tên này đóng giả tới nghiện rồi hay sao, tới giờ vẫn che giấu chuyện đó, chẳng phải còn có cô bắt được. Lãnh Nghệ nói một câu mập mờ. Mồm mép, Bạch Hồng thoáng đỏ mặt làng đi, quan gia ngự giá thân chinh, các thế lực trong triều ắt thừa cơ tranh đoạt, người ở trong đó phải cẩn thận. Ta chẳng theo đuổi quyền lực địa vị hay tài phú, chỉ theo phái Tiêu Dao, đâu phải ngại. Nhiều chuyện đâu phải cứ muốn tránh là được, nói cũng phải, có điều không phải còn có cô sao. Lãnh Nghệ nói câu này chiêu chọc thấy rõ gò má như bạch ngọc của Bạch Hồng hiện lên hai áng mây đỏ, lộ ra nét nữ tính hiếm có làm người ta ngây ngất, không né tránh mà vẫn đối diện với y, người nhớ là tốt rồi, đi đi. Lãnh Nghệ không muốn đi, chỉ là không thể không đi, rời nhã phòng, tới cuối hành lang chuẩn bị xuống lầu. Cảm giác đôi mắt đang nhìn theo, quay lại chỉ thấy bóng trắng lướt vào nhã phòng, khẽ mỉm cười. Xuống lầu bảo Hỏa Kế đưa cho một ấm nước lạnh, dưới lên mặt Mạnh Hoa, lau đi. Xe ngựa tiếp tục lên đường, chỉ chốc lát Mạnh Hoa tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên xe ngựa, có chút giật mình, nhìn thấy Lãnh Nghệ cũng đang gật gà gật gù bên cạnh thì ngơ ngác hỏi, sao nô tài ngủ mất nhỉ? Lãnh Nghệ ngáp dài vươn người, đúng là mùa xuân dễ ngủ mà, chúng ta sắp tới chưa nhỉ? Đại gia, sắp tới rồi à? Mã Phu quay đầu lại đáp nơi bọn họ tới là chợ hoa. Mạnh Hoa rất am hiểu về hoa, đặc biệt là mẫu đơn, mỗi loại đều phân biệt rõ ràng, mỗi khi Lãnh Nghệ hỏi tới loại nào là giảng giải đâu ra đó. Lãnh Nghệ chuyên tâm lắng nghe, ghi nhớ trong lòng, đồng thời quan sát tư thế đi đứng, cách ăn nói của ông ta ngầm mô phỏng. Mục đích của chuyến đi này chính là thế. Hai người dùng gần một canh giờ, đặt không ít hoa. Dặn đưa tới cửa hoàng cung và lãnh phủ, trò chuyện rất hợp ý. Mạnh Hoa chẳng hề nhận ra ngữ khí của Lãnh Nghệ đã rất giống ông ta. Thấy mua đã đủ, Lãnh Nghệ và Mạnh Hoa về lãnh phủ, vẫn đi cửa sau. Trở về thì cũng có phó tổng báo là bạn cũ gửi đồ tới, Lãnh Nghệ liền biết là Bạch Hồng sai người mang mặt nạ tới rồi. Lần nữa đánh thuốc mê Mạnh Hoa, Lãnh Nghệ đeo thử mặt nạ lên, cùng soi gương, quả thật là giống chín phần, nếu không cố tình xăm soi không nhận ra được. Mặt nạ này có một sơ hở, đó là không biểu lộ được nét mặt cũng như sắc thái tình cảm, chuyện này Lãnh Nghệ nghĩ cách khắc phục nhờ Thảo Tuệ, đó là dụng ngữ điệu và động tác thay thế, thu hút sự chú ý của đối phương, giảm đi sự chú ý vào khuôn mặt. Chương 487. Phần 487 vô tình mà lại hữu tình. 1. Dán keo, đeo mặt nạ rồi, Lãnh Nghệ mặc trang phục thái giám chuẩn bị trước, mang theo bạc, leo tường mà đi. Hoa bọn họ mua trước đó đã giao tới nơi, Lãnh Nghệ thưởng bạc cho chủ hiệu hoa, thị vệ còn cầm hộ lấy lòng, công công mua hoa cho nương nương ạ, có điều theo quy củ, bọn tiểu nhân vẫn phải kiểm tra. Bọn họ đều biết vị công công này chính là thợ làm vườn cũng là tâm phúc của hoàng hậu nương nương, tất nhiên rất khách khí. Mạnh Hoa trừ lúc nói về hoa thì lúc khác rất ít nói, chuyện này càng thuận tiện, Lãnh Nghệ ừm một tiếng, kiểm tra đi, nương nương đang đợi. Nói gì thì nói. Đám thị vệ vẫn kiểm tra rất kỹ càng, đây là chuyện có thể mất đầu, ai dám lơi lỏng. Kiểm tra xong sai người giúp Mạnh Hoa đưa hoa tới Phúc Ninh Cung. Phúc Ninh Cung chính là nơi ở mới của Hoa Nhị Phu Nhân, trong mắt Lãnh Nghệ, mấy nơi này thực sự không khác biệt nhiều, kể cả Tầm Cung hoàng đế cũng vậy, chẳng qua trông cao lớn hơn thôi, cung cấm vì coi trọng uy nghi nên kiến trúc thực sự rất tẻ nhạt. Đứng ngoài nhìn thì đẹp đấy, chỉ người sống trong đó mới biết không thoải mái lắm. Lãnh Nghệ tới phòng Hoa Nhị báo cáo đã mua hoa về, nàng phẩy tay cho thái giám cung nữ khác lui ra, y lúc này cởi mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thật. Hoa Nhị vui sướng lấy mặt nạ mảnh sưởng cho y mang vào. Hai người thân thiết một hồi, khi làm cho Hoa Nhị thở hổn hển, mặt đào má phấn, tóc tai tán loạn, Lãnh Nghệ mới dừng tay, quan gia chưa xuất chinh, ta không thể ở lại quá lâu, có chuyện cần nàng làm. Chàng cứ nói, Hoa Nhị nằm trong lòng Lãnh Nghệ nũng nịu. Lãnh Nghệ ôm eo nàng vuốt ve, nàng mô phỏng được bút tích của tiên đế chứ. Có gì khó, chỗ thiếp có rất nhiều thủ thư của tiên đế, chàng muốn viết gì? Hoa Nhị không chỉ là bậc đại gia thi từ, cả thư pháp cũng có tạo nghệ rất cao, mà nói tới thư pháp thì mô phỏng bút tích danh gia là chuyện thường làm tốt, nàng giúp ta mô phỏng bút ký của tiên đế, viết thế này, Lãnh Nghệ ghé tai nàng thì thầm. Để thiếp đi lấy thư chát của tiên đế, Hoa Nhị không hỏi lý do, gật đầu làm theo, không vội, còn vài chuyện chưa nói. Mạnh Lang nói đi, Lãnh Nghệ ghé tai thì thầm một hồi nữa. Hoa Nhị gật đầu, cái khác không thành vấn đề, có điều chàng bảo thiếp nghe chính sự thì thiếp chẳng hứng thú. Chàng nói người ta mới làm đó, nhưng chuyện động não phải do chàng, thiếp chỉ nghe thôi. Đương nhiên rồi, Hoa Nhị thật ngoan. Lãnh Nghệ thân mật vỗ lên cái mông vểnh cao của nàng, mau đi lấy thư chát. Hoa Nhị đi lấy thư chát do chính Triệu Khôn dẫn viết, trước tiên luyện tập mười mấy lần, đợi tới lúc bút tích thuần thục rồi, cầm bút viết một mạch, viết ra một bản di chiếu, nhìn ngắm hồi lâu, lại lấy ấn riêng do Triệu Khôn dẫn để lại. Đưa cho Lãnh Nghệ, được rồi, đảm bảo dù chính tiên để xem cũng không biết là ngụy tạo. Tốt, Lãnh Nghệ xem xong lại trầm tư, đáng tiếc, y không có bản lĩnh bọn làm giả đồ cổ, chỉ là mực và giấy đều quá mới, không giống thứ đã 3 năm. Chuyện này dễ thôi mà. Hả, thế mà nàng cũng có cách à? Hi hi, thiếp thích đan thanh, trước kia ở Hậu Thục siêu tầm nhiều tranh họa cổ, trong đó có cả đồ giả. Cho nên thiếp học kiểm nghiệm. Đã học thì tất nhiên phải biết làm giả thế nào. Làm ra thư tịch cổ 100 năm thì khó, thế nào cũng có sơ hở, nếu làm cũ đi vài 3 năm thì thực sự quá đơn giản, chẳng ai nhận ra được đâu. Hoa Nhị đắc ý khoe, Hoa Nhị của ta không hồ là đệ nhất tài nữ đất Thúc, cái gì cũng hiểu. Lãnh Nghệ vui mừng ngấu nghiến môi nàng, hôn đến khi Hoa Nhị nhũn cả người mới thôi, nữ nhân này càng lúc càng làm người ta thêm bất ngờ. Hoa Nhị bị hồn tới môi ướt mềm, mắt lim dim. Mỹ miều khôn tả, chàng mang di chiếu này đi à? Không, để lại ở chỗ nàng đợi quan gia tới, nàng đợi thời cơ thích hợp giao cho ông ấy, bố trí xong xuôi, Lãnh Nghệ rời cung về nhà, tâm tình cực tốt. Khi về tới nhà định lén qua gặp Thành Lạc Tiệp một chút xem chuẩn bị tới đâu rồi, ai dè tới nơi thì thấy có cả Trác Xảo Nương trong phòng, đang chỉ huy Thảo Tuệ dọn đồ. Chắc là chuẩn bị đưa về nhà mẹ đẻ, đợi ngày đón dâu đây. Là thanh niên sống dưới chế độ một vợ một chồng, bây giờ làm chuyện nạp thiếp này, nói cho cùng có chút chột dạ, Lãnh Nghệ lén lút mà đi. Ai ngờ Thành Lạc Tiệp tinh mắt đuổi theo, bắt kịp Lãnh Nghệ kéo y vào góc khuất, muội muội đang thương tâm, chàng có thể tới an ủi không? Lãnh Nghệ có tật giật mình, ta á, khuyên cô ấy, ta có biết cô ấy vì sao thương tâm đâu, khuyên thế nào, nhà thương soái mấy ngày trước mang xính lễ tới, muốn xác định hôn sự. Muội muội không chịu. Bị cha mẹ mắng, nên thương tâm. Trai lớn dựng vợ, nữ lớn gả chồng, nên vui mới phải chứ. Nói thì nói thế, lòng Lãnh Nghệ không khỏi chua chua, ngày hôm đó nhầm lẫn 2 tỷ muội, nên hôn đã hôn rồi nên sờ cũng sờ rồi, thêm vào 2 tỷ muội giống nhau như 2 giọt nước, thích một người làm sao tránh khỏi có tình cảm với người còn lại. Huống hồ bây giờ theo cùng quyền lực tăng lên, lòng tham bành trướng theo cũng là bình thường. Thử tưởng tượng 2 tỷ muội cùng nằm trên giường chờ đợi. Đó là chuyện trào máu mũi thế nào? Thành Lạc Tiệp thấy Lãnh Nghệ ngây ra không đáp thì sốt ruột đẩy một cái, chàng có đi không? Đi, đi chứ, phu nhân đừng giận, Lãnh Nghệ thiếu đứng đắn nói, đáng ghét. Thành Lạc Tiệp đỏ mặt khẽ, muội chỉ là thiếp thất, phu nhân là xảo nương tỷ tỷ. Muội cũng có cáo mệnh, đều là phu nhân. Chỉ khéo mồm, đem bản lĩnh này dỗ được muội muội mới giỏi. Lãnh Nghệ hỏi nàng vị trí rồi đi ra hậu viện, tuy lãnh phủ không quá rộng, nhưng lại có sân sau rất lớn, chứng tỏ chủ nhân cũ của nó là người yên thiên nhiên hoa cỏ. Chỉ là rộng quá, nhất thời không biết Thành Lạc Tuyền ở đâu, Lãnh Nghệ men theo con đường nhỏ trải đá, hai bên đường cây cối sum suê, vượt qua một rừng trúc thì liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. vì ở cuối con đường này có một ao nước, trên đó có vách đá cao, nước ngầm trào ra bên trên đổ xuống. Chương 488. Phần 488 vô tình mà lại hữu tình. 2. Mặt trăng hiện ra nơi góc trời bên phải, rải xuống nhân gian u tĩnh những tấm màn ánh sáng nhàn nhạt khiến mặt ao lấp lánh ánh bạc. Bên ao nước có bóng dáng cô đơn, đang ngồi bên bãi cỏ, cong hai chân, tay chống cằm, nhìn thác nước xuất thần. Dáng người nàng thướt tha, dưới ánh trăng lạnh, trên bãi cỏ rộng, trông càng thêm cô tịch. Lãnh Nghệ không khỏi rung động, khẽ ho một tiếng gọi, Lạc Tuyền. Thành Lạc Tuyền như tỉnh lại từ giấc mộng, quay người lại thấy Lãnh Nghệ đứng đó, tựa không dám tin, bất giác lẩm bẩm, Nghệ ca ca, huynh tới rồi. Trước kia Thành Lạc Tuyền luôn gọi y là Lãnh đại nhân, đột nhiên lại dùng cách xưng hô giống tỷ tỷ, biết nàng chỉ buột miệng mà thôi, nhưng như thế càng chứng tỏ trong lòng nàng có mình. Lãnh Nghệ nhất thời không biết làm sao, tỷ tỷ của muội nói muội buồn, nên ta tới xem thế nào. Ánh mắt Thành Lạc Tuyền từ lấp lánh niềm vui thoáng cái chuyển sang nỗi buồn, tỷ tỷ không nói, huynh không tới phải không? Lãnh Nghệ hơi do dự, cuối cùng không nỡ làm nàng đau lòng, đương nhiên là có rồi. Lại đây, muội nói cho huynh một chuyện này. Thành Lạc Tuyền vẫy vẫy tay Lãnh Nghệ đi tới bãi cỏ, nhưng không ngồi, mà đứng cách nàng một khoảng vừa đủ, cố gắng khắc chế bản thân. Thành Lạc Tuyền mắt nhìn về phía trước, còn nhớ đêm mưa trước khi huynh lên Ba Châu không, người tới âm lang báo tin cho huynh thực ra là muội, không phải là tỷ tỷ đâu. Lãnh Nghệ ngã oạch một cái, không thể nào, kinh hãi bò dậy nhìn Thành Lạc Tuyền, mồm há hốc không nói lên lời, nhưng vẻ mặt y đã nói thay hết rồi. Thành Lạc Tuyền thẹn thùng cúi gằm mặt xuống, lý nhí như muỗi kêu, muội gõ vào cửa sổ hai cái, sau đó đi theo hành lang ra hậu viện đợi huynh, đó là lan can đá bên cạnh có cây hòe và giếng nước. Huynh tới, muội là người chủ động hôn huynh, huynh hôn lại, còn cắn tai muội, cho tay vào áo, được, được, đừng nói nữa. Lãnh Nghệ mặt đỏ bừng bừng, Thành Lạc Tuyền nói đúng, nếu không phải người trải qua, làm sao biết chi tiết như vậy, đột nhiên trừng mắt lên, muội, muội là Tiệp Nhi, muội đóng giả Lạc Tuyền thử ta chứ gì. Thành Lạc Tuyền hứ một cái giận dỗi, chỉ môi mình, huynh tới mà nhìn đi. Hai tỷ muội họ có đường vân môi khác nhau, thế nên Lãnh Nghệ không cần xem nữa. Nàng nói thế thì chính là Thành Lạc Tuyền rồi, té ra hôm đó là muội, vì sao chứ? Lúc đó tỷ tỷ vẫn đang ở Cử Châu, muội biết huynh nhớ tỷ tỷ, muốn gặp tỷ tỷ chứ không phải muội, cho nên mới đóng giả tỷ ấy. Thật xin lỗi. Không sao, muội cũng thích huynh, Thành Lạc Tuyền mới đầu nói rất nhỏ, sau đó như lấy được dũng khí, ngẩng đầu lên, muội muốn nói với huynh lâu rồi, muội thích huynh, không hề ít hơn tỷ tỷ. Ta, Lạc Tuyền, ta thừa nhận hôm đó là muội, nhưng ta thân thiết với muội chỉ coi đó là Tiệp Nhi, ta coi muội chỉ như muội muội, Lãnh Nghệ nói tới đó, phát hiện thần thái trong đôi mắt dưới ánh trăng ảm đạm dần, tựa như phủ lên lớp sương mù. Thành Lạc Tuyền cắn môi, một chút cũng không có sao. Ta, Lãnh Nghệ ngập ngừng. Muội hy vọng huynh nói thật, đừng lừa muội muốn nghe một lời nói thật. Thành Lạc Tuyền lấy dũng khí, dung mạo thanh thuần ngọt ngào, thủy mị ôn nhu, huynh có thích muội không? Tích tắc ấy Lãnh Nghệ nhận ra rồi, hai tỷ muội họ đích thực khác nhau rất lớn, khẽ ừ một tiếng. Không phải thương hại muội nên mới nói thế chứ? Không phải, Lãnh Nghệ nhìn bầu trời đêm, muội và Tiệp Nhi giống hai ngôi sao lấp lánh trên trời, đều đẹp đẽ đáng yêu. Nói thật lòng, trước khi có tình cảm với Tiệp Nhi, ta không biết đã thích tỷ tỷ hay muội trước. Ở cái lần chúng ta từ Ba Châu săn được con gấu mang về nướng, muội chính là người nướng thịt đúng không? Tiệp Nhi rất sôi nổi chạy qua chạy lại, nên ai cũng chú ý, nhưng muội luôn lặng lẽ chăm lo cho mọi người. Lúc đó ta nhìn muội rất lâu, nghĩ rằng tiểu nương này không tệ, ai cưới về có phúc rồi. Về sau lần nhầm lẫn đó, ta không biết mình nhầm thật hay cố ý, khi ta hôn muội giật mình sợ hãi, đáng lẽ ta phải nhận ra, Nghệ ca ca, trong mắt Thành Lạc Tuyền rơi ra giọt lệ trong veo, sao huynh không nói cho muội? Ta và Tiệp Nhi phát sinh quan hệ kia rồi. Không thể nào lại muốn cả muội chứ, từ đó ta không cho mình nghĩ lung tung nữa. Lãnh Nghệ vốn định đưa tay ra vuốt tóc nàng, cuối cùng lại thôi, ta đã có xảo nương, lại cưới tỷ tỷ muội, trái tim này đã chia làm đôi rồi, nếu còn nghĩ tới muội, vậy ta chỉ dành cho muội một góc rất nhỏ. Muội lại dành cho ta toàn bộ tình cảm, vậy là không công bằng, muội tìm một người thực lòng yêu thương một mình muội. Thành Lạc Tuyền hít sâu một hơi, có câu này của huynh là được rồi, từ ngày huynh hôn muội đã quyết. Tương lai huynh không cưới muội sẽ đi làm ni cô. Lạc Tuyền, đừng ép ta. muội không ép huynh, chỉ là muội nghĩ thế thôi, biết đâu muội gặp người như huynh nói đúng không? Ít nhất bây giờ muội chưa muốn thành thân. Nói dối, nhà đầu ương bướng này nói vậy kỳ thực trong lòng đã quyết rồi, Lãnh Nghệ có chút hối hận, sao không nói dối chứ, chuyện này, hoãn lại đã, để ta cưới tỷ tỷ muội trước, chúng ta tính sau nhé. Thành Lạc Tuyền vẫn ôm hai chân nhìn hồ nước, mãi lâu sau mới ừ một tiếng. Ngày khởi công Kim Minh Chỉ rốt cuộc đã tới, Triệu Quang Nghĩa dẫn theo Hoa Nhị được quan viên từ tứ phẩm trở lên tháp tùng rầm rộ tới công trường. Nơi này được cấm quân vây chặt, có tới 3 tầng canh gác, nghiêm ngặt hơn lần dư xuân gấp bội. Quan gia và hoàng hậu cầm quốc quốc vài cái tượng trưng, sau đó tuyên bố khởi công Kim Minh Chỉ, tức thì trống nhạc rộn ràng, hơn 600 giám công chỉ huy dân tráng bắt đầu làm việc, tạo nên cảnh tượng hùng tráng chưa từng có. Thế nhưng đa phần đại thần trong triều lại lắc đầu thở dài, Triệu Quang Nghĩ coi như không thấy, dặn Lãnh Nghệ phải làm ngày làm đêm, tranh thủ sớm ngày hoàn thiện công trình. Lại ở trước mặt đám tướng lĩnh tam nha, tán thưởng chuyện xử phạt công minh của Lãnh Nghệ hôm trước, tái khẳng định chống lưng mạnh mẽ cho y. Chương 489. Phần 489 thi điện. Sau lễ khởi công, Triệu Quang Nghĩa tham gia điện thí tổ chức ở Giảng Vũ Điện. Lần này tham gia thi điện tổng cộng 38 người, Hoa Vô Hương vậy mà cũng ở trong đó. Bọn họ ngồi ở sân rộng ngoài đại điện, Triệu Quang Nghĩa ngồi trên long ỷ, Hoa Nhị ngồi bên cạnh, là hoàng hậu nàng có quyền lực ngồi nghe chính sự, nhưng không nhiều hoàng hậu thực thi quyền lực này. Hôm nay là thi điện, tâm tư Triệu Quang Nghĩa lại không ở chuyện này, nhân hôm nay thi điện, chấm có việc mói nói với chư vị ái khanh, chỉ là chuyện khẩn cấp, không kịp thương lượng nhiều. Đó là ngày kia chấm xuất binh bắc phạt. Đây vốn không phải chuyện gì bất ngờ, nhưng hiện giờ đã dụng tới lượng lớn tài bạc lương thực khởi động công trình cực lớn, lại chọn thời điểm xuất binh vào lúc không thích hợp chút nào này, cả triều như ong vỡ tổ. Tiết Cư Chính rời hàng trước tiên, quan gia, thần cho rằng, chuyện này còn cần cẩn thận thương lượng, thần thấy thời cơ này không thích hợp, vội vã xuất quân át bại không nghi ngờ gì. Tiếng ồn ào lắng xuống, cả những người vốn phản đối xuất binh nghe ông ta nói thẳng thừng như vậy cũng không khỏi kinh sợ. Thần tán đồng, Thẩm Luân và Tào Bân bước ra hưởng ứng. Sở Chiêu Phụ vốn luôn cùng tiến cùng lui với bọn họ ở sự kiện Đát Cơ, không ngờ lại ngồi đó như pho tượng, chẳng nói chẳng rằng, kệ Tào Bân trợn mắt lên cũng như không nhìn thấy. Lô Đà Tốn sải bước đi ra, thần cho rằng Bắc Phạt là nguyện vọng lớn lao chưa thành của tiên đế, quan gia tiếp nối đúng là giai thoại đẹp. Còn nếu nói binh lực quân tư, quan gia nhìn xa trông rộng, ắt đã có tính toán, bọn thần không cần nhiều lời. Chỉ cần theo lệnh quan gia dũng cảm chiến đấu, ắt thế như trẻ tre đánh thẳng thượng kinh của Liêu. Tào Bân nổi nóng, tinh nhuệ đi đào ao cả rồi, lấy cái gì mà đánh tới thượng kinh. Người chỉ biết nịnh bợ bừa bãi, không thèm bận tâm đặt quan gia và xã tắc vào hiểm cảnh. Ai nói là không thèm bận tâm, mấy chục vạn xương quân ngài nói sao? Với lại quan gia lĩnh binh, có trận nào thất bại rồi? Lô Đà Tốn vặn lại một câu thực ra Triệu Quang Nghĩa bại trận không ít. Nhưng ở trước mặt quan gia thế này, ai dám nói ra? Tào Bân nóng tính chứ không ngốc, ông ta dám nói ra, bị hoàng đế ghi hận làm sao có kết quả tốt đẹp, trừng mắt lại, trước chưa bại, không có nghĩa là sau không bại, nói tới đó thấy vẫn không ổn vội sửa lại, ta nói là đánh trận cần chuẩn bị mới có thể chiến thắng. Tiên đế đã chuẩn bị mười mấy năm rồi, còn định chuẩn bị tới bao giờ? Lô Đà Tốn vặn vẹo, ông mù hay ông điếc thế? Tào Bân suýt điên. Bao nhiêu công sức chuẩn bị đem đào cái ao rồi còn đâu mà nói. Triều Quang Nghĩa trầm giọng nói, Tào Khanh, đây là triều đường, không phải cái chợ. Tào Bân vội vàng tạ lỗi, nhưng không thu lại ý kiến của mình. Đại Tống lúc này mới lập quốc 20 năm, suốt 20 năm này vẫn chinh chiến liên miên, triều thần rất nhiều người có kinh nghiệm chiến đấu, người hoàn toàn xuất thân thư trai không nhiều. Nhưng chính vì thế bọn họ càng hiểu, chiến tranh không phải chuyện nói chơi, sơ sẩy một chút sẽ tới quốc phá gia vong. Thập quốc nay chỉ còn lại Bắc Hán là minh chứng. Vì thế người đứng ra phản chiến ngày càng nhiều, người hưởng ứng ít hơn hẳn. Xô mật sứ Sở Chiêu Phụ vẫn không nói gì, đầu cúi thấp, Tào Bân cùng số đông đang tranh luận với đám Lô Đa Tốn, ông ta bị cảnh cáo nên không dám nói tục, khí thế kém hơn hẳn, chỉ đích danh, Sở Đại Nhân, ông là xô mật sứ, ông ý kiến đi chứ. Sở Chiêu Phụ vốn có qua lại mật thiết với triệu đình Mỹ. Thời gian qua quan gia liên tục thanh trừng những người có khả năng uy hiếp tới hoàng vị, ngay cả thân chất tử cũng giết rồi, ông ta không tránh khỏi bất an, không dám ngỗ nghịch ý ông ta, thần cho rằng, Yến Vân Thập Lục Châu nằm trong tay nước Liêu là đại sỉ nhục của chúng ta, Liêu vốn có ý đồ xâm phạm Đại Tống đã lâu. So với đợi chúng tới xâm phạm, không bằng chủ động xuất kích, phá Bắc Hán, bẻ móng vuốt của chúng, thừa cơ bắc phạt. Đây là di nguyện của tiên đế. Sắc mặt Triệu Quang Nghĩa như mây mù tan đi thấy ánh nắng. Tào Bân biến sắc mặt, Sở Chiêu phụ, ông uống nhầm thuốc à, nói linh tinh gì thế? Quan gia lĩnh xương quân đi bắc phạt, không phải tự tìm đường chết sao? Sở Chiêu phụ đùng đỉnh nói, Lô đại nhân nói đúng lắm, quan gia nhìn xa trông rộng, điều ông nghĩ tới, ông cho rằng quan gia lại không nghĩ tới hay sao? Quan gia đã làm ắt phải có tính toán của mình, nhưng bây giờ cấm quân đang đào ao. Đủ rồi, Triệu Quang Nghĩa mất kiên nhẫn ngắt lời, người nói đi nói lại chỉ có vài câu đó mà thôi, không biết nói cái khác thì để người khác nói, Triệu Khanh, Khanh thấy sao? Triệu Khanh ở đây là Triệu Phổ, ông ta tuy là người chứng kiến kinh quỹ Chi Minh, nhưng lại không tán đồng truyền hoàng vị cho Triệu Quang Nghĩa. Trước kia ông ta được Triệu Khôn dận trọng dụng, luôn đối đầu với Triệu Quang Nghĩa. Đến khi Triệu Quang Nghĩa đăng cơ, vì ổn định mới để cho ông ta cái hư danh Thái tử Thái Bảo, cao quý mà chẳng có thực quyền. Triệu Phổ hiểu rõ nên trên triều không phát biểu gì, tránh sơ sẩy. Ai ngờ lần này ông ta lại bị điểm danh, cơ mặt co giật mình cái, bước lên đáp, thần cho rằng bắc phạt là di nguyện của tiên đế, quan gia tuân theo không có gì không ổn. Về phần hành quân tác chiến, thần vốn không hiểu, nhưng quan gia đã ngự giá thân chinh, sao có thể thiếu tính toán cẩn trọng, vì thế thần thấy không cần lo. Toàn bộ văn võ đều bất ngờ, không ai nghĩ Triệu Phổ lại thiên về phía quan gia, tức thì khiến không ít người lập trường không vững dao động. Đại điện vẫn nghị luận không ngớt. Đúng lúc này quan viên phụ trách coi thi bên ngoài đi vào bẩm báo, quan gia, đã có khảo sinh nộp bài rồi à? Ồ, đem lên cho trẫm xem. Khảo quan giao bài thi cho Vương Kế Ân lại đặt lên Long Án. Triệu Quang Nghĩa vốn chỉ đọc thay đổi đầu óc một chút, không ngờ càng đọc càng sáng mắt, cuối cùng vỗ bàn, Triệu khảo sinh bài này lên đây. Rất nhanh, khảo sinh đó đi vào đại điện. Chỉ thấy người này tuy mặc thanh sam thư sinh, nhưng vóc người nhỏ nhắn, mặt mày tinh tế, môi hồng má phấn, nhìn qua nghĩ là tiểu tử thanh tú, nhìn kỹ hóa ra thật đúng là tiểu cô nương. Đám đại thần chố mắt nhìn nhau, thời gian qua hết chuyện đát cơ, lại tới Kim Minh Trì rồi Triệu Đức Chiêu chết làm mọi người có phần lơ là khoa cử năm nay. Cho nên không mấy ai biết hôm nay có một tiểu cô nương tham gia thi điện. Chương 490. Phần 490 tiểu nha đầu miệng ngọt. 1. Hoa Vô Hương nghe nói hoàng đế Triệu Kiến thì cũng không quá sợ, nàng vốn có thần kinh khác người thường, chỉ có chút thấp thỏm xen lẫn tò mò, đi qua đám ông già râu dài nhìn mình chằm chằm, vén áo quý xuống, giọng trong trẻo, học sinh Hoa Vô Hương khấu kiến quan gia, cùng chúc Ngô hoàng vạn thọ vô cương. Dù gì cha nàng từng là ngự y, đối với nghi lễ cung đình chẳng phải quá xa lạ. Đúng là nữ rồi, ai còn ôm chút hy vọng liền dài mặt. Triệu Quang Nghĩa thấy đám đại thần chướng mắt bị tiểu cô nương làm thộn mặt thì sảng khoái lắm, Hoa Khanh bình thân. Tạ ơn quan gia, Hoa Vô Hương đứng dậy, lùi sang một bên. Một ông già tự nhiên thấy tiểu cô nương chen vào hàng với mình á khẩu, tránh không được, thứ tự trên triều là cố định, không tránh thì đứng cùng tiểu cô nương cứ thấy thế nào. Triệu Quang Nghĩa nhìn hành động của tiểu cô nương này thấy thú vị lắm, cười ha hả nói, Hoa Khanh, đọc bài thơ Khanh vừa làm cho chư vị đại nhân nghe. Hoa Vô Hương bấy giờ mới sợ, bài thơ này do Lãnh Nghệ làm, bảo nàng học thuộc, hôm nay thấy sát đề quá thì mừng rỡ, làm một lèo nộp bài luôn. Ai ngờ thành ra thế này, chuyện xấu hay tốt, chẳng biết. Nhưng mà không đọc không được, tác phẩm vụng về của Vãn Sinh, mong các vị đại nhân chỉ giáo. Một đám ông già lại toàn thân thiếu tự nhiên, cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường. Tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt, ngóng trời xa, uất hận kêu dài. Hùng tâm khích liệt, 15 tuổi công danh cắt bụi, 8.000 dặm rầm sương dãi nguyệt. Chớ nhàn nhã nữ kẻo thiếu niên tóc bạc, bi thương ích gì. Nhục Yến Vân chưa rửa, hận thù này, bao giờ mới hát. Cưỡi mã xa đạp nát Hạ Lan Sơn, đói, ăn thịt giặc hồ, khát, uống máu hung nô. Giang Sơn thu về mảnh cũ, dâng lên cung khuyết. Đây là mãn giang hồng chữ danh của Nhạc Phi, Lãnh Nghệ sau khi biết Triệu Quang Nghĩa muốn bắc phạt nên sửa lại bài này cho hợp với Hoa Vô Hương. Nhục Tĩnh Khang biến thành Nhục Yến Vân, 30 tuổi thành 15 tuổi. Yến Vân kỳ thực không phải là sỉ nhục trực tiếp của Đại Tống, mà mấy chục năm trước Hoàng đế Hậu Đường Thạch Kính Đường vì dẹp nội loạn, dâng Yến Vân thập lục châu cho Liêu xin viện binh. Từ đó Yến Vân thuộc về Liêu, đây chính là cánh cửa thông tới Trung Nguyên. Mảnh đất này bao đời vốn thuộc về Trung Nguyên nay rơi vào ngoại tộc, Đại Tống thống nhất Trung Nguyên lại không đoạt được Yến Vân, nên đây là đại nhục. Hoa Vô Hương đọc xong đại điện im ắng tới chỉ nghe thấy tiếng thở đám ông già, một số kinh ngạc tròn mắt nhìn, một số nhạy bén hơn một số cúi đầu xuống. Triệu Quang Nghĩa vuốt râu đắc ý, các khanh nghe rõ rồi chứ. Thần hổ thẹn, Lô Đa Tốn rời khỏi hàng nói, thì tự tất nhiên tuyệt diệu chưa nói, một tiểu cô nương mới 15, vậy mà không quên quốc sỉ, trong khi có những kẻ lần lửa mãi tới khi tóc bạc chẳng làm nên chuyện gì, bọn thần thật không còn mặt mũi nhìn ai. Câu này là tát thẳng vào mặt phe phản chiến rồi. Sở Chiêu Phụ vì nói lời trái lương tâm, lúc này đứng ra tự bao biện cho hành vi của mình, đúng thế, nhục Yến Vân mấy chục năm chưa thể rửa, thực sự thần tử chúng ta sao có thể ăn ngon ngủ yên. Nếu không đoạt về Yến Vân, Liêu Tặc có thể xuất binh đánh thẳng tới kinh thành, chúng ta còn mặt mũi nào nhìn tiên đế. Dư luận đổi chiều, không ít người thở dài gật đầu. Tiết Cư Chính nhìn kỹ Hoa Vô Hương, dám hỏi hoa cô nương thi khoa nào. Vãn sinh thi minh y, Hoa Vô Hương đáp. Tiết Cư Chính hết sức bất ngờ, cô nương nghiên cứu thuật trị bệnh cứu người, hành y tế thế, vậy vẫn lo cho triều đình, không quên quốc sỉ à. Hoa Vô Hương tính cách tinh linh cổ quái, tuy thơ văn nàng không giỏi, nhưng đầu óc rất linh hoạt, giọng non choẹt đáp, thân phận thấp không quên lo nước. Đây là câu chữ danh trong bệnh khởi chữ hoài của thi nhân lừng danh Lục Du, cũng trong đống thi từ lãnh nghệ nhồi nhét cho nàng, nhà đầu này không chỉ học thuộc mà vận dụng cũng rất giỏi. Hay cho câu thân phận thấp không quên lo nước, Triệu Quang Nghĩa vỗ bàn, Tiết Khanh, khanh quá coi thường tiểu nữ thần y rồi đó. Vi thần không dám, chẳng qua có chút tò mò cô nương đây tuổi nho nhỏ, lại học y lại hứng thú với triều chính thôi. Tiết Cư Chính vẫn có chút ngờ vực, thơ này không giống tiểu cô nương mười mấy tuổi làm ra được, mối hận sục sôi trong bài thơ đó ở đâu ra nghe quan gia tán thưởng, khảo quan nhân cơ hội lấy lòng, thực ra trước đó ở thi hội. Hoa cô nương dùng một bài xích mích phú biểu đạt tấm lòng hào sảng tận chung với nước. Cho thấy nàng một lòng với nước, chứ không phải nhất thời viết ra. Triệu Quang Nghĩa lại càng hứng thú, Hoa Khanh, mau mau đọc cho trẫm nghe. Hoa Vô Hương đâm lao phải theo lao, hít sâu một hơi đọc, ưỡn bầu ngực nhỏ, đọc bài tiền xích mích phú của Tô Đông Pha. Khi đọc tới đoạn, đêm vắng trăng sao, thước bay về chốn Nam Giao một mình, thơ mãnh nước cảm tình còn đó, để ta nay hoài cổ chạnh lòng. Nhớ người nhớ cảnh buồn trông, vũ xương tây, hạ khẩu đông đôi đường. Sông với núi ngổn ngang lối cũ, chỗ này Ngô đánh đổ Tào binh, nhớ ngày nào phá Châu Kinh, Giang Lăng lại lấy, xuôi mảnh sang đông. Trong triều toàn bậc hồng nho, nghe danh tác lưu truyền thiên cổ, sao trăng như mê như say, lần nữa trong triều im phăng phắc. Tiểu cô nương thực sự lòng mang triều đình, có cái khí khái da ngựa bọc thây, chỉ tiếc tài hoa là vậy, hào khí là vậy, lại sinh ra là một nữ nhi. Khiến người ta tiếc hận. Đợi Hoa Vô Hương liền một mạch đọc xong, Triệu Quang Nghĩ rèn sắt khi còn nóng, Hoa Khanh nói đúng lắm, nhục Yến Vân, còn chưa rửa, giờ thời khắc đại tống ta báo thù rửa hận đã tới. Các khanh là giường cột triều đình phải hết lòng góp sức, gặp khó khăn phải khắc phục, nếu còn bàn lui, há không bằng cả tiểu nữ tử. Đám Tiết Cư Chính không nói thêm, trước kia quan gia còn nghe lời khuyên của họ, nhưng bây giờ quan hệ hai bên tệ tới mức quan gia coi bọn họ như phía thù địch. Chỉ cần họ phản đối là cho rằng có ác ý, tiếp tục thế này không ổn, đành im lặng. Cao Hoài Đức, Thạch Thủ Tín bị đoạt binh quyền từ đầu tới cuối không nói gì. Bọn họ biết quan gia kiêng kỵ, nên phàm là chuyện dùng binh, bọn họ không dám lên tiếng, sợ bị nghi kỵ có lòng khác, nói nhiều mang họa, chỉ cần nghe lệnh là được. Lúc này có thí sinh lần lượt nộp bài, Triệu Quang Nghĩa đọc từng bài một, nhưng không chịu kiến ai nữa, đến khi khảo sinh cuối cùng nộp bài. Triệu Quang Nghĩa xem xong nói. Vẫn là bài thi của Hoa Khanh tốt nhất, xứng đáng làm Trạng Nguyên đỗ đầu. Chương 491. Phần 491 Tiểu Nha Đầu Miệng Ngọt. 2. Tiết Cư Chính vừa quyết định không phản đối nữa, nghe vậy lại không nhịn được, vội khom người nói, quan gia, nữ tử này tham gia khoa cử là bất đắc dĩ, chỉ giới hạn ở khoa minh y thôi, nếu chọn đỗ đầu thì thiên hạ nghị luận. Nghị luận à, Triệu Quang Nghĩa cười dài, ai nghị luận thì làm một bài thi xuất sắc hơn cho trẫm xem. Văn vô đệ nhất, nhưng đó là người trình độ không chênh nhau là bao không phục nhau mà thôi, nếu trình độ chênh lệch quá lớn, không phục cũng không được. Tiết Cư Chính chắp tay, tuy hoa cô nương tài tình cao tuyệt, nhưng chưa từng có tiền lệ nữ Trạng Nguyên. Vậy để chấm khai sáng tiền lệ đi, Triệu Quang Nghĩa kiên quyết như vậy là lo một khi mình lỏng miệng, chọn bài thi khác đỗ đầu, đám văn thần coi bài thi đó cao hơn bài của Hoa Vô Hương, từ đó mà hạ thấp ý nghĩa bài thơ của nàng, lật lại chuyện Bắc phạt chớ nghĩ ông ta lo xa. Đám văn thần giỏi nhất cái trò bẻ chữ bóp nghĩa này, ông ta không chắc nói lại, nên thừa thế bọn họ chưa hoàn hồn mà xác định chuyện này. Nếu trong hoàn cảnh khác, Hoa Vô Hương dù tài tình tới mấy quyết không có chuyện Triệu Quang Nghĩa khâm điểm thế này. Hoa Khanh, trẫm cho Khanh một đặc quyền, Khanh muốn làm quan ở đâu? Trong khi cả đám quan lại đang cuống lên vì khả năng một tiểu nha đầu sẽ thành Trạng Nguyên, nhưng dập chân hết cách, có người ra sức nháy mắt hy vọng nàng biết điều mà từ chối. Hoa tiểu nha đầu quả không biết sợ, nghe vậy hớn hở chạy ra, thần hy vọng được thành ngự y như bá phụ Hoa Minh Tôn. Triệu Quang Nghĩa kinh ngạc, Khanh là chất nữ của Hoa thần y à? Hoa Vô Hương gật đầu cái rụp, vâng ạ. Triệu Quang Nghĩa nhìn lại nàng, tiểu nha đầu xinh xắn lém lỉnh hoạt bát, hơn lão già khó ưa kia không biết bao nhiêu lần mà kể, nếu không nói ra, ai mà ngờ được, thế thì y thuật của Hoa Khanh không cần nghi ngờ rồi, vậy trẫm phong cho Khanh làm ngự y thất phẩm. Đa tạ quan gia. Một lớn một bé ở đại điện trò chuyện tíu tít, đám đại thần nhìn nhau, ai chẳng biết là quan gia cố tình trò chuyện với tiểu cô nương để bọn họ câm học. Đến cuối Triệu Quang Nghĩa khâm điểm thêm bảng nhãn Triệu Sương Ngôn, Thám Hoa Hồ Đán, 38 người thi điện đều đỗ tiến sĩ, số lượng so thời tiên đế nhiều hơn gấp bội. Đám tân tiến sĩ như được bánh trên trời xuống rơi trúng đầu, đều tới cửa cung khấu đầu tạ Long Ân. Tiếp đó đội nghi trưởng tới, mặc áo đỏ lên cho Hoa Vô Hương, cùng bảng nhãn, Thám Hoa, cưỡi ngựa dạo phố. Bách tính kéo đông kéo đỏ ra đường, mới đầu còn khen tân khoa Trạng Nguyên năm nay thật tuấn tú, khi biết là tiểu cô nương, không ít học cứu già mồm miệng lắp bắp ngất xỉu tại chỗ, đám sĩ tử hổ thẹn lui khỏi đám đông. Bách tính thì bất kể rồi, họ chỉ coi náo nhiệt thôi, thấy chuyện lạ ra sức gieo hò gọi thân bằng hảo hữu tới xem. Trái ngược với người đọc sách, nữ tử toàn kinh thành sắp điên rồi, cả khuê nữ ở trốn khuê phòng chưa bước ra ngoài một bước cũng bất chấp ngăn cản mà ra nhìn Hoa Vô Hương một cái. Kỹ nữ Thanh Lâu nhiệt tình nhất, chạy theo đội ngũ tung hoa tươi, một đoàn dài nữ tử đi theo, quá nửa thành cũng chẳng mệt, cứ như họ đỗ Trạng Nguyên vậy. Chuyện này tất nhiên về sau còn gây tranh cãi rất nhiều, nhưng không thay đổi được gì nữa rồi. Dạo phố hoàn tất, có thái giám truyền chỉ Hoa Vô Hương vào cung diện thánh. Hoa Vô Hương theo thái giám truyền chỉ tới cung Duyên Phúc, ở đây không chỉ gặp Triệu Quang Nghĩa, còn gặp một ông già mặt cả đời trơ như khúc gỗ. Hoa Minh Tôn nhìn thấy chất nữ càng kinh ngạc. Triệu Quang Nghĩa cười ha hả, Hoa thần y, chấm khâm điểm chất nữ Khanh làm Trạng Nguyên, đồng thời phong làm ngự y thất phẩm đấy. Hoa Minh Tôn chẳng nghe ông ta nói, khinh khỉnh nhìn Hoa Vô Hương, y thuật của ngươi có làm được ngự y không? Chẳng ngờ Hoa Vô Hương không bị khiêu khích, còn lễ phép thi lễ, y thuật chất nữ không bằng bá phụ, nếu bá phụ có thể chỉ điểm, chất nữ vinh hạnh vạn phần. Muốn ta chỉ điểm ngươi à? Nằm mơ. Hoa Minh Tôn lạnh như băng, quay sang Triệu Quang Nghĩa chắp tay, nói thẳng thừng, quan gia, thần và nhà nó có thù, từ lâu đã cắt đứt qua lại, không phải thân thích gì nữa. Triệu Quang Nghĩa mắt tròn mắt dẹt, vốn biết lão thần y này điên, ai ngờ còn vô tình tới thế, có chất nữ lanh lợi đáng yêu thế này mà đối xử như kẻ thù. Ông ta cứ là mình làm ra cuộc đoàn tụ ấm áp, dè đâu biến thành thế này. Thanh quan khó quản việc nhà, huống hồ việc nhà lão già Hoa Minh Tôn này quản không nổi. Triệu Quang Nghĩa thở dài cười ngượng với Hoa Vô Hương, tới xô mật viện thương lượng chuyện xuất binh. Mặc dù chuyện Bắc phạt luôn được chuẩn bị, nhưng xuất quân gấp gáp như vậy vẫn còn nhiều việc phải làm. Hoa Minh Tôn đi theo Triệu Quang Nghĩa chẳng thèm nhìn Hoa Vô Hương một cái. Hoa Vô Hương ủ rũ không vui, nàng muốn tới Thái Y viện chủ yếu là để theo Hoa Minh Tôn tu luyện y thuật, đặc biệt là quỷ môn thập tam châm độc truyền của Hoa gia. Nhưng xem ra thù hận của Hoa Minh Tôn còn lớn hơn nàng nghĩ. Mà ông ta còn theo quan gia Bắc phạt, không biết bao giờ về. Hoa Minh Tôn lạnh nhạt chứ những thái y khác ở Thái Y viện vô cùng niềm nở, muốn mời nàng dự tiệc tẩy trần, nàng trò chuyện một lúc khéo léo từ chối, ngồi kiệu quan gia chuẩn bị trở về. Lãnh Nghệ đã về nhà từ trước, kỳ thực hôm nay y cũng ở trên triều, hiện y đã là quan tứ phẩm, có tư cách tham gia triều hội rồi, song từ đầu tới cuối y làm người vô hình, không tỏ bất kỳ thái độ nào cả. Mọi người lúc này tất nhiên đều đang thảo luận chuyện Hoa Vô Hương đoạt Trạng Nguyên, một đám thê thiếp mấy nhà quan hệ tốt với Lãnh Nghệ tới chúc mừng. Ai nấy nóng ruột đợi Hoa Vô Hương trở về. Hoa Vô Hương vừa về tới nơi một cái, tức thì pháo nổ tưng bừng, cả đám nữ nhân từ hậu viện kéo ùa ra xúm xít vây quanh, ríu rít không ngừng mới làm tâm tình nàng tốt hơn, hào hứng kể chuyện mình lúc gặp hoàng đế căng thẳng ra sao, đọc thơ khiến toàn triều im ắng thế nào, rồi dạo phố được đám nữ nhân đi sau trợ uy. Tiếng cười không dứt bên tai, khách khứa mãi mới quyến luyến rời đi, lãnh phủ yên tĩnh trở lại. Chương 492. Phần 492 tiểu nha đầu miệng ngọt. 3. Cả phủ bị đám nữ nhân xâm chiếm, Lãnh Nghệ trốn về thư phòng đọc sách, đợi họ đi hết, y định đi chúc mừng Hoa Vô Hương thì nàng tung tăng chạy tới. Lão gia ca ca, đa tạ huynh, nếu không có huynh thì muội không có ngày hôm nay rồi. Lãnh Nghệ xoa đầu nàng, mọi chuyện đã thành định cục, y vẫn thấy quá hoang đường, cảm thán, muội là nha đầu tốt số đấy, hôm nay là cơ may nghìn năm hiếm có, vừa đúng tâm ý của quan gia, lại đúng thời điểm, nếu không phải bắc phạt trước mắt thì quan viên thế nào cũng chống đối chuyện này, đúng là hội tụ cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Vận may của muội tốt tới mức, đến ta cũng không tin nổi. Được trạng nguyên cũng tốt, nhưng mà muội muốn theo bá phụ học quỷ môn thập tam châm lại không được, ông ấy muốn theo quan gia ngự giá thân chinh, chẳng biết bao giờ về. Hoa Vô Hương nhớ tới tâm nguyện khó thành lại ỉu xìu, muốn lấy lòng ông ấy cũng không được, nhất định cần ông ấy chỉ dạy mới được à. Nếu thế thì tất nhiên là tốt nhất, nếu có tâm đắc hành y của bá bá cũng có thể. Lãnh Nghệ mắt đảo một cái là có kế rồi, để mai ta tới tìm ông ta thử xem. Hoa Vô Hương mừng rỡ, nhảy lên ôm lấy cổ Lãnh Nghệ, muội bảo mà, lão gia ca ca thương muội nhất. Ôi cái miệng thật ngọt, bảo sao hôm nay lừa được cả Trạng Nguyên từ quan gia. Lãnh Nghệ cười ha ha, tiểu cô nương này đích thực làm người ta vui vẻ, nói ra đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, đêm hôm đó nếu không có muội cứu xảo nương, cả đời ta chẳng vui vẻ được nữa, muội mới là ân nhân cả đời của ta. Đầu Hoa Vô Hương ngoẹo qua bên, nếu huynh đã thương xảo nương tỷ như thế, sao lại còn nạp thiếp, không biết làm thế khiến xảo nương tỷ thương tâm à. Một đòn chí mạng, Lãnh Nghệ xấu hổ, ú a ú ớ, ta và Tiệp Nhi là do, ý trời, bọn ta trải qua sinh tử nên tình duyên, xảo nương nói, nàng ấy không để ý đâu, chuyện này, ta, miệng tỷ nói vậy thôi, ai không để ý cho được. Hoa Vô Hương buông tiếng thở dài như bà cụ non, Lãnh Nghệ không biết đáp trả thế nào, thẹn quá hóa giận bẹo má nàng, cô bé con hiểu cái gì. Muội sắp 16 rồi đấy, lão gia ca ca à. Hoa Vô Hương biết y xấu hổ, không nói nữa, thoát cái đã như chim non vui vẻ bay đi, từ lúc về tới giờ bị hết người nọ tới người kia quấn lấy, chưa kịp chia vui với nãi nãi Lãnh Nghệ nhìn theo bóng lưng nàng lòng vui vẻ, thời gian qua suốt ngày âm mưu quỷ kế, khiến tính cách của y u ám hơn xưa nhiều. May mắn có cô tiểu muội ở trên trời rơi xuống này đôi lúc giúp y giải tỏa không ít, nếu không thẳng một đường biến thành người âm trầm rồi. Cùng lúc ấy Triệu Quang Nghĩa thảo luận xong sự vụ ở Xu Mật Viện cũng tới Phúc Ninh Cung. Khi ông ta tới phòng ngủ của Hoa Nhị thì nàng đỡ cởi cung trang, tóc buông xõa, ngồi bên cửa sổ, ông ta tới cũng không đón. Triệu Quang Nghĩa đi tới bên cạnh, Hoa Nhị, nàng sao vậy? Hoa Nhị cười gượng, quan gia sắp bắc phạt, không biết bao giờ mới về. Thiếp tự như mất đi xương cốt vậy, chẳng biết dựa vào đâu. Triệu Quang Nghĩa ấm lòng, ngồi xuống ôm vai nàng, yên tâm, trẫm an bài tốt mọi chuyện. Hoa Nhị thuận thế dựa vào vai ông ta, đôi mắt mỹ lệ như phủ xương, qua ra đi lâu vậy, trong triều thế nào cũng kết bè kết đáng tranh đoạt quyền thế. Thiếp biết ngoài kia vẫn còn kẻ nhòm ngó hoàng vị của quan gia, những kẻ đó làm loạn thì biết làm sao, ôi, thiếp nông cạn, nói ra quan gia đừng cười. Triệu Quang Nghĩa ôm chặt nàng vào lòng, hít mùi hương trên tóc, hận không thế bế nàng ra giường, rốt cuộc không dám, hai người tiến tới bước này không dễ, lỡ làm nàng phản cảm rồi, được không bằng mất, từng bước cũng tốt. Với lại cảm giác này không tệ, không biết bao lâu rồi mới có kiểu cảm giác như về nhà cùng thê tử chia sẻ lo âu thế này, nàng lo cho chấm, sao lại cười nàng. Quan gia ngự giá thân chính, ắt phải chỉ định người lưu thủ kinh sư phụ trách triều chính, người này hẳn là tể tướng. Tể tướng giám quốc, xưa nay luôn là thế, chỉ là lão già Tiết Cơ Chính đó quá cứng rắn không họp, Thẩm Luân là người cẩn thận sẽ phù hợp hơn. Thế nên chấm định để Tiết Cơ Chính theo chấm bắc phạt, Thẩm Luân ở lại kinh sư. Dù thế nào khi đó quan gia cũng không có nhà, là ai chăng nữa, lúc ở vị trí dưới một người trên vạn người như vậy, e là sinh ra dã tâm, Hoa Nhị nói tới đó như sợ hãi hơi run một cái. Triệu Quang Nghĩa luôn cho rằng nàng trải qua chuyện mất nước một lần. Đối với chuyện này luôn mẫn cảm, chuyện này chấm cũng luôn suy nghĩ, cách tốt nhất là phân quyền nhiều người để kiềm chế lẫn nhau. Nhưng có điều không hay, đó là ở vấn đề cần quyết đoán khả năng vì ý kiến bất đồng mà lỡ chính sự. Cho nên biện pháp tốt nhất là tìm một người giám sát, có quyền phủ quyết, tránh được lưu thủ chuyên quyền. Đúng là chủ ý hay. Tất nhiên rồi, vị trí này chấm định để nàng đảm đương. Hoa Nhị phì cười, quan gia trêu thiếp rồi, thiếp làm sao can dự chinh sự được. Có gì không được, nhìn khắp triều đại, hoàng đế xuất chinh, hoàng hậu nhiếp chính giám quốc không phải không có, nàng là hoàng hậu tiên đế, địa vị siêu việt, danh chính ngôn thuận. Lại là người hiểu tâm tư của trẫm nhất, nàng giám quốc, trẫm yên tâm trăm phần. Triệu Quang Nghĩa nói chắc Địch Hoa Nhị không cười nữa, nhìn Triệu Quang Nghĩa si giải, chợt tay đưa ra nắm vạt áo của ông ta, quan gia đối với Hoa Nhị tốt như vậy, chỉ đáng tiếc chẳng thể gặp quan gia sớm hơn. Triệu Quang Nghĩa ôm nàng cũng thở dài, lần đầu thấy nàng, tim chấm bị nàng cướp đi rồi, chỉ tiếc tiên đế đi trước một bước, chấm mỗi lần nghĩ tới chỉ biết than tạo hóa trêu người. Quan gia, đừng nói nữa, Hoa Nhị nghẹn giọng, nước mắt trào ra. Triệu Quang Nghĩa chưa bao giờ ôm trọn nàng trong vòng tay như vậy, có ý âu yếm, chỉ là nàng thương tâm như thế, không khinh bạc lại còn thành chính nhân quân tử, ôn nhu an ủi. Lúc lâu sau Hoa Nhị mới dần thu lại nước mắt, thoát khỏi vòng tay ông ta, mặt thiếp nhòe cả rồi, quan gia đợi một chút, thiếp đi rồi về. Được, chẫm đợi Hoa Nhị bảo bối. Triệu Quang Nghĩ gật đầu. Chương 493. Phần 493 Tào Triều. Hoa Nhị vào phòng hồi lâu trở ra, dung mạo rực rỡ như cũ, ngồi xuống ghế đối diện với ông ta, bày ra vẻ nói chuyện chính thức, quan gia muốn tiếp giám sát, chỉ là những chuyện tham quan ô lại, cấu kết với nhau, thậm chí mưu đồ phản nghịch, đều ngầm tiến hành, thiếp ở trong cung làm sao phát giác. Nếu không biết, chức trách giám sát chẳng thể làm tròn. Triệu Quang Nghĩ trầm ngâm, đã có ngự sử đài đi khắp dân gian, nghe chuyện tấu báo rồi mà. Ngự sử chỉ có thể tấu báo mà không thể tra án, hơn nữa họ giám sát bị động, khi báo lên lúc là chuyện đã rồi, phản ứng không kịp. Thiếp cho rằng quan gia nên kiến lập một nha môn trực tiếp nghe lệnh quan gia, giám sát tra xét chuyện bất chính, có quyền phụng chỉ tra án, không thuộc quyền quản lý của nơi nào khác, như vậy mới tránh được lòng riêng, quan gia mới có thể dùng thuận tay. Hoa Nhị đang gợi ý với Triệu Quang Nghĩa chính là một cơ cấu tương tự Cẩm Y vệ của Triều Minh, đương nhiên cái này do Lãnh Nghệ nói với nàng, có hoàng đế nào không thích nắm trong tay một lực lượng diệt trừ kẻ đối địch như thế, vì vậy Triệu Quang Nghĩa nghe một cái là động lòng, tự nhiên theo lối tư duy hoàng đế mà nghĩ. Chủ ý rất hay, đám người ngự sử đài tự cho rằng mình tấu thỉnh vì bách tính vì xã tắc, nhiều chuyện không tuân theo ý chấm. Bọn họ cũng chỉ nhìn thấy biểu hiện bên ngoài, không thăm dò được điều quan viên che giấu, cần một cơ cấu giúp chấm tra xét bách quan, xem ai chung lòng với chấm. Nếu quan gia lập nên nha môn như vậy, bách quan kiêng kỵ không dám sinh lòng khác, thiếp cũng yên tâm. Hoa Nhị lại thủ thỉ. Triệu Quang Nghĩa càng nghĩ càng nóng lòng muốn ngay lập tức có lực lượng như vậy chuyên âm thầm điều tra xem có kẻ nào ý đồ phản nghịch, cấu kết mưu lợi, một lực lượng ông ta nói gì làm nấy, nha môn như vậy không khó lập, quan trọng là ai nắm nó, phải là người biết tra án, chẫm tin được, chỉ có Lãnh Nghệ phù hợp điều kiện này. Lãnh đại nhân am hiểu điều tra phá án, lại một lòng chung với quan gia, song y một là ít tuổi, xuất thân không cao, e là khó trấn nhiếp được vương công đại thần. Kẻ có ý đồ đại nghịch thì đều nắm quyền lớn trong tay. Ái phi nói có lý, chấm phải cho y đặc quyền, để y lấy danh nghĩa chấm tra án, xem kẻ nào dám không nghe. Nhưng mà Lãnh đại nhân còn thống lĩnh xây dựng Kim Minh Trì, thế thì không được rồi. Hoa Nhị nhắc nhở, chuyện xây dựng Kim Minh Trì không cần Lãnh Nghệ trực tiếp quản lý, y làm rất tốt, tới nơi một cái là dùng thủ đoạn sát chân áp những kẻ có ý đồ chống đối. Giờ chỉ cần một trợ thủ có uy vọng giúp y quản lý nữa là đủ. Triệu Quang Nghĩa quả nhiên là bị ý tưởng thành lập một nha môn chuyên vì mình tra xét giám sát bách quan làm động lòng. Ngay cả Kim Minh chỉ được ông ta đặt lên hàng đầu cũng rơi xuống thứ yếu, ông ta còn đang trầm ngâm tính toán. Đột nhiên Hoa Nhị chuyển đề tài, quan gia, thiếp chuyển vào cung Phúc Ninh, trong lúc thu dọn phát hiện ra một cái ngăn ngầm, quan gia đợi chút. Nói xong nàng đi vào gian trong, lát sau lấy ra cái hộp gỗ không có gì đặc biệt. Mở ra có quyển trục màu vàng, chính là cái này, thiếp không dám xem, đợi quan gia. Triệu Quang Nghĩa lòng mày động, chẳng lẽ là chiếu thứ, vội lấy ra xem, quả nhiên là thế, mở ra xem chỉ thấy bên trên đó đại ý viết, hoàng đế kế thừa ông ta, nếu không phải trọng tội thập ác, không được phép giết sĩ đại phu cùng người dâng thư tấu sự. Trái lời bị trời phạt, dưới có con dấu Triệu Khuông giận, ông ta lẩm bẩm, đúng là di chiếu của tiên đế. Hoa Nhị ngạc nhiên, vì sao không đưa quan ra? Triệu Quang Nghĩa gần giọng, tiên đế giá băng đột ngột, chưa kịp giao cho chấm, để ở chỗ hoàng hậu, à không vô trần. Vô trần giữ không giao, thật đáng hận, thứ này nên lợi dụng sao cho tốt, công bố hay không, vào lúc nào, Triệu Quang Nghĩa đang nhiều việc, chưa quyết được, tạm giữ lấy đã, giao cho Hoa Nhị, trước tiên nàng giữ cho chấm. Cái này, Hoa Nhị do dự không nhận, quan ra hay là để trong thái miếu? Tương lai quan gia nói phát hiện trong thái miếu. Tránh có người nói tiên đế giá băng 3 năm, thiếp lề mề không chịu giao di chiếu. Nàng suy nghĩ rất chu đáo, Triệu Quang Nghĩa tuy muốn ở lại chỗ Hoa Nhị, biết chuyện này là không thể nào, trong lòng lúc này đang suy xét thành lập nha môn tra án của mình. Nhân lúc Hoa Nhị không để ý, hôn trộm nàng một cái rồi cười ha hả rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên lãnh nghệ tảo chiều, cảm giác rất mới mẻ. Mỗi tội phải dậy sớm quá, trời còn chưa sáng chắc Xảo Nương đã thức dậy, cùng Thảo Tuệ bận rộn chuẩn bị quan phục cho y, bữa sáng chẳng kịp ăn, gói cho y ít bánh để lên kiệu ăn tạm. Trời tối đen như mực, phải có người cầm đèn đi trước dẫn đường. Lúc này chưa có quy củ bách quan đợi trước cổng cung tới giờ mở cổng cho tất cả vào, cửa cung mở rất sớm, ai tới trước thì tới. Lãnh Nghệ đi qua cửa cung phải xuống kiệu, có thái giám dẫn tới thiên điện, chỉ có vài quan viên tới thôi, người nào người nấy đang díp mắt ngủ gật trên ghế, trông chán không thể tả. Nhìn khắp một vòng Lãnh Nghệ chỉ nhận ra Vương Nhân Thiệm đi tới chào hỏi. Vương Nhân Thiệm biết y lần đầu tham gia tảo triều, nhiệt tình nói, nào nào lãnh đại nhân để ta giới thiệu cho ngài mấy vị đồng liêu, đây là xô mật thừa chỉ Trần Tòng Tín Trần đại nhân, đây là khai phong phán quan Lữ Đoan Lữ đại nhân. Lãnh Nghệ thầm ghi nhớ trong lòng, chắp tay thi lễ, khách khí vài câu. Cuối cùng tới một lão thần béo tốt uể oải đứng dậy chắp tay, lãnh đại nhân. Vương Nhân Thiệm lại giới thiệu, đây là mãnh tướng đắc lực của quan gia, Phan Mỹ đại nhân, lần này quan gia ngự giá thân chinh, khẳng định khâm điểm Phan đại nhân cầm quân. Lãnh Nghệ kinh ngạc, đây chính là nguyên hình tên đại gian thần Phan Nhân Mỹ trong Dương gia tướng đây mà, ông ta đúng là danh tướng lập quốc, chỉ là sau đánh Liêu thì thua nhiều hơn thắng, có không ít ân oán với Dương gia. Có điều chuyện Lãnh Nghệ biết đa phần là giả sử với tiểu thuyết, không thể coi là chuẩn, cẩn thận thi lễ, bái kiến Phan đại nhân. Phan Mỹ cười híp mắt, nhìn thế nào cũng không ra tướng lĩnh tắm máu xa trường, lãnh đại nhân là can tướng đắc lực của quan gia, lần này Liêu thủ, thế nào cũng được trọng dụng. Cứ như thế mỗi lần có người tới Vương Nhân Thiệm lại giới thiệu một phen, kha khá người rõ ràng không thích Lãnh Nghệ, chào hỏi qua loa rồi ngồi một bên vờ ngủ, chẳng còn cách nào, thăng tiến quá nhanh cũng là cái tội. Thậm chí có vài người nói mấy câu mát mẻ, Lãnh Nghệ không để ý, với bất kỳ ai cũng thái độ ấm áp như gió xuân. Chương 494. Phần 494 quyền lực đáng sợ. Tới giờ tảo triều, mọi người xếp hàng tới điện sùng chính, chia hai hàng văn võ riêng, Lãnh Nghệ là quan văn đi bên trái, viên quan tứ phẩm trong đám này chỉ xếp gần chót. Đi vào điện vẫn chia hai hàng, Lãnh Nghệ đứng gần cửa, gió lùa ù ù thổi. Vị bên trên mặt xanh tái vì lạnh nhưng rất chuyên nghiệp, nhìn mặt không thấy gì. Đợi chốc lát tiếng nhạc vang lên, thái giám trực điện vươn cổ hô, quan ra tới, bách quan quỳ đón. Tiếng kéo áo phần phật, quan viên đi ra chính giữa, toàn bộ quỳ xuống. Chèm cửa vàng phía sau vén lên, Triệu Quang Nghĩa cùng đội nghi lễ đi vào, ngồi xuống long ỷ. Mọi người đồng thanh như một, thần khấu kiến quan gia, cung chúc quan gia vạn thọ vô cương. Triệu Quang Nghĩa phất ống tay áo dài, các khanh bình thân. Tạ ơn quan gia. Lại một hồi tiếng y phục, mọi người đứng dậy chia hai bên. Không nghi lễ gì rườm rà, Triệu Quang Nghĩa tuyên bố thẳng, hôm qua chấm cùng các vị khanh gia của xô mật viện thương nghị cụ thể chuyện bắc phạt, hôm nay tào triều chỉ thảo luận chuyện tương quan, các vấn đề khác thì để mai, thái tử Trung Duẫn Trương Ký, tả thị lang Cù Trung Chính đâu. Có vi thần, hai người rời hàng khom người thi lễ. Các khanh đi sứ Cao Ly. Báo cho họ biết chuyện chấm ngự giá thân chinh, bảo họ liên hợp xuất binh, cùng chấm giáp kích Bắc Hán. Nếu không chấm xử trí Bắc Hán xong sẽ tìm chúng hỏi tội. Thần tuần chỉ. Triệu Quang Nghĩa lại gọi, Phan Mỹ ái khanh. Phan Mỹ béo tốt rời hàng giọng, bước chân vững vàng giọng vang vang, có vi thần. Lệnh khanh làm Bắc Lộ đô chiêu thảo chế chi sứ, thống soái các lộ binh mã Bắc phạt. Lãnh Nghệ bất giác nhìn Phan Mỹ lần nữa, quả nhiên ông ta được phong làm tổng tư lệnh. Tiếp đó lại thêm đám Cao Hoài Đức, Thôi Ngạn Tiến, Duẫn Huân, Lý Hán Quỳnh, Tần Tư Tiến, Tào Hàn, Đỗ Ngạn Khuê, Lưu Ngộ, Sử Khuê cũng được điểm danh xuất chinh. Rồi Triệu Đình Mỹ cũng được gọi. Chấm chuyến này ngự giá thân chinh, hoàng đệ lưu thủ kinh sư. Triệu Quang Nghĩa ân cần dặn dò, từ ngày mai, chuyện trong ngoài triều trông vào đệ, đệ là thân đệ đệ của chấm rất yên tâm. Triệu Đình Mỹ quỳ bái, quan gia ngự giá thân chinh. Thần đệ sao có thể ngồi ở kinh sư Tiêu Diêu, tự xung phong theo quan gia, làm tiểu tốt, vì quan gia gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu. Đại điện im phăng phắc, cả tiếng thờ cũng không có, càng không nói dám ý kiến ở chuyện này. Triệu Quang Nghĩa mỉm cười, sau đó cười rất lớn, cuối cùng vỗ tay vịn long ỷ, tốt. Hoàng đệ đã kiên quyết như thế, chấm không miễn cưỡng, vậy theo chấm bắc phạt đi. Đa tả quan gia, Triệu Đình Mỹ mặt không đổi sắc đáp lớn về hàng. Triệu Quang Nghĩa dần chuyển ánh mắt sang Triệu Đức Phương, giọng thân mật phát sợ, Đức Phương à, hoàng thúc cháu không chịu lưu thủ kinh sư, muốn theo chấm bắc phạt, vậy cháu ở nhà thay chấm quản lý bách tính nhé, làm cho tốt đấy. Mặc dù Triệu Đức Phương khao khát hoàng vị, nhưng lần trước bị Triệu Quang Nghĩa cho cái tát kèm câu nói, chấm sẽ theo dõi ngươi, làm hắn sợ tới bây giờ, quỳ sụp xuống, thần tuy sức khỏe yếu ớt, lại chưa từng chinh chiến xa trường, nhưng thân là con cháu Triệu Thị, quan gia đi thực hiện di nguyện của Phụ Hoàng, thần sao có thể đứng ngoài mà nhìn. Xin quan gia cho thần theo quân, dù tan xương nát thịt cũng không từ. Triệu Quang Nghĩa buông tiếng thở dài, làm ra vẻ gặp khó, các ngươi đều muốn theo chấm xuất chinh, không muốn chia sẻ sự vụ triều đình, ai, chấm hết cách, đành tìm người khác, Tiết Khanh. Tiết Cư Chính rời hàng khom người, có vi thần. Khanh luôn khuyên gián chấm không nên bắc phạt, chính là vì lo lắng cho an nguy của chấm, làm chấm rất cảm động. Triệu Quang Nghĩa vẫn nói bằng cái giọng hiền hòa dễ sợ đó, Tiết Cư Chính cảm giác không lành, cúi người càng thấp, đó là chuyện trong bổn phận của thần. Khanh lo liệu quốc sự rất vừa ý chấm, lần bắc phạt này, dọc đường Trưng Phu Lương thực huyện lệnh, triệu tập dân tráng, bao việc phức tạp, chấm có lòng không có sức. Triệu Quang Nghĩa nói tới đó hơi dừng lại, Tiết Cư Chính làm sao không thức thời cho được, thần nguyện theo quan gia xuất chinh lo liệu chuyện vụn vắt để quan gia yên lòng dùng binh. Triệu Quang Nghĩa hài lòng, vậy tốt lắm, Thẩm Khanh. Thẩm Luân được nhìn tới một cái vội đi ra khom người vái một cái, rất thức thời nói, thần muốn theo quan gia xuất chinh. Các khanh đi hết thì ai giữ kinh sư, việc lưu thu kinh sư giao cho khanh rồi. Triệu Quang Nghĩa không đợi ông ta phản ứng đã gọi người khác bố trí chức vụ tạm thời, rồi lại bất ngờ chuyển đề tài, chẳng nghe nói một vài quan viên ở Đại Lý Tự, hình bộ bóp méo hình luật, tuyên phạt khắc bạc, coi mạng người như cỏ rác, có phải thế không? Đại Lý Tự Khanh Hoàng Cung và hình bộ Thượng Thư Tống Kỳ rời hàng nhận tội ngự hạ không nghiêm. Kỳ thực loại hiện tượng này các nha môn khác đều có, chỉ khác có cái đã lộ ra, cái vẫn ẩn giấu mà thôi. Chấm đặc biệt gọi hai khanh, không phải ở chỗ các khanh hiện tượng này đặc biệt nhiều, mà vì hai khanh trưởng quản hình ngục, mạng người quan trọng, một khi tham quan khốc lại đem luật pháp chơi đùa, vậy bách tính gặp họa. Cả hai vâng dạ nhưng chẳng biết thời khắc xuất chinh tới gần rồi mà quan gia nói chuyện này làm gì. Quanh co một hồi, Triệu Quang Nghĩa từ từ đi vào chính đề, chấm từ khi đăng cơ tới nay, đối với các vụ án tử hình luôn châm trước nhiều lần, không muốn giết oan một ai. Chỉ là sự vụ quá nhiều, lực bất tòng tâm. May từ khi có Lãnh Ái Khanh, chấm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lãnh Ái Khanh tinh thông hình luật, sở trường tra án. Lần này chấm bắc phạt, phải nửa năm một năm mới về, chuyện hạch chuẩn án tử hình do Lãnh Ái Khanh phụ trách. Chỉ là Lãnh Ái Khanh còn phải xây dựng Kim Minh Trì, khó mà phân thân. Hai khanh có chủ ý gì hay không? Hai người sao không biết quan gia đâu phải hỏi, mà sớm có biện pháp rồi, Long đồng thời nghĩ. Chẳng lẽ Lãnh Nghệ lại sắp được đề bạt rồi, thế này cũng quá nhanh đi, quan gia nhìn xa trông rộng, thấu suốt mọi bề, bọn thân nghe lệnh là được. Chấm nhiều ngày qua cũng suy đi nghĩ lại chuyện này, nghĩ ra một chủ ý, các khanh nghe thử. Triệu Quang Nghĩa hắng giọng, chấm chuẩn bị thiết lập nha môn mới trong cung cấm, tên Thẩm Hình Viện, chuyên phụ trách án tử hình cùng thẩm tra vụ án quan lại phạm tội. Án từ Châu huyện báo lên, trực tiếp do Thẩm Hình Viện thẩm hạch. Chương 495 Phần 495 quyền lực đáng sợ. 2. Trước kia án tử hình thông qua hình bộ, đại lý tự, báo tể tướng rồi mới tới hoàng đế. Trước khi lên hoàng đế, tể tướng không đồng ý tử hình có thể trực tiếp bác về, xử lại. Quyền lực này cực lớn. Bây giờ hoàng đế thiết lập cơ cấu mới đoạt đi quyền lực của cả hình bộ lẫn tể tướng. Mà cơ cấu này đặt trong cung cấm, có nghĩa rằng nó là cơ cấu tư nhân của hoàng đế. Không khác gì tước quyền tể tướng tăng thêm hoàng quyền. Triệu Quang Nghĩa nhìn một vòng, chư vị ái khanh thấy sao? Thời khắc hoàng đế rời xa kinh thành, củng cố quyền lực, sử dụng thân tín là điều dễ hiểu, đây là lúc mẫn cảm, ai dại gì đi chống đói vì thế hoặc không lên tiếng, hoặc là phụ họa. Thế là Lãnh Nghệ thuận tiện kiêm nhiệm luôn một chức vụ mới, rời hàng khấu đầu tạ ơn. Triệu Quang Nghĩa thuận lợi an bài xong việc này lại gọi, sơ mật trực học sĩ Lý Sương Linh ở đâu? Có thần, Lý Sương Linh rời hàng. Khanh làm phó thủ cho Lãnh Ái Khanh, cơ cấu và nhân viên cụ thể do hai khanh bàn bạc định đoạt. Thần tuân chỉ. Triệu Quang Nghĩa trầm giọng nói, trước kia quan viên phạm pháp, do tầng tầng báo lên, đủ các loại quan hệ dây mơ dễ má can thiệp, nảy sinh những loại chuyện hối lộ bao che, khiến kẻ loạn pháp kỳ tiêu diêu bên ngoài. Thậm chí là mưu nghịch, thập ác cũng thoát tội. Cứ như thế nước không ra nước, kỳ cương rối loạn. Lần này chấm bắc phạt, không thể chú ý tới. Quyền lực này do Lãnh Ái Khanh thay chấm thực hiện, Kế Ân. Cận thị thái giám Vương Kế Ân chạy tới, có lão nô. Lấy kiếm của chấm. Vâng, Vương Kế Ân lấy thanh kiếm mỗi lần hoàng đế thiết triều đều treo bên cạnh. Triệu Quang Nghĩa nói, Lãnh Ái Khanh, kiếm này theo trẫm nam chinh bắc chiến, uống máu vô số, này bàn Lãnh Ái Khanh, tự bách quan trong triều, mệnh phụ trong ngoài. Chỉ cần là tham quan ô lại, kết bè kết đảng, làm loạn kỳ cương, Khanh hãy dùng nó chu sát, không cần báo cho trẫm. Ngoài ra khi tra án, nếu có quan lại, điều dân không hợp tác, thậm chí phản kháng, giết không cần hỏi. Lời này vừa nói ra, bách quan chấn kinh, quyền lực này quá kinh khủng rồi. Vương Kế Ân đi xuống, trao kiếm vào tay Lãnh Nghệ tuy chuẩn bị tinh thần trước, không khỏi kích động tới run tay, đa tạ quan gia coi trọng, thần nguyện toàn lực vì quan gia trừng trị hết gia tà, để đại tống ta càn khôn lồng lộng sạch trong. Chưa đợi y dứt lời, ngự sự đại phu Lưu Ôn Tẩu bước ra, quan gia, nếu thẩm hình viện tra ra tham quan ô lại, chức quyền sẽ trùng với ngự sử đài, hai bên phân định ra sao ạ? Bên nào cha của người nấy? Triệu Quang Nghĩa trả lời. Nếu hai bên cùng tra một vụ án thì sao ạ? Chỉ cần là vụ án thẩm hình viện tra xét, ngự sử dài truyền tài liệu tương quan sang là được. Lưu Ôn Tẩu sắc mặt khó coi. Tiết Cư Chính hắng giọng bước ra, gian ra, trước kia các vụ án tầng tầng báo lên chính là để tránh oan sai, nếu do một mình thẩm hình viện phán xét, không ai được hỏi tới, sợ dễ gây oan ngục. Triệu Quang Nghĩa lạnh lùng hỏi, Tiết Khanh, vậy theo Khanh phải làm thế nào? Nên đặt thêm một nha môn nữa giám sát. Thế thì có khác gì trước kia, sau đó lại thêm một cơ cấu giám sát nha môn mới sao? Chấm chính vì ghét loại tầng tầng xét xử để kẻ phạm tội tìm được người bao che là thoát tội tiêu diêu mới lập thẩm hình viện tránh tệ nạn đó. Khanh lại muốn quay về như cũ là sao? Tiết Cư Chính á khẩu. Nhưng chuyện này không thể để mặc, thẩm hình viện phụ trách tra án không có gì không thể, nhưng phán định tội phải báo lên quan gia, không thể có quyền trực tiếp xử tử. Người của đại lý tự, hình bộ cũng đồng loạt rời hàng khuyên can. Ngự sự trung thừa Lưu Ôn Tẩu nói, khi quan gia có mặt thì báo quan gia, khi quan gia không ở triều, do lưu thủ thẩm duyệt. Không cần, Triệu Quang Nghĩa sao cho cơ hội này, quyền ban ra dễ, thu hồi khó, thẩm hình viện trực tiếp nghe lệnh chấm, tra xét bách quan. Sau khi làm rõ báo lên chấm phán quyết. Chấm xuất chinh thì báo lên cho Hoa Nhị Hoàng hậu. Các Khanh thấy sao? Bách quan liền xôn xao. Triệu Quang Nghĩa cao minh ở điểm này, nên biết Hoa Nhị được phong Hoàng hậu, không phải là Hoàng hậu của Triệu Quang Nghĩa ông ta, mà là Hoàng hậu của Triệu Khôn Dận. Trong triều lúc này vẫn còn một nhóm trọng thần hướng về Triệu Khôn Dận, nếu Hoa Nhị có quyền lực này, đương nhiên họ vui lòng muốn thấy. Tức thì những người phản đối liền xuất hiện chia rẽ. Triệu Quang Nghĩa nắm bắt chuẩn tâm lý này nên tiếp tục nói, vừa rồi Tiết Ái Khanh nhắc nhở chấm rất đúng, không thể để một nhà độc đại toàn quyền xử lý sự vụ. Thẩm Khanh, đại sự trong ngoài triều, Khanh bẩm báo lên Hoa Nhị Hoàng hậu, thương lượng, xin ý kiến Hoàng hậu. Thế này chính là Hoàng hậu buông rèm nhiếp chính rồi. Chuyện này không phải là chưa từng có trên lịch sử, nhưng thông thường là Hoàng đế tuổi trẻ, hoặc là bệnh nặng không thể chấp chính nên Hoàng hậu làm thay, chứ Hoàng đế xuất chinh, Hoàng hậu chấp chính thì ít có. Thẩm Luân chính là người thuộc mạch Triệu Khôn Dận, ủng hộ chuyển giao hoàng quyền lại cho đích hệ tiên đế, tất nhiên không phản đối, quan gia nói rất phải, Hoa Nhị Hoàng hậu hiền huệ trí tuệ, được tiên đế hôn đúc đạo trị quốc, có hoàng hậu ở sau, thần vững lòng hơn nhiều, gánh nặng trên vai không còn quá lớn nữa. Triệu Quang Nghĩa khen ngợi, Khanh nói rất hay, có Hoa Nhị Hoàng hậu cùng với Khanh giải quyết chuyện triều chính, trẫm hoàn toàn yên lòng rồi, làm cho thật tốt. Vâng, Thẩm Luân khom người nói. Đến cả đương sự cũng đồng ý rồi, người ngoài phản đối thế nào, một lần trước ý muốn của Triệu Quang Nghĩa được quán triệt, quần thần phải thán phục thủ đoạn của quan gia. Thạch Khanh, Thạch Thủ Tín được gọi tới hơi giật mình, làm bộ già nua yếu ớt đi ra có thần. Lãnh Ái Khanh nắm thẩm hình viện, sự vụ bận rộn, vì thế lệnh Khanh làm phó thống lĩnh Kim Minh Trì, xử lý công việc hàng ngày. Triệu Quang Nghĩa nhìn ông ta nói Thạch Thủ Tín mừng rỡ, ông ta mất hết quan chức, giờ chỉ biết ngồi nhà uống rượu. Giờ được giao việc trọng yếu thế này, rõ ràng hàm ý, làm tốt được trọng dụng, đáp vang, thần tuân chỉ, quan gia yên tâm, thần sẽ hết sức hiệp trợ lãnh đại nhân sớm ngày hoàn thiện Kim Minh Trì. Chiêu này coi như lấy lòng trọng thần quan hệ với Trịnh gia từng phản đối ông ta chuyện đát cơ, giảm bớt trở ngại xây dựng Kim Minh Trì, cân bằng quyền lực các bên. Lần này tất nhiên không ai phản đối nữa. Tất cả ai bày thỏa đáng đúng mong muốn của mình, Triệu Quang Nghĩa đứng dậy phất tay áo, thoái triều. Sau đó cười ha hả chắp tay sau lưng mà đi. Chương 496. Phần 496 kiếm trác lợi ích. Quần thần mang theo đủ loại tâm trạng rời Sùng Chính Điện, ra đến ngoài một đám quan viên xung quanh lãnh nghệ chúc mừng, trong đó có cả Thẩm Luân, Thạch Thủ Tín, Vương Nhân Thiệm. Những người sáng nay ít nhiều nhìn y với ánh mắt khinh bỉ giờ chuyển sang sợ hãi thận trọng, nhanh chóng lảng đi sợ y nhớ mặt. Lãnh nghệ hết sức khiêm tốn cảm tạ từng lời chúc phúc, sau đó không về mà tới thẳng tú phòng. Vũ Ti đã thêu xong tranh Hoa Nhị phu nhân, lãnh nghệ thấy rất hài lòng, tranh Tiểu Chu hậu khỏa thân thì được nửa trên. Lãnh nghệ rất hài lòng lấy đi tranh của Hoa Nhị, còn tranh của Tiểu Chu hậu, dặn nàng chỉ cần nửa trên, hoàn thành nốt công đoạn cuối, một canh giờ sau quay lại lấy. Rời tú phòng lãnh nghệ tới thẳng cung Duyên Phúc. Vương Kế Ân ở ngoài chính điện, thấy y tới thì đi đến áp nhỏ giọng hỏi. Quan gia cũng đang định tìm đại nhân, hỏi tranh Hoa Nhị hoàng hậu xong chưa, người muốn mang đi theo cùng Bắc Phạt, giữa đường bớt cô tịch nhớ nhung. Lãnh nghệ cười chỉ cuộn tranh trong tay mình, đã mang tới rồi. Vương Kế Ân hơi bất ngờ rồi giơ ngón cái, không trách người ta tới kinh thành hơn nửa năm mà thăng tiến vùn vụt, không phục không được. Trước kia kết bái là nhất thời nổi hứng, giờ xem ra sau này mình mới là người phải dựa vào đệ đệ này. Nhưng mà nghĩ lại thấy có chút hoang đường, rõ ràng lãnh nghệ không hiểu đạo quan trường, qua tiếp xúc hàng ngày Vương Kế Ân có thể nhận ra điều ấy, thế mà sự thăng tiến tốc độ của y khiến người ta xem lại quy tắc vàng luôn tuân thủ trước kia. Hắn vào trước cho cung nữ thay giám ra ngoài, Triệu Quang Nghĩa thấy thế hiểu ngay, mừng rỡ hỏi, tranh của Hoa Nhị thêu xong rồi sao? Lãnh nghệ cùng Vương Kế Ân mỗi bên cầm một đầu tranh tiêu trải ra. Đây chính là tranh Hoa Nhị vào tiết nguyên tiêu, thấy tranh thêu cung nữ sống động như thật mà nhìn ngây ngất. Khuôn mặt xinh đẹp thoát tục đó, tăng bào rộng không che lấp được đường cong là lướt, nhất là đồi ngực ngạo nghễ càng chân thực, như Hoa Nhị đang đứng trước mặt. Triệu Quang Nghĩa hết tới gần đưa tay vuốt gò má phấn, cánh môi hồng, lại lùi ra xa nhìn toàn cảnh, xem nửa ngày trời thốt lên, quá tốt, quá tốt. Đám họa sư cung đình gì chỉ đáng đem chó ăn hết, Lãnh Ái Khanh, Khanh đúng là can tướng đắc lực trời cao phái xuống cho chấm. Chuyện thần nên làm ạ, chỉ cần quan gia hài lòng là được. Lãnh nghệ thu tranh lại giao cho ông ta. Hài lòng, cực kỳ hài lòng, vượt ngoài kỳ vọng của chấm. Bệ hạ, còn tranh Trịnh Quốc phu nhân nữa. Đừng nhắc, ai ngờ Triệu Quang Nghĩa xua tay, sau lần đó, mỗi lần nghĩ tới Tiểu Chu hậu là ông ta chột dạ. Dù Hoa Minh Tôn nói bệnh của nàng đã lui tám phần, ông ta cũng không mạo hiểm. Huống hồ giờ đây có Hoa Nhị rồi, nếu chẳng may để nàng biết được chuyện xấu của mình, nói không chừng hỏng việc, dù sao ông ta trà đạp Tiểu Chu hậu đủ thỏa mãn rồi, Lý Dục đã đi xa, cũng là nguyên nhân làm ông ta mất hứng. Lãnh nghệ thở phào, Tiểu Chu hậu coi như chính thức thoát khỏi kiếp nạn, theo y thấy trong hậu cung, phàm phi tần rời khỏi tầm mắt hoàng đế thì coi như hết, không có cơ hội quay lại nữa. Triệu Quang Nghĩa ban lãnh nghệ ngồi, chấm thiết lập thẩm hình viện, để Khanh làm viện phán, Khanh có ý nghĩ cụ thể làm thế nào chưa? Thần định tuyển tinh nhuệ trong cấm quân, tạo thành lực lượng truy nã, phái tới toàn quốc. Xin quan gia phê chuẩn cho lập thẩm hình viện ở các phủ huyện, giám sát quan lại. Bố trí mạng lưới thăm dò động tĩnh quan viên, sau khi tổng hợp báo cáo tình báo sẽ trực tiếp báo quan gia dù ở biên cương xa xôi cũng có thể nắm hết động thái toàn quốc. Thần dựa vào phê duyệt của quan gia để nhắm vào từng tình huống cụ thể mà xử lý, sau đó chuyển cho Hoa Nhị nương nương. Như vậy có thỏa đáng không ạ? Lãnh nghệ cung kính chắp tay. Triệu Quang Nghĩa lo nhất là quyền lực nào đó quá tập trung vào tay thần tử, làm mình khó không chế, lãnh nghệ cũng không phải ngoại lệ. Giờ lãnh nghệ nói thế ý tứ rõ ràng y không nắm quyền lực này mà chỉ đại diện thay ông ta, còn ông ta không chỉ có thể từ xa nắm hết tình hình địa phương, cực kỳ phù hợp tâm ý ông ta. Đối với y đã hài lòng tới không thể hài lòng hơn, tốt, cứ thế mà làm. Mai là ngày thành hôn của Khanh, lại đúng ngày chấm xuất chinh rồi, không tới chung vui với Khanh được. Mai chấm phái người mang lễ tới chúc mừng. Lãnh nghệ vội đứng dậy vài tạ, đa tạ quan gia, ân nghĩa này, thần tan xương nát thịt cũng không đủ báo đáp. Được rồi, mai là ngày lành của Khanh, chấm không giữ nữa, về đi. Triệu Quang Nghĩa vui vẻ phẩy tay đuổi lãnh nghệ cười ngượng ngùng, vâng ạ. Chỉ là thần còn chuyện nữa xin bẩm quan gia. Nói, Triệu Quang Nghĩa tâm tình rất tốt, từ khi nào cũng học mấy thứ vòng vo này rồi. Thần nghe nói Bắc Hán có viên võ tướng tên Lưu Kế Nghiệp, tay cầm kim đao, có 7 nhi tử, từ đại lang tới thất lang, đều kiêu dũng thiện chiến, không ai địch được. Nên quan gia Bắc Trinh nếu thu phục được người này, sau chinh chiến nước Liêu, ắt như hổ thêm cánh. Ồ, chấm cũng nghe danh Lưu Kế Nghiệp rồi, nếu Khanh tiến cử, chấm sẽ lưu ý. Lưu Kế Nghiệp chính kim đao vô địch Dương Nghiệp trong Dương gia tướng, trên lịch sử chỉ dùng 2 vạn quân kiên thủ kinh thành Bắc Hán, đánh lui vô số lần quân Tống tiến quân. Đáng tiếc cuối cùng do viện binh Liêu bị quân Tống đánh bại, lại bị bao vây hết lương, hoàng đế Bắc Hán đầu hàng. Triệu Quang Nghĩa không tính thù cũ mà còn thích sự ngoan cường của Lưu Kế Nghiệp, kiên nhẫn khuyên hàng, ông ta quy thuận, thành dòng dõi chiến tướng chứ danh Đại Tống lẫn lịch sử. Giờ Lãnh Nghệ nói câu này Triệu Quang Nghĩa ấn tượng chưa sâu, đợi khi ông ta nếm đủ đau khổ từ Lưu Kế Nghiệp rồi sẽ thấy giá trị mấy lời này. Y không định thay đổi lịch sử, chỉ kiếm chút ích lợi từ đó thôi. Lãnh Nghệ khom người cáo từ rời cung Duyên Phúc, qua chỗ Vũ Ti lấy tranh Thiêu Tiểu Chu Hầu rồi tới nơi ở của Hoa Minh Tôn. Chương 497. Phần 497 không hề định giao dịch. Hoa Minh Tôn cũng theo Triệu Quang Nghĩa bắc phạt, cho nên về nhà chuẩn bị hành trang, nghe Lãnh Nghệ bái phòng thì mừng lắm, vội vàng mời tới thư phòng, đóng cửa nhìn y đầy mong đợi. Lãnh Nghệ lấy tranh thêu ra, thần y phải theo quan ra Bắc Trinh, hành trình buồn tẻ, hẳn mong có tranh Tiểu Chu Hậu theo cùng, nên ta mang tới đây. Hoa Minh Tôn vội vàng nhận lấy, vừa hồi hộp vừa kích động từ từ mở ra. Chính là tranh Tiểu Chu Hậu sau khi được Triệu Quang Nghĩa sủng hạnh, đang mặc y phục, gò má ửng hồng, thẹn thùng vô hạn, ngọc phong no đủ, bụng nhỏ phẳng lý, khi mở tới vùng bí ẩn thì hết, ông ta nuốt nước bọt, sao chỉ có nửa trên. Lãnh Nghệ cười đưa tay ra, thời gian gấp rút, tú nương còn phải thêu tranh cho cả quan gia, nên mới hoàn thành một nửa. Nếu thần y chưa hài lòng, ta mang về cho họ thêu tiếp. Không, không, Hoa Minh Tôn giữ chặt lấy như sợ y lấy mất. Nửa bức là được rồi, nhưng khi ta về phải có toàn bộ nhé. Đương nhiên, Lãnh Nghệ hạ thấp giọng hỏi, thần y còn muốn gì nữa không? Hoa Minh Tôn thoảng ngẩn người, lập tức nhớ ra đề nghị lần trước của mình, ha ha ha, nghĩ thông rồi hả, nói đi, muốn tiền hay quan chức? Ông ta không quan tâm tới triều chính, tất nhiên không biết giờ quan chức Lãnh Nghệ đã rất cao, quyền lực càng hiếm có, y tất nhiên không cần mấy thứ đó, ta muốn quỷ môn thập tam châm. Hoa Minh Tôn lần nữa bất ngờ. Lại nghĩ tới Hoa Vô Hương, mặt đang hớn hở thành tối đen, gạt phát đi. Đừng mơ, lão già này thật là, cố chấp hiếm có trong đời, Lãnh Nghệ thở dài, hai bức tranh Tiểu Chu Hậu. Hoa Minh Tôn gạt phát đi, không được. Lãnh Nghệ lên giá, ba bức, trong đó một bức nàng tắm, đảm bảo thế gian không có. Hoa Minh Tôn thoáng ngần ngừ, không, không được. Lãnh Nghệ giơ một ngón tay lên chốt giá, một bức nàng hành phòng, giá cuối. Không được thì thôi. Ảnh hành phòng của Tiểu Chu Hậu sao? Chỉ nghe chưa nghĩ gì mà Hoa Minh Tôn toàn thân run bần bật, ánh mắt lộ vẻ thèm khát rõ ràng, tuy ông ta bảo bản thân phải bình tĩnh, chớ để người ta sỏ mũi, giọng vẫn không kìm được run lên, người nói láo, trượng phu nàng đã bị đẩy đi lĩnh nam, làm gì thấy được nàng hành phòng, nếu ngươi tưởng tượng ra sẽ không tính. Lãnh Nghệ cười nhạt, ông quên quan gia. Hoa Minh Tôn sực tỉnh, đúng thế, Triệu Quang Nghĩa thường gọi Tiểu Chu Hậu vào cung, ý đồ gì ông ta biết thừa. Vừa nghĩ tới cảnh tượng Tiểu Chu Hậu giao hoan, Hoa Minh Tôn thấy toàn thân nóng ran, bứt rứt khó chịu, đi qua đi lại. Một thứ là ông ta muốn nhất, một điều ông ta ghét nhất, nên chọn cái nào bỏ cái nào đây. Sau một hồi tính toán, cuối cùng ông ta cắn răng nói, ta không dạy nó, nhưng ta có thể dùng sách tâm đắc hành y cả đời, học được bao nhiêu phải xem tư chất của nó, cơ mà nói tới tư chất, lại nhớ Hoa Vô Hương Đỗ Trạng Nguyên, cơn khó chịu lại nổi lên, đổi ý, mà thôi, thôi đi. Con nha đầu đó rất đáng ghét, dám ý đồ dùng quan gia ép ta. Lãnh Nghệ đã nắm thóp ông ta, hờ hững thêm một câu, ta có thể thay quan gia trong tranh với Tiểu Chu Hậu bằng ông. Hoa Minh Tôn lảo đảo đứng không vững, tim đập nhanh mất kiểm soát, mặt tím như gan lợn, chòm râu hoa dâm run lên, thật, thật à. Không tin thì thôi, Lãnh Nghệ nhạt giọng. Tin, tin, ta đương nhiên là tin. Hoa Minh Tôn trong đầu đã hình dung ra cảnh mình đè lên Tiểu Chu Hậu thế nào. Dù chỉ là bức tanh, chẳng phải thật vẫn làm ông ta vui sướng muốn nổi tung, vậy thì đưa sách đây. Một tay giao trách một tay lấy đồ. Ông điên à, một bức tranh thiêu tốn 2 tháng, ta làm sao có ngay mà giao cho ông. Ta kệ, dù sao không thấy hàng không trả tiền, đó là quy củ. Lãnh Nghệ đứng lên, đồ điên, ông không thích giao dịch thì thôi, cáo từ. Khoan, Hoa Minh Tôn bị nhử tới cỡ này rồi, toàn thân bứt rứt thế này rồi, sao chịu để y đi như vậy. Thế này ta đưa người bí pháp quỷ môn thập tam châm trước, coi như tiền đặt cọc, được không? Lãnh Nghệ lắc đầu, đưa toàn bộ hoặc là thôi. Cái này, thương lượng tiếp đi. Vốn y thuật của ông nên truyền cho nhiều người biết, học y vốn là để cứu người, ông lại che giấu đã là không đúng. giờ ta dùng thứ tội lỗi giao dịch với ông đã khiến lương tâm day dứt rồi, ông lại còn mặc cả cò kè, vậy thì thôi đi, coi như ta chưa nói gì hết, cáo từ. Dù sao ta có được gì đâu, chỉ là giúp cháu ông, không được thì thôi. Khoan, khoan, Hoa Minh Tôn cuống lên, không dám mặc cả nữa, chạy vào phòng. Lãnh Nghệ nhìn theo bóng lưng ông ta cười nhạt, kỳ thực y mới là người không định giao dịch gì hết vì ngay từ đầu đã không định giao bức tranh nào của Tiểu Chu Hậu cho ông ta. Còn về phần làm thế nào, y đã có tính toán. Mãi lâu sau Hoa Minh Tôn mặt âm trầm đi ra, đưa Lãnh Nghệ hai cuốn sách, ném một cái không nỡ nhìn sợ không kìm được mà lấy về, nói với con nhãi đó, thứ này chỉ được một mình nó học, không được truyền cho bất kỳ ai. Bao gồm cả con cháu nó. Lãnh Nghệ nhận lấy, Hoa Vô Hương là nữ nhi, sau này lấy chồng sinh con nếu truyền dạy thì coi như truyền ra ngoài rồi. Trung Hoa chính vì đống hủ tục này mà bao nhiêu thứ hay ho đã thất truyền, có người thậm chí quá đáng hơn, cả con cháu đích hệ của mình cũng không truyền. Giờ sách vào tay y, truyền hay không chẳng đến lượt ông ta. Chỉ cần y không truyền lại câu kia cho Hoa Vô Hương câu kia coi như xong, trách nhiệm để kẻ đã mang vô số tội lỗi trên người như y gánh đi. Sau lưng Hoa Minh Tôn cao giọng gọi, đừng quên, mỗi khi hoàn thành một bức tranh là phải giao cho ta ngay đó. Lãnh Nghệ phất tay, chẳng thèm quay đầu. Chương 498. Phần 498 thân nhân. Về tới lãnh phủ, Lãnh Nghệ bảo Phó Tòng gọi Hoa Vô Hương tới thư phòng. Hoa Vô Hương đã thay nữ phục, chân nhún nhảy tới thư phòng, người chưa tới mà giọng đã đến, lão gia ca ca gọi muội à. Xem ra niềm vui hôm qua còn chưa phai, nha đầu này còn chưa thấy người làm người ta vui vẻ rồi. Lãnh Nghệ đặt hai cuốn sách lên bàn, ném luôn bom tấn, đây, Quỷ Môn Thập Tam Châm, còn có Tâm Đắc Hành Y cả đời của lão già đó. Á, Hoa Vô Hương ré lên chạy tới, cầm cuốn sách xem qua loa, mắt rực sáng từng chút, như có ngọn lửa cháy bên trong, xoay người ôm lấy cổ y, nhảy nhót như con thỏ, tốt quá. Lão gia ca ca, huynh là hảo ca ca của muội, muội vui quá, vui quá. Lãnh Nghệ vội giữ lấy hai tay nàng, được rồi, đừng lắc nữa, người ta chóng cả mặt, thực là, muội cảm ơn ta vậy đấy hả? Người ta cao hứng mà, Hoa Vô Hương mừng muốn điên rồi, không ngờ nhón chân hôn lên má Lãnh Nghệ một cái, muội về xem đây. Đang nhảy nhót đi về đột nhiên khựng lại, chỉ thấy Trác Xảo Nương đứng đó từ bao giờ, hẳn là thấy hết rồi. Hoa Vô Hương gọi một câu, Xảo tỷ tỷ, thè lưỡi trên Lãnh Nghệ, lách qua một bên, lướt đi như con bướm xinh, để y lãnh hậu quả. Lãnh Nghệ oan ức thề thốt, Xảo Nương, nàng đừng để ý, nha đầu đó khùng khùng, ta không có ý gì hết, muội ấy vui quá mà thôi. Trác Xảo Nương nhìn theo Hoa Vô Hương vừa chạy vừa nghiêng người trái phái còn la hét, lắc đầu, lớn vậy rồi, sao còn chẳng chú ý gì cả. Muội ấy mới chưa tới 16, đang tuổi hoạt bát mà. Lãnh Nghệ không giải thích, y đối với Hoa Vô Hương chỉ có cảm giác tình thân, nha đầu đó cũng có cảm giác tương tự với y, thế nên mới đòi hỏi y vô tư như vậy. Tuyệt đối không có chuyện nam nữ ở đây. Trác Xảo Nương giúp Lãnh Nghệ chỉnh lại y phục bị Hoa Vô Hương làm xộc xịch. Chuyện này nàng không để ý nữa, nên tin hay không không quan trọng, mai là ngày chàng thành thân, nhưng quan gia lại xuất chinh, quan viên phải đi tiễn biệt, hẳn là sẽ tới muộn, thiếp tới nói với chàng một chút. Ừ ta biết, ta cũng phải đi tiễn mà. Khách tới thì sao? Chẳng phải có nàng à? Lãnh Nghệ ôm Trác Xảo Nương vào lòng. Trác Xảo Nương khẽ dãy người, người ta nhìn thấy đó. Sợ gì, nàng là thê tử của ta ôm thê tử còn sợ người khác nói ra nói vào à? Lãnh Nghệ nâng cầm Trác Xảo Nương lên ngậm lấy cánh môi hồng ướt mềm, không nồng nhiệt nhưng vô cùng chuyên chú. Trác Xảo Nương cảm thụ được tình cảm của trượng phu qua nụ hôn đầy nhu tình đó, lòng như uống mật, lo lắng trượng phu nạp thiếp sẽ lạnh nhạt với mình tiêu tan. Hôn một cái khó dừng, Lãnh Nghệ nhẹ ôm eo nàng đặt lên đùi mình, hai tay tìm lên đồi ngực mềm mại, liền đó là một nụ hôn dài nóng bỏng. Tay trái lẳng lặng vén chiếc váy của nàng, đúng lúc này giọng hơn hở của Thảo Tuệ truyền vào, tỷ tỷ, tỷ phu. Lão thái gia, lão gia, thái thái, còn có cả tứ gia tới. Hai người giật mình buông ra, giờ mới nhớ, sau Tết hai người thương lượng với nhau đón phụ mẫu Lãnh Nghệ lên kinh thành phụng dưỡng, nếu không ngôn quan đàn hạc bất hiếu, quan gia cũng không bảo vệ được. Thời xưa đi đường có nhiều yếu tố khó dự tính, nên không rõ lúc nào tới nơi, nào ngờ trùng hợp thế không những trước khi Lãnh Nghệ thành thân, còn đúng lúc hai người thân thiết. Trác Xảo Nương thấy sắc mặt Lãnh Nghệ khác lạ liền hiểu ý nghĩ trong đầu y, chàng đừng lo, theo thiếp chào hỏi sẽ biết là ai. Lãnh Nghệ gật đầu, thực ra vừa rồi chỉ là hơi bất ngờ thôi, y bây giờ còn vì loại chuyện nhỏ này làm lo sợ thì gan đâu làm bao chuyện tài đình kia. hai người Lãnh Nghệ, Trác Sảo Nương đi nhanh ra tiền môn, liền thấy một đoàn người ăn mặc có phần quê mùa đang rụt rè đi vào, còn nhìn ngang ngó dọc với vẻ tò mò lẫn hưng phấn, đi đầu là ông già râu tóc bạc trắng. Gia gia vẫn khỏe, Tôn Nhi thật vui mừng, Lãnh Nghệ từ xa đã chào hỏi. Trong khi đó Trác Sảo Nương đi nhanh tới đôi trung niên nam nữ, nhún eo thì lễ, nhi tức bái kiến công công, bà. Lãnh Nghệ cũng đã xác định hai người vài phần giống mình, tóc hoa râm, tuổi chừng 50 có phần gầy gò này là cha mẹ mình, do đề phòng vạn nhất mà chưa lên tiếng, lúc này hớn hở quay sang, hải nhi bái kiến cha mẹ đi đường vất vả. Có là gì, toàn ngồi xe, như du sơn ngoạn thủy ấy mà, không vất vả. Lãnh Sơn cười ha hà, vào cái nhà to gấp mấy đại hộ trong thôn thì hơi sợ, thậm chí còn chút lo lắng, không biết có nhầm lẫn gì không. Giờ thấy nhi tử liền yên tâm, Tôn thị 3 năm rồi không gặp đại nhi tử, rơm rớm nước mắt đi tới sờ nắn trên người Lãnh Nghệ, mừng rỡ nói, cha nó, Nghệ nhi da rắn chắc hơn hẳn, ông xem vóc người nó này. Thì tất nhiên rồi, giờ nó là quan lớn, theo bên quan gia, cả ngày ăn sơn hào hải vị mà. Lãnh Sơn cười ha hả, không béo lên thì phí cơm gạo quan gia nuôi sao. Trác Sảo Nương lại thân thiết nắm tay chàng trai trẻ, đệ đệ cũng tới rồi, không ở quê nhà làm ruộng à. Lãnh Nghệ liền biết hắn là Trác Tứ Nghiêu, đứa đệ đệ thật thà chỉ biết làm ruộng của nàng, cười ha hả đấm khẽ vào vai hắn, Tứ Nghiêu. Tỷ phu, Trác Tứ Nghiêu chẳng xứng với chữ Nghiêu gì cả, vừa gầy vừa nhỏ, cười ngô nghê, đại ca và tổ tử viết thư gọi đệ lên Ba Châu, nói làm ăn tốt quá, bận không xuể, bảo đệ giúp. Đệ không thích làm ăn, không muốn đi, lần này ra ra thông ra gọi đệ lên kinh thành mở mang kiến thức, đệ lại nhớ tam tỷ, được rồi. Mọi người vào nhà nói chuyện, đừng đứng đây. Trác Sảo Nương cắt lời đệ đệ. Thề là vào cả đại sảnh, liền có nha hoàn, thị tòng đi vào dâng trà bánh, khăn ấm lau mặt, có người giúp cất hành lý, nườm nượp không dứt. Đem so với nhà ở Ba Châu rõ ràng là phó tòng đã nhiều lên không biết bao lần, vật dụng khí phái xa hoa quá mức, làm họ hơi gò bó. Chương 499. Phần 499 thu lễ vô tội vả. Trong lúc Lãnh Nghệ vội tiếp lão thái gia, lão gia trò chuyện, Tôn thị lấy cớ xem an bài phòng ốc kéo Trác Sảo Nương đi. Vừa ra ngoài, Tôn thị có chút nóng lòng hỏi, phòng tức phụ mà Nghệ nhi sắp cưới về như thế nào, con đã gặp chưa? Dạ rồi ạ, muội ấy vốn là hộ vệ thiếp thân của quan nhân, cho nên mọi người biết nhau từ trước, muội ấy rất tốt. Trác Sảo Nương nói tốt cho thành Lạc Tiệp, cái gì? Hộ vệ? Tôn thị vừa nghe đã có liên tưởng không tốt, vậy là làm cái nghề múa đao múa kiếm ấy hả? Trác Sảo Nương vội nói, mẹ, thực ra muội ấy rất thanh tú xinh đẹp, nữ công không tệ, trước kia còn làm hộ vệ cho hoàng hậu trong hoàng cung, rất hiểu quy củ. Hoàng cung à, Tôn thị càng lo, mẹ nghe nói, nữ nhân trong cung đều là của hoàng đế, có phải là, xem mẹ nói kìa, nữ nhân trong cung tới mấy nghìn ấy chứ, có bao nhiêu người sống cả đời chẳng gặp được hoàng đế. Trác Sảo Nương trấn an, huống hồ muội ấy là người của hoàng hậu. Chính vì người của hoàng hậu cho nên mới có khả năng gặp hoàng đế, mà con cũng nói người ta xinh đẹp mà, hoàng đế chẳng lẽ không động lòng. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Tôn thị càng nghĩ càng không yên tâm, không phải mẹ nghĩ nhiều đâu, loại chuyện này phải biết chắc, chúng ta là nhà thanh bạch, không thể để cho nữ nhân không thanh bạch vào nhà, mẹ. Trác Sảo Nương dậm chân cắt lời bà, nàng là người thiện lương, cho dù chuyện trưởng phu nạp thiếp cũng không vui vẻ gì. Nhưng nàng không nói xấu người khác, sau lưng Tôn thị lấy ra tấm khăn lụa trắng chuẩn bị trước đưa Trác Sảo Nương, mai con đưa nó, còn hay không kiểm tra là biết. Cái này không làm giả được. Trác Sảo Nương trước kia cũng được bà đưa cho một cái khăn tay như vậy, tuy nàng thanh bạch, nhưng nhớ lại đêm động phòng hoa chúc vẫn rất sợ, chẳng may không có dấu đỏ là cả đời không ngẩng lên được, nên sợ chết khiếp. Thành Lạc Tiệp và trưởng phu kỳ thực gần gũi với nhau đã lâu, sớm chiều ở bên nhau như vậy, chẳng biết có giữ được mình không. Nàng chỉ biết mong vạn sự thuận lợi, nếu không nàng chẳng biết làm sao nữa. Lãnh phủ đã sớm răng đèn kết hoa, không khí trong nhà rộn ràng, đến hôm sau từ sáng sớm đã có tiếng nhạc sôi nổi, khách khứa tới chúc mừng. Quan viên kinh thành tin tức nhanh nhạy, giờ còn ai không rõ Lãnh Nghệ là đại hồng nhân được đại gia sùng tín, trong tay có ngự kiếm, có quyền tiền trảm hậu tấu, quan viên nào dám không tới tỏ thái độ. Lãnh Nghệ mặc quan phục, Trác Sảo Nương thì mặc phục sức cáo mệnh tứ phẩm. Cầu kỳ hơn Lãnh Nghệ, ra cửa tiếp khách. Triệu Đình Mỹ, Triệu Đức Phương, Thạch Thủ Tín, Tào Bân, Lô Đa Tốn, Vương Công Đại Thần tới chúc mừng nhiều đếm không xuể, quan viên địa vị thấp một chút là phải xếp hàng dài. chỉ là mọi người còn phải tiễn chân quan gia xuất chinh, nên không ở lâu, khách khí vài câu đều cáo từ. Thấy Lãnh Nghệ bất kể quà quý giá thế nào cũng nhận hết, không chối từ, đám quan viên yên lòng, nhiều người kỳ thực có ý thăm dò nên quà mừng nhiều quá mức thông thường. Y thu nhận quà các vô tội vạ thế này, tương lai xử lý tham quan ô lại, mọi người có ân tình để nói chuyện. Theo quy củ thì tới tặng lễ phải trước buổi trưa, nếu sau đó mới tặng là rất thất lễ, tuy ở cửa có mấy người đăng ký danh sách lễ vật, đội vẫn dài dằng dặc. Mặt trời dần lên cao, trên phố bỗng có tiếng đàn sáo vang lừng, ở đây toàn quan viên sao không nhận ra là nhạc cung đình, khẳng định quan gia phái người tới. Chốc lát sau một đội thị vệ hung hãn mở đường, đội nhạc theo sau, tiếp đó nữa là cái kiệu, rồi đội ngũ không gồng gánh thì bê hộp quà. Kiệu dừng lại, hai tiểu thái giám vèn rèm, Vương Kế Ân mặc quan phục thái giám của mình bước xuống, chắp tay tươi cười với phu thê Lãnh Nghệ đứng ở thềm, chúc mừng. Chúc mừng Lãnh đại nhân. Lãnh Nghệ vội khom người đáp lễ, đón vào trong đại sảnh, đa tạ nội tướng, mời vào trong. Vào đại sảnh rồi, Vương Kế Ân gọi mấy thái giám mang một tấm biển tới, nói, đây là biển do đích thân quan gia viết. Phu thê Lãnh Nghệ quỳ xuống, tạ ơn quan gia ban tặng, chúc quan gia dẹp yên Bắc Cương, nhất thống thiên hạ. Dập đầu xong Lãnh Nghệ vén lụa đỏ phủ tấm biển, trên bốn chữ, lương duyên trời ban, riêng tấm biển này đã khẳng định thân phận của Thành Lạc Tiệp rồi. Biển treo tạm ở chính sảnh, đợi thành thân xong hiển nhiên đưa phòng Thành Lạc Tiệp. Vương Kế Ân chắp tay, Lãnh đại nhân, cha gia đáng lẽ phải ở lại kiếm chén rượu, nhưng phải theo quan gia xuất chinh rồi, nên phải về gấp. Chúc nội tướng Bắc Trinh hết thảy bình an. Lãnh Nghệ chân thành nói Vương Kế Ân nói xong dẫn đội ngũ đi ngay. Khi mặt trời lên đúng vị trí chính ngọ, Lãnh Nghệ sai dừng thu lễ, toàn bộ lễ vật tháo bỏ lụa bọc, chất lên xe lớn, cả quà của Triệu Quang Nghĩa cũng cho vào dương nhà mình đưa lên xe. Quản gia và đám thị tòng không hiểu mệnh lệnh này có ý gì, không dám hỏi, vẫn làm theo. Lãnh Nghệ lên kiệu quan, sai hộ về dẫn theo mấy chục tre quà mừng, rầm rộ rời phủ tới Bắc Thành. Khi Lãnh Nghệ dẫn đội ngũ của mình tới cổng thành Bắc, văn võ bá quan đã đứng hai bên đường, vòng ngoài là cấm quân canh giữ, xa hơn nữa là bách tính ưa náo nhiệt, rộn ràng hơn cả Tết. Bách quan thấy Lãnh Nghệ mặc hỷ phục xuất hiện thì lấy làm lạ, nhưng bọn họ đã vào hàng rồi, nên không tới hỏi. Tiếp đó còn thấy mấy chục xe chờ toàn dương hòm càng thấy kỳ hơn nữa. Rốt cuộc Triệu Quang Nghĩa ngồi liễn xa cũng tới, thái giám tới đặt ghế để kê chân, Vương Kế Ân vén rèm vàng. Triệu Quang Nghĩa toàn thân khải giáp, không đeo trường kiếm, tuy cái bụng bự quá khổ, song uy phong khí thế hơn người. Lưu thủ Thẩm Luân bê cái khay có chén rượu và ấm rượu nâng quá đầu hô lớn, bọn thần chúc quan gia dương uy Bắc Cương, đánh đầu thắng đo, nhất thống thiên hạ. Quan viên khác quỳ xuống, đồng thanh hô, chúc quan gia dương uy Bắc Cương, đánh đầu thắng đo, nhất thống thiên hạ. Tiếp đó là hàng vạn binh sĩ đứng nghiêm người, ngửa cổ hô lớn, kinh thiên động địa. Đám bách tính nghe thấy không ít người sợ hãi quỳ rạp xuống, ánh mắt nhìn phía trước thêm cung kính, không dám bàn tán nữa. Chương 500. Phần 500 đón dâu. Triệu Quang Nghĩ rót đầy chén rượu nâng lên, nào các khanh, uống chén này cùng chấm. Bên cạnh quan viên đều có rượu, tất cả cầm chén nâng lên. Triệu Quang Nghĩa đi qua hàng quan văn trước nâng chén mời, đột nhiên phát hiện ra Lãnh Nghệ thì đứng lại, Lãnh ái khanh, sao lại tới, chấm bảo hôm nay là ngày lành của khanh. Không cần tới tiễn chấm mà. Lãnh Nghệ khom người, thần tới đưa quân tư cho bệ hạ. Ồ, vậy là sao? Triệu Quang Nghĩ ngạc nhiên. Quan gia ngự giá thân chinh, văn võ bách quan đều muốn theo cùng, chi là trong triều không thể không có người, nên ở lại hậu phương. Nhưng ai cũng muốn góp một phần sức lực cho cuộc bắc chinh này, nên đều khẳng phải mở hầu bao. Lãnh Nghệ xoay người chỉ mấy chục xe lớn, đây là tâm ý bách quan, muốn tặng quan gia làm quân tư. Tuy không đáng là bao, nhưng là lòng thành, mong quan gia tiếp nhận. Nói rồi quỳ rạp đất. Đám quan viên không ít người tái mặt, tất cả đều không ngờ tới Lãnh Nghệ làm như vậy, rõ ràng y dùng việc làm này để tỏ thái độ rõ ràng dứt khoát. Lô Đà Tốn đảo mắt một cái, nguyên do sớm muộn quan gia cũng biết, thể diện làm đẹp chút cũng vẫn hơn, thế nên lớn tiếng nói, quan gia ngự giá thân chinh, bọn thần không thể đi theo, cho nên quyên ít quân tư tài bảo, vải vóc. Lãnh đại nhân là người hào sảng công chính, thay mọi người thu nhận, hiến lên quan gia. Đám quan viên nghe vậy tức thì phối hợp làm ra vẻ một lòng son sắc nhìn về phía Triệu Quang Nghĩa chắp tay, mong quan gia thu nhận. Triệu Quang Nghĩa quét mắt nhìn quanh một lượt, về cơ bản ông ta đoán ra rồi, đầu tiên là mỉm cười, sau đó ngửa mặt cười lớn tốt, rất tốt. tấm lòng của các khanh, trẫm tất nhiên phải nhận. Lãnh ái khanh, trẫm có thần tử cương trực liêm khiết chấp trường thẩm hình viện, trẫm yên tâm trăm phần. Chén rượu này thường cho khanh. Qua lời này có thể thấy ông ta đã hiểu là chuyện gì rồi. Lãnh Nghệ đặt chén xuống, hai tay nhận lấy chén rượu của ông ta, uống cạn ngay, thần ắt dốc toàn tâm lực, không phụ thánh ân. Triệu Quang Nghĩa vỗ vai y, nhận lấy chén rượu khác đi tới phía võ tướng, hết một vòng rừng bên liễn xa, nói lớn, các khanh. Cạn, tất cả ngửa cổ uống. Triệu Quang Nghĩa cười ha hà đập chén, hài khí xuyên vân hô một tiếng, xuất chinh. Rồi lên xe, văn võ bá quan quỳ xuống, hô vang ba lần, cung tiễn quan gia, cung chúc quan gia kỳ khai đắc thắng, nhất thống thiên hạ. Trong tiếng tung hô, đội ngũ của Triệu Quang Nghĩa mang theo mấy chục xe vàng bạc châu báu của Lãnh Nghệ, đi thẳng về phía bắc. Tiễn quan gia đi xe rồi, văn võ bá quan người chắp tay cười ngượng với Lãnh Nghệ, người thì đi thẳng một mạch không nhìn y, né tính chủ đề này. Thạch Thủ Tin cười ha hà đi thẳng tới, hay hay hay. Bao nhiêu kim ngân tài bảo như thế, Lãnh đại nhân chẳng hề động lòng, Thạch Mỗ kính phục. Lãnh Nghệ mỉm cười, đó vốn là tâm ý của mọi người mà. Dù sao lòng mọi người đều hiểu việc gì, không cần nói ra, Thạch Thủ Tín gọi, lão Tào, lão Thẩm, ngẩn ra đó làm gì, chúng ta tới chung vui với Lãnh đại nhân. Văn võ bách quan vốn định tiễn quan gia xong liền tới tham gia tiệc hỷ của Lãnh Nghệ, nhưng khi Lãnh Nghệ trước mặt bọn họ đem toàn bộ quà mừng nói là quân tư hiến lên quan gia, hiển nhiên làm mết lòng không ít. Đương nhiên thái độ dứt khoát của y cũng được lòng quan viên thanh lưu. Dù sao trừ khi có thủ oán sẵn tỏ rõ thái độ đối đầu với y, nếu không dù khó chịu vẫn phải đi thôi. Văn võ toàn triều tới chúc mừng, oanh động toàn kinh thành. Lãnh Nghệ an bài cho họ xong thì cưỡi ngựa, dẫn đội ngũ rước dâu rầm rộ kéo tới nhà thành lạc tiệc. Đón dâu phải đón trước hoàng hôn, vì đó là thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, âm và dương giao hòa. Cha mẹ thành lạc tiệc vốn không muốn con mình làm thiếp, nhưng biết nàng được phong cáo mệnh thì chuyển buồn thành vui, nên biết như thế nghĩa là nàng được ghi vào tộc phổ, chết được thờ cúng ở Lãnh gia. Trong tiếng pháo nổ vang trời, tiếng hò reo của thân bằng hảo hữu, Lãnh Nghệ vượt qua từng thử thách của nhà gái, tới được cửa tân phòng, nhìn Thành Lạc Tuyền làm phù dâu dìu tỉ tỉ mặc trang phục tân nương đỏ rực. Thành Lạc Tuyền hôm nay cũng trang điểm cầu kỳ, xinh đẹp mê người, đôi mắt đẹp nhìn y, tựa hơn tự mừng. Làm Lãnh Nghệ không khỏi có chút sao động, khả năng kiềm chế của y rất cao, đi tới đón lấy tay Thành Lạc Tiệp. Nghệ ca ca. Tiếng gọi này phát ra từ Thành Lạc Tuyền làm Lãnh Nghệ hơi khựng lại, chột dạ, ừ, một tiếng. Theo quy củ, tân nương trước khi tới Lãnh gia, chân không được chạm đất đâu. Thành Lạc Tuyền cười khanh khách nói, à được. Lãnh Nghệ đỏ mặt xoay người cõng Thành Lạc Tiệp. Xung quanh không ít người phì cười, xem ra tân lang là người chân tình. Quy củ thì đúng, nhưng kỳ thực Thành Lạc Tuyền làm khó, đáng lẽ do nam trưởng bối trong nhà cõng gia kiệu, hiếm khi nhà gái đòi tân lang cõng, trừ khi nhà gái địa vị cao hơn muốn dằn mặt tân lang, để tân nương sau khi sang nhà mới không bị bắt nạt. Thành lão gia nhìn thấy khuê nữ được Lãnh Nghệ cõng xuống thang hơi bất ngờ, sau đó gật gù, khuê nữ tìm được người tốt. Thành phu nhân rơm rớm nước mắt, vậy là chút lo lắng cuối cùng cũng không còn nữa. Tiếng chiêng trống xen lẫn tiếng pháo nổ, tiếng người reo hò, Lãnh Nghệ đưa Thành Lạc Tiệp lên kiệu. Lãnh Nghệ uống chén rượu từ biệt cha mẹ Thành Lạc Tiệp, lên tuấn mã, đoàn rước dâu. Rước dâu là phải đi đường lớn, không đi đường tắt, vì vậy bọn họ rình rang qua non nửa thành Khai Phong mới tới vừa vặn trước hoàng hôn. Hỷ nương tới đem quà hồng tú cầu đỏ đưa cho Lãnh Nghệ, tân lang tân nương nối nhau bởi hồng tú cầu, đi trên thảm đỏ tới đại sảnh. Suốt quãng đường đó Thành Lạc Tuyền ở bên cùng tì tì. Mặc dù Thành Lạc Tiệp lấy thân phận thiếp thất quá môn đi cửa nhỏ về thẳng tân phòng là xong, nhưng nàng do hoàng đế ban hôn, lại được sắc phong cáo mệnh, nên vẫn dự nghi lễ cưới thê tử, có cả nghi thức bái đường. Chương 501. Phần 501 động phòng hoa trúc. Chính đường đã bày nến thơm, bài vị tổ tiên, đặt một cái đấu bên trong có ngũ cốc, trên dán chữ song hỷ. Lễ quan chuẩn bị hô, chợt thấy Thành Lạc Tuyền còn dìu tỉ tỉ, nói nhỏ cô nương có thể buông tay rồi. Thành Lạc Tuyền nói, tỉ tỉ muốn ta ở bên cạnh tới khi vào tân phòng. Bọn họ là tỉ muội song sinh, gắm bó hơn người thường, Lãnh Nghệ khẽ gật đầu với lễ quan, ý bảo kệ nàng. Tất cả đã vào đúng vị trí, lễ quan dài giọng hô, tân lang tân nương vào chỗ. Ba người đứng sóng vai, lại theo lễ quan quỳ xuống dâng hương, Thành Lạc Tuyền ở bên chẳng lẽ không quỳ. Thế là thành ba người quỳ, bái tế tổ tiên thiên địa. Lễ quan tiếp tục hô, nhị bái cao đường. Cha mẹ Lãnh Nghệ mặc phục sức quan viên và mệnh phụ ngũ phẩm, nhìn muội muội ở bên là đoán ra được tỷ tỷ xinh đẹp thế nào rồi, cười không khép miệng lại được. Đợi họ quỳ bái xong thì cho phong bao đỏ, nói, đại cát đại lợi, con cháu đầy nhà. Tân lang và tân nương tạ ơn. Lễ quan hô, phu thê đối bái. Thành Lạc Tuyền đỡ Thành Lạc Tiệp đứng lên, cả hai cùng quỳ xuống, khấu đầu với Lãnh Nghệ ba cái, hàm ý duyên định tam sinh. Rốt cuộc cũng có người thấy kỳ kỳ rồi, sao có những ba người. Lễ quan hơi ngập ngừng một chút, nhưng mà trước đó Lãnh Nghệ đồng ý rồi, với lại nghi lễ không thể dừng, hô, lễ xong, đưa vào động phòng. Theo cùng tiếng hô này nghi thức rước dâu phức tạp cuối cùng đã hoàn thành, do hai đứa bé kháu khỉnh cần nến long phượng dẫn đường, tân lang cầm một đầu hông tú cầu dẫn tân nương vào động phòng. Đợi sau khi đưa Thành Lạc Tuyền vào động phòng, vất vả suốt từ sáng, Lãnh Nghệ muốn tranh thủ ngồi nghỉ một chút, liền bị một đám bà nương đuổi ra ngoài chúc rượu chí thân hảo hữu. Hiển nhiên muốn nhân lúc này dạy tân nương vài việc cần biết. Lãnh Nghệ muốn giữ tỉnh táo cho đêm nay, nhưng mà hiển nhiên là hy vọng xa vời, làm gì có chuyện tân lang được khách khứa tha cho, huống hồ vài viên quan đích thực có ý xấu, muốn chuốc say y. Chẳng phải thù oán gì cả, ai bảo y tuổi trẻ như thế đã lên tới tứ phẩm, đồng môn của y toàn người còn đang làm quan bát phẩm, thất phẩm, thậm chí đang chờ phân phối công tác kia kìa. Ai chẳng phấn đấu tới râu dài đến ngực mới leo lên vị trí đó, ghen tị. Mất cân bằng tâm lý khó tránh. Thế là cứ luân phiên chuốc rượu làm y siêu vẹo đứng không vững nữa. Trác Xảo Nương lo cho Lãnh Nghệ, nên bảo Thảo Tuệ ở bên trông chừng. Thảo Tuệ thấy không ổn, cố tình lớn tiếng nói, tỷ phu, đừng uống nữa, nếu không vào động phòng chẳng tìm thấy cửa, Lạc Tiệp phu nhân đang đợi. Thạch Thủ Tín cũng uống say rồi, vỗ vai Lãnh Nghệ chan chát, đúng. Đúng, đi đi, động phòng hoa trúc, để danh bảng vàng, giờ lành cảnh đẹp, không thể bỏ lỡ. Người đâu, đỡ lão gia các ngươi vào động phòng đi. Đại sảnh rộ lên tiếng cười, Lãnh Nghệ sai tới nhìn cái gì cũng nhòe đi, méo mồm nói, các vị, ta đi tìm nương tử đây, mọi người thong thả mà uống nhé. Đi đi, đi đi, chớ để tân nương đợi lâu. Có thêm hai nha hoàn tới giúp Lãnh Nghệ đi không vững vào phòng. Thành Lạc Tiệp đội khăn trùm đầu đỏ che kín tới cổ, ngồi ngay ngắn bên giường đợi y tới. Thảo Tuệ và hai nha hoàn vừa dìu vừa đẩy Lãnh Nghệ tới giường ngồi xuống, sau đó cười hì hì ra ngoài đóng cửa lại. Thấy Lãnh Nghệ ngồi đó ở liên hồi, Thành Lạc Tiệp lo lắng, chàng uống bao nhiêu mà say thành thế này. Hết cách, đám quan viên đó uống khỏe quá, ta đấu sao nổi, vậy còn không mau vén khăn cho thiếp, để thiếp hầu hạ chàng. Lãnh Nghệ loảng choạng xoay người, nhìn lên nhìn xuống không thấy mặt Thành Lạc Tiệp đâu, mặt nàng đâu. Sao đỏ rực thế này, muội cũng uống say rồi à? Thành Lạc Tiệp giờ khóc giờ cười, say tới mức đó rồi, xem chàng say thế nào kìa, đó là khăn trùm đầu. Đúng, đúng, đêm tân hôn phải vén khăn trùm đầu. Lần mò mãi Lãnh Nghệ mới vén được cái khăn lên, để lộ ra dung mạo xinh đẹp vô song của thiếu nữ, còn chút vẻ e thẹn và hoảng loạn thoảng qua. Ý sao nàng lại hoảng loạn nhỉ? Chưa kịp nghĩ nhiều thì giật mình, Lạc Tuyền, sao muội vẫn còn ở đây? Hai nàng sao cứ lắc lư thế này, không nổi y một chỗ làm ta hoa mắt. Thành Lạc Tiệp biết hết hy vọng vào y rồi, say thế này còn biết gì nữa, dường như nàng cũng thở phào, muội đi lấy rượu hợp hoan, uống xong rồi nghỉ ngơi nhé. Đúng, uống, đối tử đương ca, nhân sanh kỳ hà, nào nào, uống vài bát hãng nói. Lãnh Nghệ nghe tới rượu sáng mắt. Thành Lạc Tiệp đi ra bàn, cầm hồ lô nhỏ khẽ bẻ ra làm hai. Chiếc bầu trông vốn liền một thể liền chia thành hai cái bầu, ở giữa còn nối với nhau bằng một sợi tơ hồng, rót rượu vào đó mang về giường, đưa Lãnh Nghệ một nửa, vòng tay chuẩn bị uống, chợt nói, chàng không nói lời chúc gì sao. Lãnh Nghệ gật đầu, uống chén này vào thượng hạ thông khí chữa ho hết đờm. Phì, chàng nói cái gì vậy? Thành Lạc Tiệp gắt, nói lại. Lãnh Nghệ cười ha hả hôn khẽ lên tay nàng, tay cầm chén rượu đưa tới bên miệng nàng, ôn nhu nói, uống chén rượu này. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, thiên trường địa cửu có khi tận, hận này rằng giặc mãi khôn, à không, biển cạn đá mòn không đổi lòng. Thành Lạc Tiệp nhìn y đôi mắt mỹ lệ đã nhòe lệ, gật đầu, biển cạn đá mòn không đổi lòng. Nói rồi cả hai cùng uống rượu. Rượu uống xong rồi Lãnh Nghệ vẫn ngồi ngây ra đó cười như thằng ngốc, chẳng làm gì cả. Thành Lạc Tiệp cắn môi, đưa tay kéo sợi dây, màn bốn phía hạ xuống giam hai người trong không gian đỏ rực. Nàng từ từ rút cây châm ngọc cài sau đầu, ái tóc mềm mại lập tức chút xuống khiến khuôn mặt thanh tú của nàng đột nhiên tăng thêm vài phần quyến rũ. Ánh mắt Lãnh Nghệ chiếu sang, sáng lên, nhìn nàng gỡ nhẹ vạt áo, chút bỏ áo lót, quỳ lên cởi váy lụa. Trong ánh sáng mờ ảo, thân thể mềm mại của nàng khiến người ta phải phát cuồng thấp thoáng hiện ra, nơi cần cong thì cong, nơi cần tròn thì tròn. Thành Lạc Tiệp vừa mới cởi dây thắt lưng giúp Lãnh Nghệ thì bị y ôm lấy, bộ ngực mềm mại mơn mờ vừa lọt vào tay y, đôi mắt y rực lửa, môi tham lam ấn xuống, đè hẳn nàng xuống giường, phần còn lại bản năng nam nhân làm nốt rồi, ánh nến đỏ đong đưa, chiếc giường gỗ tử đàn nhấp nhô, tấm màn run rẩy như dòng suối uốn lượn, những tiếng rên rỉ thỏ thẻ và yêu kiều theo nhau tuôn ra tựa như dòng suối mát chảy róc rách. Mơ hồ kèm theo tiếng khóc thút thít, nến dần dần cháy hết, bầu trời cũng hửng sáng. Chương 502. Phần 502 tìm muội một nhà. Lãnh Nghệ bị cơn khát nước làm thức lại, đấm đấm chán mấy cái, trong ánh sáng ban mai lờ mờ, nhìn Thành Lạc Tiệp nằm bên cạnh. Trên mặt chăn gấm hồng thêu uyên ương xanh là tấm thâm mê người. Mái tóc dài đen nhánh xõa trên lưng như một đám mây, lờ mờ lộ ra làn da trắng ngà như ngọc, cặp đùi ngọc tròn trịa lộ ra chút ngoài mép chăn. Đập vào tầm mắt là một bờ mông thơm uốn lượn, tròn lẳn và trắng ngần. Hôm qua là động phòng hoa chúc ấy, chẳng lẽ mình uống say ngủ tít luôn rồi, y thực sự say tới chẳng nhớ gì. Đột nhiên thấy hàng mi nàng khẽ run run, Lãnh Nghệ ôm lấy kéo vào lòng, hì hì, cô bé này, giả vờ ngủ à. Thành Lạc Tiệp không nói gì, nép vào lòng y, cơ thể hơi cứng đờ. Lãnh Nghệ thấy có chút kỳ lạ, sao thế? Không, không có gì, chỉ là hơi khẩn trương. Thành Lạc Tiệp thẹn thò giấu mặt vào lòng y. Phải rồi, ta sai. Đáng đánh, Lãnh Nghệ nắm tay nàng đánh một cái vào má mình, lòng phấn khích, nữ tử thiên kiều bá mỹ bây giờ là thê tử của mình, cùng nàng ân ái là thiên kinh địa nghĩa, không còn cần áy náy và nơm nớp lo sợ như trước. Giờ ôm người ngọc trong lòng, sao còn kiềm chế được nữa, cho nên y hấp tấp phóng người lên ngựa, vung thương nhắm thẳng trận địa của địch. Xuân sắc đầy phòng. Khi Lãnh Nghệ phát tiết hết rồi, thở hồng hộc như trâu mới nhớ ra nãy giờ mình quá thô bạo, Thành Lạc Tiệp gần như nằm im chịu trận. Có lẽ nàng chưa chuẩn bị nên mí mắt vương giọt nước, không khỏi áy này, xin lỗi, ta chỉ biết để ý tới bản thân, nói rồi cúi xuống hôn lên môi nàng. Đột nhiên toàn thân y run lên, ánh mặt trời đầu tiên đã xuyên qua giấy cửa sổ, chiếu lên gương mặt tú mỹ của Thành Lạc Tiệp, ánh sáng tuy không tốt lắm, nhưng ở khoảng cách gần, giữa cánh môi hồng có hai đường vân. Y lập tức ngồi bật dậy, hốt hoảng lùi lại, muội, muội là Tuyền Nhi. Nữ tử quay đầu đi không đáp. Lãnh Nghệ muốn đứng dậy, sợ hãi kèm chút tức giận, Tuyền Nhi, thế là sao? Thành Lạc Tuyền tủi thân nói, sao huynh không đi hỏi bản thân ấy? Mình, Lãnh Nghệ ngờ ngợ, dịu giọng xuống, rốt cuộc là sao? Lão thái thái đưa cho tỷ tỷ cái khăn này, nhưng tỷ tỷ nói với muội, tỷ ấy đã là người của huynh rồi, giờ lấy cái gì đưa cho lão thái thái? Lãnh Nghệ ngớ người, y và Thành Lạc Tiệp tuy rất thân mật, nhưng chưa bao giờ qua giới hạn, thoáng nghĩ một cái y hiểu ra. Là Thành Lạc Tiệp muốn thành toàn cho muội muội, nàng ấy nghĩ gì thế không biết. Lúc này lại chẳng thể nói thật, nếu không Thành Lạc Tuyền biết mình hy sinh vô nghĩa thì phản ứng thế nào. Bản thân Lãnh Nghệ cũng lúng túng, ta có thể giải thích cho mẹ ta mà. Giải thích gì? Thành Lạc Tuyền hờn giận chất vấn, nói là huynh và tỷ tỷ chưa thành hôn đã đồng phòng, làm việc cầu thả à? Sau này lão thái thái sẽ nhìn tỷ tỷ ra sao? Lãnh Nghệ nghẹn lời, đây là thời Tống. Không phải xã hội hiện đại, trinh tiết quý hơn mạng, nàng nói thế không phải sai. Thành Lạc Tuyền cũng quay người đi không nói, tức thì làm bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Đã diễn đành diễn tới cùng, Lãnh Nghệ đưa tay ôm bờ vai mảnh khảnh của nàng, nhỏ giọng nói Tuyền Nhi. Tại ta không đúng, Thành Lạc Tuyền cúi đầu, hôm qua tỷ tỷ nói với muội chuyện này, tỷ tỷ gần như hoảng loạn không biết phải làm sao, cứ khóc mãi. Muội liền bảo thay thế tỷ tỷ. Lãnh Nghệ ôm chặt nàng hơn, nha đầu ngốc này, giờ muội làm sao gả đi được nữa. Muội không cần, nếu ông trời thương xót cho muội một đứa con, muội sẽ đưa nó đi thật xa, muội ở vậy nuôi nó khôn lớn. Thành Lạc Tuyền cười thảm, nếu không muội cạo tóc đi tu, sống hết cuộc đời này. Lãnh Nghệ chua xót trong lòng, cúi xuống hôn lên tóc nàng, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, biển cạn đá mòn không đổi lòng, ta nói rồi mà. Thành Lạc Tuyền quay đầu lại, đôi mắt ẩm nước nhào vào lòng y. Trong đại sanh lão thái thái Tôn Thị vừa nhận được khăn lụa trắng từ Trác Xảo Nương. Tôn Thị tay cầm chiếc khăn có dấu lạc hồng, gật gù liên hồi, nói với Trác Xảo Nương, con nói đúng, Lạc Tiệp là cô nương tốt không, là tức phụ tốt của Lãnh gia ta. Là mẹ nghĩ nhiều, có lỗi với nó. coi mẹ nói kìa, là quy củ thôi mà. Trác Sảo Nương an ủi bà. Lúc này có thị tòng vào báo đại gia tới, ở Lãnh gia, ông cụ Lãnh Trường Bi gọi là lão thái gia, Lãnh Sơn thì lão gia, còn Lãnh Nghệ là đại ca trong nhà nên gọi là đại gia. Tôn thị vội thu lại khăn tay, Lãnh Nghệ nắm tay Thành Lạc Tiệp đi vào, tới trước mặt bà, mẹ, bọn con tới khấu đầu dâng trà. Ừ, mau đi mới lão thái gia, lão gia tới. Thị nữ đi ngay, Tôn thị kéo tay Thành Lạc Tiệp tới gần, mặt mày hiền từ nói, sau này ở nhà không cần mấy lễ sáng sớm thỉnh an gì đó, quan nhân của các con công vụ bận rộn, con và Sảo Nương cùng chiếu cố tốt cho nó là được. Thành Lạc Tiệp nhún eo thi lễ, tức phụ nghe lời bà giáo huấn, sau này cùng Sảo tỷ tỷ chiếu cố tốt quan nhân, chiếu cố tốt nhị lão. Một lúc sau Lãnh Trường Bi và Lãnh Sơn vui vẻ đi tới, mọi người chia vị trí ngồi xuống, Thành Lạc Tiệp khấu đầu, dâng trà cho từng người. Lễ xong, Tôn thị tự mình đỡ nàng lên, kéo ngồi bên cạnh, rất thân tình. Mọi người nói cười một hồi, Lãnh Nghệ chọn cơ hội lên tiếng, cháu có một việc muốn thỉnh cầu ạ. Lãnh Trường Bi vuốt ve tròm râu dài, người trong nhà cả, còn văn vẻ gì chứ? Dạ, cháu muốn cưới muội của Lạc Tiệp. Cả phòng ngơ ngẩn, Trác Sảo Nương tuy lờ mờ đoán Lãnh Nghệ và cả hai tìm muội có gì đó, chỉ không ngờ y nói thẳng ra như vậy. Thấy Lãnh Nghệ nhìn mình áy náy, nàng cười gượng gạo. Thành Lạc Tiệp xấu hổ cúi đầu, nàng có thể đoán ra được nguồn cơn dẫn tới chuyện này, ý nàng vốn là thế, đâu nghĩ Lãnh Nghệ lại dứt khoát như vậy, vị lang quân này bây giờ quyết đoán hơn xưa nhiều lắm. Lãnh Trường Bi chỉ bất ngờ thôi chứ không phản đối, giờ Tôn Nhi là quan lớn, tam thê tứ thiếp là gì đâu, thê thiếp nhiều thì mới có nhiều con cháu chứ giờ chưa có đứa thằng Tôn nào, thật đáng lo, thằng nhóc này, sao không nói sớm, hôm qua làm một thể. Tôn Thị mừng rỡ hỏi Thành Lạc Tiệp, có phải là tìm muội song sinh của con không? Thành Lạc Tiệp gật đầu, vâng ạ, còn chỉ ra trước muội ấy một chén trà. Đúng, hôm qua mẹ thấy rồi, xinh xắn như con vậy, nếu cả hai gả vào Lãnh gia ta còn gì bằng. Tôn Thị cũng trách, Nghệ Nhi, con có tâm tư ấy mà không nói, làm luôn một lần. Lãnh Nghệ cười nói đùa, tổ chức hai lần mới lấy được hai phong bao của mẹ chứ. Cả phong cười rộ lên. Lãnh Thái gia nóng lòng, không hề gì, tổ chức lần nữa là được. Cha, không cần đâu ạ, tổ chức tiệc nhà là được rồi. Lãnh Nghệ lắc đầu. Tôn Thị nói, vậy sao được? Mẹ, quan gia ủy thác cho con trọng trách giám sát bách quan, cho nên mới có nhiều người tới tặng quà như thế, nhưng con không thể thu. Lần trước đã xử lý rồi, lần này lại mời tiệc, cưới hai tìm muội nàng, chia ra hai lần, họ nói con có ý đồ. Mẹ chỉ sợ ủy khuất cô nương người ta. Lãnh Nghệ đã bàn bạc với Thành Lạc Tuyền, cũng không ủy khuất ạ, hôm qua ba người bọn con cùng bái đường, coi như có trời đất cha mẹ chứng giám. Chỉ cần nói với thân hữu, thiếp mời có sơ suất, kỳ thực là cưới cả hai tìm muội. Chuyện này Lãnh Nghệ chưa kịp nói với Thành Lạc Tiệp, thật ra y cố tình không nói để chị nàng tội tự tiện quyết định, nhưng nàng chỉ thoáng bất ngờ, vui vẻ nói, con cũng có ý đó, con và muội muội từ nhỏ đã không rời, nếu muội muội cũng được gả cho quan nhân vậy thì tốt quá rồi. Tốt, Lãnh Trường Bi nói ra ba tiếng tốt liền có thể thấy ông vui ra sao, dù thế nào lễ nghi không thể thiếu, chuẩn bị cầu thân đi. Chương 503. Phần 503 lời mời kỳ lạ. Tất nhiên chuyện này cũng cần Thành gia đồng ý nữa, Tôn thị thực sự quá ưng Thành Lạc Tiệp rồi, giờ có muội muội nữa, còn chẳng phải tốt gấp đôi. Trước đó vì trưởng bối không có mặt, hai bên thông gia chưa gặp nhau, lần này ông bà cũng muốn sang thông gia nói chuyện, nên nhận trọng trách vào mình. Bàn bạc xong xuôi, Lãnh Nghệ gọi Trác Sảo Nương đu theo mình có chuyện cần nói với nàng. Về tới phòng ngủ chính, Lãnh Nghệ cho nha hoàn lui hết, đóng cửa phòng lại, nắm tay Trác Sảo Nương, "Sảo Nương, chuyện này ta có nỗi khổ bất đắc dĩ, ta thề với nàng ta không?" Trác Sảo Nương che miệng y, "Trượng phu nạp thiếp kỳ thực không cần được nàng đồng ý, nhìn y day dứt như vậy, nàng không đành lòng quan nhân, thiếp biết chàng nếu không vạn bất đắc dĩ sẽ không làm thế." Kỳ thực người nên xin lỗi là thiếp. Thiếp sớm biết chàng nhưng từ đầu tới cuối không nói, đáng lẽ lần trước cầu thân nên chủ động đề xuất mới đúng. Lãnh gia nhờ bà Mai tới cầu thân, lại đưa một phần sính lễ cực lớn nữa tới Thành gia, Thành gia hiển nhiên là hết sức bất ngờ, cũng khó xử. Sau đó Lãnh lão thái gia tới thăm hỏi, lại có cả Lỗ quốc trưởng công chúa ra mặt, tuy không hoàn toàn vui vẻ, nhưng coi như cũng không bất mãn gì, gật đầu đồng ý. Còn về hôn sự với thương gia, chưa nhận sính lễ, nên không tồn tại vấn đề thối hôn. Ngay ngày hôm đó, trong Lãnh gia bày tiệc nhà, chỉ mời một hai khách cực thân tới coi như làm người chứng kiến, tiệc mừng bù cho thành Lạc Tuyền. Lại thêm một ngày nữa, Hoa Nhị Hoàng hậu sắc phong thành Lạc Tuyền làm ngũ phẩm cáo mệnh, Lãnh gia vui mừng mà thành gia cũng thở phào. Tuy vá trước víu sau không khỏi có người bàn ra tán vào, rốt cuộc vậy coi như là trọn vẹn. Tuy trong kỳ tân hôn, Lãnh Nghệ không để bản thân chìm đắm trong ổ ôn nhu. Trước tiên y cùng Lý Xương Linh tới Hoàng cung chọn nơi lập nha môn, do nha môn này trực tiếp nghe lệnh Hoàng đế, nên nằm ở nơi tiếp giáp với nội đình. Như vậy vừa tiện làm việc, lại tiện báo cáo với quan gia. Nơi này gọi là Tụ Anh Điện, vốn là nơi Hoàng đế hội kiến sứ thần phiên bang, diện tích rất rộng, chư đại điện còn có 2 dãy phòng ốc, đủ cho bọn họ dùng, tất nhiên còn cần sửa lại đôi chút cho phù hợp. Lãnh Nghệ điều 300 tinh nhuệ từ Tam Nha vào Thẩm Hình Viện, lại rút 300 tướng tá, tới từ các nơi trên toàn quốc, dựa theo nguyên tắc về quê nhậm chức, để họ làm thủ lĩnh phân viện của Thẩm Hình Viện địa phương. Đồng thời dựa vào tiện lợi khi bản thân là phó tam thi sứ, lại được quan gia cấp quyền, cấp cho những tướng tá đó một khoản kinh phí lớn, để họ kiến lập mạng lưới tình báo đương địa. Lãnh Nghệ cũng thống nhất đồng phục cho người Thẩm Hình Viện, lấy tên là phi kỵ, cấp bậc dựa theo quân đội thiết lập. Giai đoạn đầu thành lập, mọi người đều hăng hái nhiệt tình báo các nơi cuồn cuộn đổ tới, tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm, thành ra quá nhiều tình báo vụn vặt, đa phần là tin tức không quan trọng, khiến Thẩm Hình Viện kinh thành tổng hợp tình báo hết sức khó khăn. Thế nhưng sau khi tình báo tổng hợp được gửi cho Triệu Quang Nghĩa, ông ta tỏ ra rất tán thưởng, vì qua thông tin đó ông ta hiểu được chuyện diễn ra trên toàn quốc, chỉ cần biết ở đâu đang xảy ra chuyện gì là ông ta yên lòng rồi. Cùng lúc kiến lập Thẩm Hình Viện, Lãnh Nghệ không quên xây dựng Kim Minh Trì, dân trắng các nơi lần lượt tới nơi được mặc trang phục cấm quân tới công trường, bọn họ chia nhau luân phiên nửa ngày làm việc nửa ngày huấn luyện. Tin tức ở tiền tuyến đã truyền về, 20 vạn quân của Triệu Quang Nghĩa gặp phải 2 vạn quân Bắc Hán do Lưu Kế Nghiệp chỉ huy ngoan cường kháng cự, cuộc chiến chưa tới được kinh thành Bắc Hán đã khó khăn trùng trùng, tiến triển chậm chạp. Thế là trong triều lại cãi vã suốt ngày, những ý kiến phản chiến lại nổi lên, Lãnh Nghệ chẳng rảnh để ý. Y hoàn toàn tách bản thân ra khỏi chính sự trong triều, chỉ chuyên tâm vào việc mình phân quản, điều này làm bách quan vừa mừng vừa sợ. Đang lúc bận rộn như vậy, Thẩm Luân đột nhiên gửi thiếp mời Lãnh Nghệ cùng phu nhân vào ngày nghỉ tới Thẩm gia tham gia gia yến. Lãnh Nghệ không từ chối, chỉ có điều Trác Xảo Nương và Thành Lạc Tiệp đều không muốn tham gia, chỉ có Thành Lạc Tuyền đang lúc tân hôn, quấn Lãnh Nghệ vô cùng không muốn tách rời. Hai người tới Thẩm gia mới biết, ngoài bọn họ còn có Lô Đa Tốn, Trần Tòng Tín, Trình Đức Huyền, Tống Kỳ, Triệu Phổ và Hướng Cùng. Đều là quyền quý đương triều. Hơn còn toàn là ông già, người trẻ nhất thì tuổi cũng gấp đôi Lãnh Nghệ rồi. Yến hội tổ chức ở hậu hoa viên Thẩm Luân, lại còn dựng lều trên bãi cỏ, điều này có nghĩa nó mang tính chất thoải mái tự do cao. Hiện đã là vào hè, trời nóng bức khó chịu, ve sầu trên cây kêu ra giả đêm ngày, tăng thêm cảm giác bức bối. Không khí chẳng có lấy một ngọn gió, thở ra còn thấy nóng. Bọn họ ngồi trong lều vẫn thấy quá nóng, đặc biệt là Lô Đa Tốn, ông ta to béo quá mức nên càng sợ nóng, đề nghị chuyển tiệc tới dưới bóng cây, nói không chừng có chút gió. Vì thế tiệc chuyển địa điểm, mọi người trải chiếu mây, ngồi ngay trên mặt đất ăn uống, tuy trên triều tranh quyền đoạt thế nhưng khi gặp nhau không khí hài hòa, công tư phân biệt coi như rõ ràng. Uống tới trưa thì mọi người đều đã ngà ngà say, Sở Chiêu Phụ nói, quan gia xuất chinh đã hơn một tháng, không biết đã tới kinh thành Bắc Hán chưa? Triệu Phổ lắc đầu, nào dễ thế, quan gia xuất lĩnh toàn xương quân, sức chiến đấu rất kém, còn quân Bắc Hán tuy ít, nhưng là tinh nhuệ thân kinh bách chiến, cầm quân là Lưu Kế Nghiệp, người này kiêu dũng thiện chiến, được lòng người. Lại thêm quân Liêu liên tục quấy rối tập ích, tổn thất không ít còn chưa thấy Thái Nguyên. Lãnh Nghệ thở dài, ta kiến nghị phái cấm quân tăng viện, quan gia không chịu, hết cách. Lô Đà Tốn góp lời, may mà nước Liêu không dốc toàn lực chi viện Bắc Hán. Ý đồ tọa sơn quan hổ đấu, nếu không e quan gia gặp nguy mất. Tống Kỳ xua tay thôi chuyện quốc quân đại sự lên triều thích nói tha hồ nói, ở đây đừng nhắc tới. Ai nấy cười ha hà tán đồng, vừa rồi là thuận miệng mà nhắc, không ai có ý bàn luận nghiêm túc, lần này Bắc Hán vong quốc là cái chắc, chẳng qua đánh bao lâu, tốn bao nhiêu người thôi, không ai quá lo. Lô Đà Tốn gần như cười sạch rồi, mặc mỗi cái quần rộng, tay quạt không ngừng, lào bào luôn mồm, sao nóng thế. Nóng chết người. Triệu Phổ gầy quát, thong dong phẩy quạt, cười nói, tâm tĩnh tự nhiên sẽ mát thôi. Ta tĩnh lắm rồi mà có thấy mát mẻ gì đâu. Lô Đà Tốn lấy khăn lau mồ hôi, giờ ai có chỗ mát mẻ, ta sẵn sàng đem cả trạch viện ra đổi. Thẩm Luân thần bí nói, ta biết một chỗ mát lắm, chỉ là không biết Lô huynh dám đi không? Nơi nào, Nghĩa Trang à, chỗ đó cũng nóng chết. Không phải, nhưng không khác gì, nơi đó rất mát nhưng không ai tới nghỉ mát. Đã có chút hơi men trong người, nghe vậy mọi người nổi hứng ngay, Triệu Phổ dục, ở đâu, đi thôi. Ai ngờ Thẩm Luân nhử người ta xong lại lắc đầu, thôi, không nói thì hơn, nói rồi mọi người cũng không dám đi. Lô Đà Tốn sốt ruột, nói mau, chỗ nào mát mẻ, dù là âm tào địa phủ, lão tử cũng xông vào. Thẩm Luân áp nhỏ giọng xuống, còn kéo dài ngữ khí, chân, chạch. Một căn nhà ma. Chương 504. Phần 504 quỷ chạch. Nghe cái tên này trừ Lãnh Nghệ ra thì ai cũng im hết, Lãnh Nghệ tò mò, chân chạch là nơi thế nào? Là một cái nhà ma. Chính Đức Huyền giải thích, trạch viện đó vốn là nhà tổ truyền của một vị Hàn Lâm họ Chân. Trạch viện này ly kỳ lắm, rất nhiều người đột nhiên mất tích không rõ đi đâu. Lần gần nhất hơn 10 năm trước, người mất tích là Lão Thái Thái. Tối hôm trước còn yên lành, nha hoàn hầu hạ xong ngủ ở gian ngoài, tới hai đứa. Vậy mà sáng hôm sau không thấy đâu nữa, chăn gấp gọn gàng. Mà chân Lão Thái Thái thì nằm liệt giường nhiều năm, đừng nói gấp chăn, xuống giường còn khó. Cả nhà tìm không ra, báo quan cũng không ích gì, cứ vậy mà biến mất. Lãnh Nghệ ồ một tiếng, lạ thật, nếu là nữ nhân, trẻ nhỏ còn có thể bị bắt cóc, chứ một bà già thì ta thật không nghĩ ra nguyên nhân nào lại làm thế. Tống Kỳ cũng nói, khi đó ta là người tham gia lục soát chân trạch, không bỏ qua một tấc đất nào, vậy mà tìm thế nào cũng không thấy. Căn nhà ma này hiển nhiên là rất nổi tiếng, bởi thế Tống Kỳ vừa dứt lời thì Chính Đức Huyền kể tiếp, sau chuyện đó chân Lão Thái gia vừa giận lại vừa sợ, chẳng bao lâu bệnh mất. Mọi người trong nhà cũng hết sức sợ hãi, tìm đủ lý do mà đi, dần dần đi hết, chỉ còn lại một ông già trông cửa. Rồi một ngày ông ta cũng nổi điên, thế là không ai dám tới đó. Chân gia bán nhà rất rẻ không ai mua, chỉ có đám trẻ con to gan hay leo tường vào chơi, nghe đâu trong đó mát lắm. Nhất là nơi Lão Thái Thái mất tích, thấy bảo bên ngoài nóng hầm hập, bên trong gió lạnh từng cơn. Thẩm Lâm tặc lưỡi, đúng vậy đấy, nghe nói trẻ con tới đó chơi, giữa mùa hè ấy vậy mà về nhà lại cảm lạnh. Cho nên Lão Lô, ông ham gió mất ở đâu cũng đừng tới nơi đó. Lô Đà Tôn uống say rồi, trừng mắt lên, dọa ta à. Giữa thanh thiên bạch nhật, ma quỷ đâu ra? Lão tử không tin, các vị chúng ta đi tới đó hóng mắt, dám không? Trần Tòng Tín cười ha hà, có gì mà không dám? Đi thôi. Lô Đà Tốn có người phụ hỏa càng hăng tiết, quay sang Triệu Phổ và Hướng Củng, hai lão già các ông gần đất xa trời rồi, sợ ma không đi cũng được. Hướng Củng nổi danh háo sắc, nãy giờ mắt không rời Mỹ Tỳ Hầu Hạ ở bên, nghe vậy đặt chén rượu xuống, nói cái gì thế, thiên hạ bao nhiêu mỹ nữ, lão tử chưa hưởng thụ đủ, làm sao gần đất xa trời được. Có điều ông ta sợ ma, nên đùn đẩy cho Triệu Phổ, ông ta đi thì ta đi, sợ gì. Triệu Phổ cười tủm tỉm, lão phu không nóng, chẳng cần phải đi kiếm chỗ mát. Trần Tòng Tín cổ vũ, chỉ lão Lô đi hóng mát thôi, chúng ta đều là người trí tuệ, không dễ bị lừa như đám ngu phu ngu phụ ngoài đường phố. Dù gì cũng rảnh, đi xem rốt cuộc là chuyện gì, lão Triệu, đừng làm mất hứng mọi người. Triệu Phổ vuốt râu, nếu đi hóng mát thì lão phu không có hứng, nhưng mà đi khám phá bí mật thì không tệ, đi thôi. Thế là Thẩm Luân sai phó tòng đi vào báo cho đám nữ nhân đang tụ tập ở nội một tiếng. Đám phó tòng nghe nói là sắp đi nhà ma chân gia kia, đứa nào đứa nấy mặt tái mét, lại không dám nói không đi, chỉ đành gói ghém rượu thịt cho lên xe chuẩn bị xuất phát. Một đám nam nhân có rượu trong người hẳn là nổi hứng trẻ con hăm hở mà đi, giữa chừng Thành Lạc Tuyền đuổi theo gia nhập, Lãnh Nghệ biết nàng lo cho an nguy của mình, không phản đối, y chưa lúc nào buông lỏng cảnh giác, gần đây càng cẩn thận hơn. Chân trạch nằm ở nơi hẻo lánh dưới tường thành, thông thường mà nói, ở gần tường thành đều là bách tính nghèo khó. Vì tường thành mùa đông che ánh nắng, mùa hè lại chắn gió, lúc bị công thành dễ bị trúng tên dạn của địch, quan quân thủ thành khi cần gỗ đá gì đó cũng dỡ nhà gần tường thành trước. Cho nên sống ở đây toàn người cùng khổ. Chân lão gia từ năm xưa là vị Hàn Lâm nghèo, khi nghỉ hưu thì đem hết tích góp mua mảnh đất lớn lớn chút mới chọn nơi đất rẻ này, rồi dần già xây xây dựng dựng mới thành dáng vẻ bây giờ, không ngờ chọn chúng đất giữ. Bên tường thành cao cao là tường bao cao cao, tường xây bằng gạch xanh, đã phủ kín rêu, trên bờ tường có tùm, lay động trong gió. Nơi này chẳng ai trông coi, chỉ có Lý Chính đương địa là còn thi thoảng ghé mắt qua. Lô Đà Tốn sốt ruột nhất, chạy trước lên bậc thềm, thấy có khóa đồng lớn, dỉ xét loang lỗ. Ông ta áp tai vào cửa nghe, không nghe thấy gì mà có gió mát luồn qua khe, làm ông ta thấy hy vọng, sao đây? Chúng ta phá khóa mà vào à? Thẩm Luân là người nho nhã, cười nói, tuy là nhà ma nhưng cũng có chủ, chúng ta là quan viên triều đình, sao có thể phá cửa mà vào? Chân gia còn thân thích ở đây không? Tống Kỳ lắc đầu, không có, họ về quê cả rồi, ủy thác Lý Chính trông coi, chúng ta nói với Lý Chính một câu là được. Lát sau có ông già thờ hồng hộc chạy tới, mồ hôi đầm đìa, biết ở đây toàn là đại thần đương triều, quỳ rạp xuống đất không nói lên lời. Quản gia Thẩm gia đỡ ông ta lên, trời nóng quá, các vị đại lão gia nghe nói chân trạch mát mẻ, cho nên muốn tới hóng mát, dù sao chủ nhân không có nhà, nhà để trống, không phiền ai cả. Ngươi thấy được không, một Lý Chính bé xíu làm sao dám nói không, nhưng đây là nhà ma, nếu vị nào đó ở đây có làm sao, sợ là ông ta không thoát tội, lắc đầu lia lịa. Lô Đà Tốn tức thì mặt tối sầm, sao, bọn ta không vào được à? Lý Chính càng sợ, dập đầu liên hồi, tiểu nhân nào dám cản trở các vị đại lão gia, nhưng đây là căn nhà ma, trong đó có ma, người chết, người mất tích. Các vị đại lão gia đừng vào, chẳng may có bề gì, tiểu nhân không gánh nổi. Lô Đà Tốn phất tay, không cần ngươi gánh, ngươi mở cửa là được. Nhưng nói thế nào Lý Chính cũng không chịu, chỉ dập đầu nói không dám. Lãnh Nghệ đi tới nói, ta nghe nói người trong nhà này chỉ mất tích, chưa nghe nói có ai chết, trừ chân lão thái gia không tính, đó gọi là hưởng hết số trời, là hỷ tang, đâu tính là có ma quỷ. Không, không, Lý Chính giả sợ hãi, tiểu nhân sống ở đây nửa đời người rồi, nhìn cái nhà này xây dựng lên, nhìn thấy ma quỷ tận mắt nhìn thấy đấy, sợ lắm. Hướng Cùng chết nhát mới nghe thế đã rùng mình, lão già nói năng linh tinh, người tận mắt nhìn thấy ma à. Chương 505. Phần 505 Quỷ Trạch 2. Đúng đúng đây ạ, Lý Chính nhìn về cánh cửa đã bong sơn tới loang lỗ, hồi ức lúc đó là 20 năm trước, tiểu nhân còn trẻ. Di nương của chân trạch đột nhiên bệnh mất, hàng xóm tới giúp đỡ, liên tục trông coi linh cứu 6 ngày. Tối hôm đó tiểu nhân ngủ gật, đột nhiên nghe thấy tiếng thét tỉnh lại, nhưng đèn đuốc ở linh đường đã tắt hết, vải trắng treo xà nhà rơi xuống quan tài đen xì. Lúc đó tiếng thét không ngừng. Tiểu nhân nhìn sang thì thấy một tiểu nha hoàn tay chỉ phía trước không ngừng la hét, trên mặt đất có nha hoàn đã sợ tới ngất xỉu, tiểu nhân nhớ nàng lớn hơn tên Xuân Đào, trông rất xinh đẹp, bảo ngươi kể chuyện ma ám, ngươi đi nói Xuân Đào, thu cúc cái gì? Trần Tòng Tín ngắt lời. Lý Chính vừa há mồm ra thì không biết nói thế nào nữa, ngại ngùng hỏi, tiểu nhân kể tới đâu ấy nhỉ? Nha hoàn la hét đánh thức ngươi, Thẩm Luân nhắc. Dạ dạ, Lý Chính xấu hổ kể tiếp. Tiểu nhân thấy nàng sợ hãi như thế liền nhìn theo ngón tay nàng chỉ. Không nhìn không sao, vừa nhìn một cái tiểu nhân thiếu chút nữa ngất xỉu. Ôi mẹ ơi, tiểu nhân chưa bao giờ thấy chuyện đáng sợ như thế, tiểu nhân liền hiểu vì sao Xuân Đào phát điên. Đừng nói nàng, ngay cả tiểu nhân lúc đó cũng sợ tới đứng tim, Lô Đà Tốn đá một phát, sốt ruột. Người cứ quay sang kể chuyện Xuân Đào làm gì, người thấy gì hả? Vâng vâng. Lý Chính giả miệng thì vâng đấy xong mồm há ra mà chẳng có chữ não đoán chừng ông ta lại quên bén mình vừa nói gì rồi, Lãnh Nghệ nhắc đang kể tới vì sao Xuân Đào sợ phát điên. À đúng, đừng nói nàng, tiểu nhân sau hôm đó cũng sợ tới bệnh nằm giường cả tháng mới khỏe. Xuân Đào không may thế, nàng hôn mê, tới hôm sau mới tỉnh rồi bị điên, cả ngày trốn trong chăn không dám ra. Chỉ cần thò đầu ra là nói trong phòng có thiếu nãi nãi, tức là vị di nương bị chết kia. Ỉa đái cũng ở trên giường, chưa tới một năm sợ quá mà chết. Đến người nghe kể lại cũng rợn sống lưng. Lãnh Nghệ hiểu ra, không phải Lý Chính cố tình quên hay lảng đi, mà là tiềm thức ông ta né tránh chuyện đáng sợ trong lòng, rốt cuộc là thấy gì. Lý Chính mặt cắt không ra máu, không dám nhìn về phía cửa vì ông ta cứ có cảm giác phía sau cửa đang có đôi mắt trắng dã nhìn mình. Tiểu nhân thấy, thiếu nãi nãi đã chết từ trong nhà đá đi ra, trên người mặc váy thạch lưu hồng mà nàng thích, mặt trắng bệch. Hơn nữa còn cười, tiểu nhân sợ cứng đờ người, nhìn nàng đi tới bỏ vào quan tài, Trình Đức Huyền cười nhạt, người bịa được đấy, nhưng sơ hở còn nhiều, ma thì phải nhảy tưng tưng, hoặc lướt đi lướt lại, vì chân nó không cong được nữa. Làm sao bỏ vào quan tài? Tiểu nhân không dám, mỗi lời tiểu nhân nói đều là thật, Xuân Đào về sau được chôn bên cạnh thiếu nãi nãi, vì người chân ra nói, thiếu nãi nãi ở âm ti buồn chán, muốn Xuân Đào tới hầu hạ. Một nha hoàn cũng nhìn thấy ma như tiểu nhân thì thà xin chân ra bán vào thanh lâu chứ không muốn ở lại nữa. Chân lão thái gia đâu phải là loại người đó, gả nàng hộ họ hộ cách đấy 70 dặm làm tiểu thiếp. Hướng Cùng chột dạ nhìn quanh, muốn bàn lùi, nghe ông ta nói đâu ra đó, không phải bịa đặt, hay là chứng ta. Ông ta định nói là đừng vào nữa, nhưng sợ người ta cười, hy vọng người khác nói ra, ai ngờ chẳng ai nói. Lãnh Nghệ bắt đầu hứng thú rồi, lâu lắm chưa gặp chuyện ly kỳ như thế, hỏi căn phòng đá đó là nơi thế nào. Từ đường chân ra ạ. Tiếp đó thế nào? Nghe tiếng la hét, Chân lão gia ra hỏi, bọn tiểu nhân kể lại, ông ấy không tin. Nhìn Xuân Đào sợ tới hôn mê mới nửa tin nửa ngờ. Khi đốt đèn lên, phát hiện váy áo thiếu nãi nãi đã khác trước, dưới hài còn dính đất. Vớ vẩn, Trình Đức Huyền lại mắng, người chết phải thay giày, đất ở đâu ra? Bọn tiểu nhân cũng lạ lắm, Lý Chính rối rít nói, linh đường lát gạch, quét dọn sạch sẽ, bên trong đặt bài vị càng sạch, vậy dính bùn đất ở đâu ra? Hướng Cùng môi run rẩy, hay là chết rồi chưa cam lòng, ra ngoài đi một vòng rồi về. Không thể nào, vì phòng để bài vị dùng đá xanh chất lên mà thành, trừ lỗ thông khí to bằng cổ tay thì không có cửa sổ gì cả, chỉ có một lối đi thông ra linh đường. Hôm đó có nhiều người canh, nếu nàng ra ngoài đã bị người ta thấy ngay. Lãnh Nghệ hỏi, vì sao họ lại dùng đá xây phòng? Nghe nói là pháp sư bảo ạ, Chân gia thiếu thổ trong ngũ hành, phải xây cái linh đường từ trên xuống dưới bằng đá, đặt bài vị vào mới không xảy ra chuyện. Vớ va vớ vẩn, Thẩm Luân bĩu môi, ông ta học vấn cao ghét nhất thuyết phong thủy ngũ hành, đó chẳng qua là thứ đem lừa tiền người ta, vâng vâng. Lý Chính cười nịnh, vâng, đây chắc chắn là pháp sư không có bản lĩnh, nếu không đã chẳng có chuyện ma ám sau đó. Nhiều lời, kể tiếp. Dạ, sau khi đốt đèn lên thì nhìn thấy trên mặt đất đúng là có dấu chân, đi từ nhà đá tới quan tài. Lãnh Nghệ ồ khẽ, nói vậy dấu chân xuất hiện bắt đầu từ trong căn nhà đá à? Đúng ạ, chỉ có đúng dấu chân từ nhà đá ra quan tài, không có gì khác. Mọi người dùng mình, không có cách nào từ ngoài vào căn nhà đá, vậy mà lại có dấu chân đi ra, làm sao mà có? Lô Đà Tốn xoa xoa tay, nghe ngươi nói ta càng hứng thú hơn, nhất định phải vào khám phá xem sao. Mở cửa ra, mau lên, nếu không ta nhốt ngươi trong cái nhà ma đó. Lý Chính bị dọa như thế không dám lề mề nữa, vội vâng dạ, lấy chìa khóa ra, run run mở cửa rồi tránh sang bên không dám nhìn. Vô Mi đạo trưởng nói với Lãnh Nghệ, để Bần đạo dẫn đám đệ tử kiểm tra một lượt đã rồi mọi người vào sau. Lô Đà Tốn cười lớn, chẳng lẽ còn có thích khách nữa à, kiểm tra cái gì? Nói xong liền vào trước. Người khác cũng cười ha hà đi vào, chỉ có Hướng Cùng là rất miễn cưỡng, Lãnh Nghệ bảo Vô Mi đạo trưởng chỉ cần cảnh giới xung quanh. Chương 506. Phần 506 một câu chuyện ma. 1. Chân trạch cũng khá rộng, cổ thụ chọc trời khắp nơi, trên mặt đất cỏ dại cao thấp mấp mô, che hết lối đi, bọn họ đi vào kinh động không ít chuột chạy vù đi. Qua cổng là nhìn ngay thấy chính đường, biển ở đại sảnh đã bong chóc, chữ gần như không nhìn ra, mạng nhện bụi bẩn dày cả tấc chứng tỏ đã lâu không được quét dọn. Mọi người đi quanh sân một vòng, rất nhiều căn phòng trống không. Bên trong trừ món đồ gia dụng lớn nặng nề thì chẳng còn gì nữa. Bọn họ lại phát hiện ra một cái giếng dưới cây đại thụ, giếng bốc ra hơi mát, Thẩm Luận thò đầu tới miệng giếng cảm thụ, mát thật, hẳn là nước suối từ lòng đất phun ra, nếu không thì chẳng mát như thế. Lô Đà Tốn chịu không nổi nóng nữa, ngồi xuống bên giếng sờ tảng đá bên cạnh, tảng đá này kỳ thực là tấm bia đá, có khắc chữ, do dùng để gặt y phục, chữ mờ cả rồi, oa, ở đây là sướng nhất, toàn thân mát mẻ. Tống Kỳ khẽ đá một cái, mỗi mình ông mát mẻ, bọn ta thì sao? Đi tới đại sảnh ở đó cũng mát. Lô Đà Tốn đành đứng dậy đi theo bọn họ, đứng dưới hành lang đại sảnh thở ra một hơi dài, ôi mát quá, nơi này tốt thật đấy, chẳng cần quạt cũng mát. Thoải mái, quá thoải mái. Thẩm Luân chắp tay sau lưng nhìn những cái cây cổ thụ chọc trời, nói, mọi người xem, cả viện tử cây như ô che kín, nắng không chiếu tới, tất nhiên là mát. Lô Đà Tốn phản bác, sai rồi. Hoa viên nhà ông cây đâu ít, vậy mà làm gì có mát. Tống Kỳ gật gù, nói phải, nhà ta cũng nhiều cây mà không dâm mát thế này. Trình Đức Huyền quan sát xung quanh, ngay cả Đại Tướng Quốc Tự là nơi nhiều cây cổ thụ nhất cũng không mát bằng nơi này, thật là lạ. Phó Tòng lúc này đã dọn dẹp một chỗ sạch sẽ ở hành lang rộng rãi, bày rượu thịt, lấy bồ đoàn đặt trên mặt đất. Mát mẻ mới có hưng uống rượu, nhất là Lô Đà Tốn uống lại càng hăng, chỉ là giờ mát rồi phe phẩy quạt đầy ưu nhã. Không ngờ ở kinh thành lại có một nơi mát mẻ như thế. Lão Thẩm, ông không tốt, có chỗ hay thế này chẳng nói sớm, để ta nóng không chịu nổi mới nói. Hướng Cùng lẩm bẩm bất an, chắc gì đã là chỗ tốt, không nghe thấy nơi này có ma à? Lô Đà Tốn khinh bỉ, ông cũng là người chính chiến xa trường bao năm, sao lại sợ ma? Chẳng hiểu sao ông sống nổi trên chiến trường. Hướng Củng là nguyên lão theo Triệu Khuông Dận từ thời binh biến Trần Kiều, đúng là thân kinh bách chiến, ông ta sợ ma thật, nhưng đường đường là khai quốc nguyên lão sao có thể thừa nhận, ai sợ ma, ta bảo các ông đừng nói linh tinh, ở đây có ái thiếp của lãnh đại nhân đó, đừng dọa nàng. Trước đó bọn họ nói chuyện Thành Lạc Tuyền chưa từng tham gia, giờ có người nhắc tới nàng mới nhoẻn miệng cười, thiếp thân không sợ ma, các vị đại nhân cứ nói thoải mái, không cần để ý tới thiếp thân. Lô Đà Tốn cười ha hà, rót rượu cho Hướng Củng, tuy không nói gì, hàm ý đã rõ, uống thêm rượu cho đỡ sợ. Hướng Củng nổi nóng gằn giọng, chỉ không sợ ngoài miệng thì ích gì, hay đêm nay chúng ta ở lại đây xem ai sợ. Ông nói đấy nhé. Đúng ta nói đấy, chúng ta cùng tới cùng ở lại xem ai sợ. Được, ai không sợ, muốn xem ma thì ở lại, không tham gia là đồ chết nhát. Sao giống đám trẻ con thế này, mất mặt quá, Triệu Phổ nói vào, các ông đánh cược. Sao lại kéo bọn ta vào? Thẩm Luân lắc đầu, ta không sợ ma, nhưng không muốn chen vào vũng nước đục này. Nơi này hoang vu, nắng chiếu không tới, màng nhện khắp nơi, ban ngày thôi đã làm người ta phát hãi, nếu đông người Hướng Củng miễn cưỡng chịu được, nếu chỉ có ông ta và Lô Đa Tốn thì sao được, ít người quá không đủ dương khí, nên nhất quyết phải kéo người khác xuống nước, miệng nói dễ rồi, nếu không sợ thật thì ở lại xem ai trong chúng ta sợ ma. Bình thường trên triều đường khích bác nhau với mấy lão hồ ly này chẳng là gì, giờ ai nấy uống say, hơn nữa chỉ là chơi thôi, mọi người đều buông lỏng, Tống Kỳ vỗ bàn, ông không cần phải khích, chẳng qua là ngủ lại nhà ma một đêm thôi mà, có là gì. Nhớ năm xưa thôn của ta bị loạn binh hỏa hại, cả thôn chết quá nửa, ta lấy cuốc đập chết một tên loạn binh, giấu thi thể dưới giường mà ngủ kia. So ra thế này là gì? Hướng Củng cười khẩy, càng sợ càng ra sức chứng minh mình can đảm. Năm xưa lão tử ngủ trên đống người chết ở xa trường còn chưa khoe đây này, lão Trình ông chắc là chưa trải qua chuyện này đâu nhỉ. Trình Đức Huyền là quan văn thuần túy, ung dung đáp lời, ta đúng là chưa trải qua mấy cảnh ghê tởm đó, có điều trước kia ta là lang trung, ta ở lại cùng các ông là được chứ gì, khỏi cần khích bác. Trần Tòng Tín chép miệng, ta chưa trải qua mấy chuyện như các ông, nhưng ta thì tận mắt thấy ma rồi. Kể xem nào, kể xem nào, những người khác nổi hứng dục. Chỉ Hướng Củng miệng co giật. Tần Tòng Tín cầm chén rượu lên mân mê hồi tưởng, khi đó ta còn nhỏ, chắc là 7-8 tuổi. Trẻ con thích nhất nghe chuyện ma, ở chỗ bọn ta có lão phụ nhân, bà ta mù một mắt. Hỏi bà ta vì sao lại mù, bà ta kể, sau khi sinh ra không lâu, mẹ bà ta đưa bà ta ra ruộng làm việc, đặt bà ta ở trên bờ ruộng. Hôm đó mặt trời rất gắt, mẹ bà ta nghe bà ta khóc suốt, quay sang không thấy gì nên mặc kệ. Nhưng nghe bà ta khóc thảm quá, không chịu nổi mới tới xem, kết quả là thấy con quạ đang mổ mắt bà ta. Mẹ bà ta sợ quá nhào tới cứu con, nhưng tới nơi con quạ biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ có con mắt bà ta bị mổ bầy nhầy là thật. Thành Lạc Tiệp á một tiếng nấp ra sau lưng Lãnh Nghệ, tất cả mọi người đều thấy lạnh sống lưng, thêm vào tiếng thét của nàng càng khiến không khí xung quanh thêm quỷ dị. Trình Đức Huyền cười, bà ta bịa thôi mà, làm gì có mấy chuyện quỷ dị ấy. Thế mà đã là quỷ dị à? Nghe tiếp đây này, Trần Tòng Tín lại uống chén nữa, về sau khi bà ta 6 tuổi, một ngày mẹ bà ta thấy bà ta ở ngoài về, khóe miệng có vệt máu, hỏi bị làm sao? Bà ta lau máu không nói. Mẹ bà ta thấy lạ, lén lút theo dõi, thấy bà ta leo lên cây đại thụ cạnh miếu đầu thôn. Ở đó thường có quả đậu, bà ta đặt bẫy bắt quả trên đó, mọi người đoán bà ta làm gì? Chương 507 Phần 507 một câu chuyện ma. 2. Làm gì? Thành Lạc Tiệp hỏi, nữ nhân là vậy, sợ thì sợ, nhưng không kháng cự được tò mò, moi mắt quả ăn. Trần Tòng Tín điềm nhiên nói. Thành Lạc Tuyền bấu chặt vào tay Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ cảm giác được nàng sợ thật rồi, khẽ khẽ vỗ mờ u bàn tay an ủi. Hướng Củng mặt tái mét, gật đầu nói, đúng rồi, ta nghe nói quả là quái vật âm ti, nếu ăn mắt nó có thể nhìn thấy ma quỷ. Trần Tòng Tín xua tay, ta không kể chuyện ma, mà kể chuyện có thật, mọi người muốn nghe tiếp không? Không ngờ người sợ nhất là Thành Lạc Tuyền lại nói, ngài kể đi, kể chuyện phải kể cho hết chứ. Trần Tòng Tín giơ ngón cái khen ngợi, lão phụ nhân đó về sau hay nói là nhìn thấy một số người kỳ quái, không biết có phải ma không? Còn thôn dân thì thường xuyên nhìn thấy bà ta nói chuyện với không khí. Bà ta nói nhà ai khi nào có người chết là thế nào cũng có người chết, rất tà môn. ai cũng sợ bà ta, nói bà ta là vu bà, không cho con cái chơi với bà ta. Ta sinh ra thì bà ta đã là một bà già rồi, cha mẹ ta dặn ta đi đường gặp bà ta phải tránh đi. Nhưng đám trẻ con bọn ta thì lại rất thích bà ta còn cứu mạng ta nữa. Bà ấy cứu ngài thế nào? Thành Lạc Tuyền đúng là thính giả tốt, luôn đặt câu hỏi đúng lúc. Trần Tòng Tín hồi ức, khi đó ta 8 tuổi, bà ấy nói nhìn thấy đứa bé toàn thân ướt sũng theo sau ta, bảo ta nhất định phải cẩn thận, chớ tới gần nơi có nước sâu. Ta nghe theo lời bà ta, không bao giờ tới gần bờ sông. Không ngờ một lần ta đi múc nước trong chum, chum ở quê to lắm, cao hơn đứa trẻ con. Ta giẫm ghế đi lên lấy nước, đột nhiên có ai đó ấn đầu xuống, thế là chui vào chum, chum nước không đầy, chỉ ngập tới lưng ta, nhưng ta ngã cắm mặt xuống, đầu ngực nhấn chìm trong nước, ta muốn bò dậy mà không bò lên nổi, cứ như rơi xuống ao chứ không phải chum. Khi ta sắp chết đuối thì có người đập vỡ chum cứu ta ra. Chính là lão phụ nhân một mắt, không phải là chuyện ma, Thành Lạc Tuyền thở phào vỗ tay, cha mẹ ngài hẳn cảm kích lắm. Không, cha mẹ ta đánh bà ta một trận, nói nước trong chum không thể dìm chết ta, đòi bà ta đền tiền. Khi đó ta còn nhỏ, sợ quá nên chỉ biết khóc, không nói đỡ được cho bà ta. Bà ta không có tiền đền, bị cha mẹ ta đánh tím mặt, còn giật đứt không ít tóc. Bà ta không giận mà còn cười với ta, bộ dạng đó, cả đời ta không quên. Trần Tòng Tín cảm thán hướng cùng thấy hết chuyện rồi thì cười lớn, làm ra vẻ anh hùng, thế mà là chuyện ma à. Chẳng thấy sợ gì cả. Tất nhiên rồi còn chưa bắt đầu cơ mà, ta kể chuyện về lão phụ nhân đó để mọi người biết bà ta đặc biệt thế nào. Chuyện vừa rồi ta kể là nói tới ma mà bà già ấy nhìn thấy, khác với ma ta nhìn thấy. Trần Tòng Tín là người rất biết kể chuyện, lúc này đây tất cả bất giác im lặng nghe ông ta kể, đó là khi ta còn chưa tham gia khoa cử, vẫn đang rùi mài kinh sử, ta rời quê lên phủ thành cầu học. Ở trường tư thục của bọn ta có một phụ nhân mang theo nữ nhi, thường tới trường ta thu y phục đem giặt kiếm tiền. Nữ nhi của bà ta tên Liên Tử, khi đó 15-16, nàng xinh xắn nhưng rất e thẹn. Họ không phải lúc nào cũng có y phục để giặt, vì thế mà Liên Tử thường bị đói. Ta thấy nàng ấy đáng thương, lén lút cho nàng ấy đồ ăn, nàng ấy không nhận. Ta cố ý làm bẩn y phục cho nàng ấy giặt, vì ta giặt y phục quá nhiều nàng ấy liền hiểu ra, rất cảm kích ta, thấy ta là đỏ mặt. Kỳ thực ta cũng thích nàng ấy. Thánh Lạc Tuyền thấy chén rượu của ông ta đã cạn, chủ động rót thêm. Trần Tòng Tín cười với nàng, một ngày mùa đông, Liên Tử giặt y phục bên dòng sông đóng băng, ta thì đọc sách ở xa. Ta không dám tới gần, nàng ấy không dám nói chuyện với ta, bọn ta cứ thi thoảng nhìn nhau như vậy, đều thấy lòng ngọt ngào. Về sau ta đọc sách quá chăm chú không để ý tới nàng, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu, ta quay sang không thấy nàng đâu. Bên cạnh hố băng có mấy người, nói nàng vừa đứng lên thì nói chóng mắt rồi liền bị ngã xuống. Ta biết nàng hẳn là mệt quá nên ngất xỉu, ta vứt sách đi. Quên cả lời bà cụ dặn dò không được tới gần nước, ta nhảy xuống hố băng, rồi không biết vì sao bọn ta lên được bờ đều còn sống. Nàng cảm kích ta, từ đó bọn ta liền thành một đôi. Thành Lạc Tuyền cảm thán, câu chuyện vậy là kết thúc hoàn mỹ rồi. Triệu Phổ vuốt râu, biết chuyện chưa dừng ở đây được, nếu thế thì đâu gọi là chuyện ma, kể tiếp đi. Trần Tòng Tín không kể ngay mà cầm chén rượu lên uống một ngụm nhỏ, ánh mắt mang theo đầy nỗi hoài niệm và thương tiếc. Sau đó mẹ Liên Tử về quê, để nàng lại. Nàng không đi giặt y phục nữa, ngày ngày đợi ta đi học về, làm cơm cho ta, cùng ta đốt đèn đọc sách. Trong thời gian đó, lão phụ chột mắt trong thôn lên phủ thành, ghé qua thăm ta. Bà ấy không nói gì, chỉ thở dài rồi đi. Cứ thế ta với Liên Tử ở bên nhau nửa năm, tới kỳ thi, ta phải lên kinh. Liên Tử cùng theo ta lên kinh, dọc đường lo liệu đủ thứ chăm sóc ta. Kết quả ta để danh bảng vàng rồi. Mừng rỡ về khách sạn muốn báo tin tốt lành với nàng, nhưng tìm đâu cũng không thấy, hỏi trường quầy và hòa kế, họ chỉ nhìn ta với ánh mắt quái lạ. Thành Lạc Tuyền buồn bã nói, Liên Tử hẳn cho rằng ngài đỗ đạt rồi, không xứng với ngài nữa, nên trở về một mình. Ừ, lúc đó ta cũng nghĩ thế, vì vậy ta ngày đêm đuổi theo nàng về tới phủ thành. Tới nơi bọn ta ở, nhưng Liên Tử không có nhà, cũng không giống có ai ở. Ta hỏi hàng xóm, họ cũng nhìn ta rất kỳ. Ta về nhà kiểm tra, phát hiện trừ y phục của ta thì không có gì nữa. Ta đoán nàng về quê với mẹ, ta lại đuổi theo tới quê nàng. Mẹ nàng nghe ta kể xong chuyện thì khóc to dẫn ta ra đầu thôn, ở đó có một cái bia mộ, trên đó viết tên nàng, ngày tháng là ngày nàng rơi xuống nước. Chương 508. Phần 508 một câu chuyện ma. 3. Hoàng Củng thiếu chút nữa kêu mẹ ơi, mọi người đều nuốt nước bọt, Thành Lạc Tuyền miệng lắp bắp, lẽ nào lúc ngài cứu nàng lên thì nàng đã chết. Không, không phải ta cứu nàng, mà nàng cứu ta. Trần Tòng Tín lắc đầu, mẹ nàng nói, nàng bơi rất giỏi, ngã xuống nước xong liền trồi lên ở lỗ băng khác. Ta nhảy xuống nên nàng mới phải nhảy theo, khi đưa ta lên rồi, nàng quá lạnh mà chìm xuống nước. Lúc đó ta hôn mê, người khác vớt nàng lên thì nàng đã chết. Thành Lạc Tuyền mắt đỏ hoe. Ta cũng biết chuyện là sao, liền đi tìm lão phụ một mắt, bà ấy nói, lần trước đi lên phủ thành đã nhìn thấy nữ quỷ chết đuối ở bên cạnh ta. Nhưng vì nàng đối xử với ta rất tốt, không hại ta nhưng không nói. Liên tử tuy chết rồi, nhưng cảm kích ta, lại thích ta, nên không đành lòng rời đi, cứ ở bên ta. Đợi ta đỗ đạt rồi, nàng mới yên tâm mà đi. Trần Tòng Tín kể tới đó giọng nhỏ hẳn, còn nói gì đó nữa không ai nghe thấy, hẳn là lời dành riêng cho Liên Tử nghe xong câu chuyện mà ai oán ấy, Thành Lạc Tuyền càng thương tâm, nước mắt ngắn dài. Lãnh Nghệ không tin ma quỷ, nhưng một câu chuyện như thế, y tôn trọng, thở dài, Trần Đại Nhân, chẳng biết là ngài may mắn hay bất hạnh nữa. Trần Tòng Tín buồn bã mỉm cười, rót rượu không uống. Triệu Phổ trầm tư, nói vậy chứng tỏ có ma quỷ, cũng có âm tào địa phủ. Lão phu sau khi chết biết mình sẽ đi đâu rồi. Vậy ta ở lại, biết đâu gặp nữ quỷ, còn hỏi được một chút chuyện ở âm ti. Lô Đà Tốn vỗ đùi, tốt, thế thì tất cả ở lại, cho phó tổng lui hết, chỉ có chúng ta thôi, thế nào? Nếu không quá đông người, dương khí thịnh vượng, âm quỷ không ra được. Mọi người đều nói hay, đám phó tổng lại chẳng sướng quá. Thẩm Luân dặn phó tổng về nói là bọn họ đi chơi cao hứng, chưa muốn về. Không nói là ở trong nhà ma, tránh mọi người lo. Đám phó tòng rời đi, đóng cửa viện tử lại. Lô Đà Tốn còn chạy đi cài cửa, trên đường về đứng trên con đường toàn cỏ dại tuyên bố. Nói trước nhé, tối nay ai bị bắt đi cũng không được trách tội người khác đâu đấy. Lãnh Nghệ cầm bầu rượu đứng dậy, chúng ta đi xem quanh đây đi. Hôm nay ở lại nên tìm chỗ nghỉ ngơi, không thể ngủ ở hành lang được. Thế là người cầm chén rượu, người cầm chân gà, lảo đảo theo Lãnh Nghệ vào chính đường. Chính đường rất rộng, chỉ là cửa sổ quá cao, lại còn nhỏ, ánh sáng không tốt, đây chính là nơi trước kia đặt linh cữu vị thiếu nãi nãi bị chết. Làm người ta ngạc nhiên phía trong có hai cửa phòng hai bên, cửa phòng làm bằng đá nguyên khối, trên cửa dính mạng nhện và ít lá khô. Lãnh Nghệ đi tới nói, đây là căn phòng làm bằng đá đặt bài vị rồi. Thẩm Luân gật gù, chắc là nó đó. Thành Lạc Tuyền rụt rè thắc mắc, không biết bên trong có bài vị không nhỉ? Tống Kỳ vỗ vỗ cánh cửa đá, rất chắc chắn, hơi men bốc lên, nói, chúng ta đánh cược đi, ta nói là bên trong không có bài vị. Mọi người đều tán đồng, tất nhiên người chân ra đi phải mang theo bài vị tổ tông rồi, có gì để mà cược. Không ngờ Lãnh Nghệ cười, mọi người đều đồng ý thì ta cược ngược lại vậy, nếu không thì chán quá, bên thua phải uống rượu. Tống Kỳ cười dài, ngài thua chắc, người chân ra chưa chết hết mà chỉ rời đi, sao có thể bỏ bài vị lại, chuẩn bị uống rượu đi. Nói xong đẩy cửa, cơ mà mím môi mím lợi đẩy không được. Ông gầy quá đẩy thế nào được, tránh ra cho ta. Lô Đà Tốn vỗ ngực sắn tay áo bước lên, đừng phí công, cửa khóa rồi. Thẩm Luân chỉ tay, ở giữa cánh cửa có một cái khóa bị mạng nhện răng kín, vì phòng tối, mọi người đều say nên chẳng ai chú ý. Lô Đà Tốn lấy cành cây gạt hết mạng nhện đi, quả nhiên thấy khóa đồng, để ta kiếm cục đá đập ra. Thẩm Luân ngăn cản, không được, đây không phải nhà của chúng ta. Chúng ta chưa xin phép đã vào là không hay, lại còn đập khóa của họ sao được. Không vào sao biết phân thắng bại. Lãnh Nghệ kiến nghị, phòng tuy làm bằng đá nhưng chắc phải có lỗ không khí, tìm rồi nhìn vào là được. Mọi người khen hay, vòng qua sau nhà, quả nhiên thấy cái lỗ bằng miệng bát, nhưng ở trên cao, gần mái nhà, không ai với tới. Tống Kỳ chân tay nhanh nhẹn mang ghế từ trong phòng ra, nhưng vẫn không tới. Để ta thử xem, Thành Lạc Tuyền khinh công cao cường. Nàng xếp ba cái ghế thành hình tam giác, người nhẹ như chim én nhảy lên, quả nhiên tới được lỗ thông khí, nhìn một lúc nhảy xuống, tối quá, hình như có gì đó chắn ngang như xà nhà, nhưng lại bằng đá. Đỡ ta chút, nữ nhân ra làm việc không đáng tin, bảo xem bài vị, xem cái khác làm gì. Lô Đà Tốn vịn vai Trình Đức Huyền trèo lên, ông ta tuy không có khinh công, nhưng cao lớn hơn Thành Lạc Tiệp, vẫn bám vào đường lỗ thông khí mà nhìn, ai ngờ chưa nhìn thấy gì ghế kêu răng rắc sụp đổ. Ông ta ngã cái hoạch xuống đất, xoa mông kêu đau. Mọi người cười nghiêng ngả, Tống Kỳ mới nói, vách tường dày lắm, nhìn qua chỉ thấy tường đối diện, làm sao nhìn xuống phía dưới được, bị che rồi. Lô Đa Tốn xoa mông, thế mà không nói sớm. Cứ đập khóa đi, mai đưa Lý Chính mua cái khóa khác là được. Mọi người đều đồng ý, Thẩm Luân cũng đành chấp nhận, vì thế Tống Kỳ kiếm tảng đá lớn mang về phòng, đập mấy cái đã vỡ khóa đã cũ nát. Lãnh Nghệ là người đẩy cửa ra vào đầu tiên. Vì lâu không mở cửa thông khí, bên trong cực nóng nực, phòng không lớn, ánh sáng ngoài chiếu vào trên bàn cao nửa ngường, xếp tầng tầng bài vị. Nhìn chữ viết trên đó thì quả nhiên là liệt tổ liệt tông Chân gia. Thành Lạc Tuyền vui mừng vỗ tay, các vị thua rồi, mọi người đều phải uống rượu. Nói rồi nàng chạy ra hành lang lấy rượu cho họ. Vì sao họ không mang bài vị tổ tông đi nhỉ? Hướng Cùng lấy làm lạ lào bào, cả nhà đã đi rồi, còn lại một căn nhà trống, vậy mà không mang bài vị tổ tông theo là sao? Thẩm Luân chép miệng, con cái bất hiếu. Vừa nói tới đó thì ở đại sảnh như có tiếng hừ mạnh. Tiếp đó Thành Lạc tiếp sách mấy vò rượu vào, vui vẻ nói, mọi người uống đi. Thẩm Luân mặt đã không còn sắc máu, lãnh phu nhân có thấy ai ngoài đại sảnh không? Ai chứ, mọi người ở đây cả mà, nụ cười trên môi Thành Lạc Tuyền biến mất, rụt cổ chạy ra sau Lãnh Nghệ, Thẩm đại nhân ngài đừng có mà dọa người ta như thế. Chương 509. Phần 509 túy ngỏa quỷ ốc. Triệu Phổ thò đầu ra nhìn quanh đại sảnh, phòng rất trống trải gần như chẳng có vật gì che chắn. Tuy ánh sáng không tốt vẫn đủ thấy là không thấy ai hết, ông ta chuyển đề tài, lãnh đại nhân sao biết nơi này có bài vị. Lãnh Nghệ cũng không thấy bên ngoài có gì, thu lại nghi hoặc, giải thích, đơn giản thôi, Chân gia vì ngũ hành thiếu thổ nên mới xây dựng căn phòng này đặt bài vị tổ tiên, bọn họ đi rồi, nếu mang bài vị theo thì khóa cửa làm gì. Tống Kỳ hỏi, chẳng lẽ không thể để thứ khác hay sao? Lãnh Nghệ phủ định, nếu là thứ khác thì còn nhiều phòng trống lắm. Ai lại đi mang vào phòng đặt bài vị tổ tiên, thế không phải bất kính à? Có thể vì họ thấy phòng bằng đá chắc chắn, nên cho thứ đáng tiền vào đây khóa lại. Cái khóa vừa rồi thì làm được gì? Thế cũng phải. Thời cổ khoa phòng quân tử không phòng tiểu nhân, đừng nói là lấy đá đập, người khỏe còn bẻ được khóa kìa, trông đồ quý thì cần người canh giữ chứ trông cậy vào mấy cái khóa là điều ngu ngốc. Lãnh Nghệ nhìn căn phòng, tuy làm bằng đá, chỉnh thể vẫn theo kiến trúc bình thường, có vài cái xà. Bồ đoàn trên mặt đất thì toàn bụi, ngoài ra có một cái ghế dài. Xem tới cửa thì lẩm bẩm, cái phòng này không có người ở, khóa bên ngoài là hợp lý, vì sao bên trong còn làm then cài, lạ thật. Cái nhà ma này thứ gì cũng quái lạ, Hướng Cùng hơi run. Chắc mọi người không biết, bài vị tổ tiên không chỉ để thờ cúng, còn có tác dụng khác đấy. Trần Tòng Tín chợt nói, tác dụng gì, bắt ma à? Lô Đa Tốn trêu. Đúng đấy. Ai ngờ Trần Tòng Tín gật đầu, ở quê ta, từ đường thờ cúng bài vị tổ tiên, cũng là nơi gọi hồn, nói chuyện với tổ tông. Phàm là trong nhà có người bỗng nhiên bị bệnh không rõ nguyên cớ, thường mời tiên cô tới gọi hồn, giao tiếp với tổ tiên, hỏi tổ tiên nguyên nhân do đâu, liệu có phù hộ được hay không. Những chuyện này phải làm trong từ đường, hơn nữa chỉ được có tiên cô, người khác không được tham gia, nếu không thông linh với tổ tiên được, hơn nữa chẳng may có thứ ổ uế vào từ đường, tổ tiên nổi giận. Con cháu sẽ gặp họa. Cho nên khi thông linh phải đóng cửa. Hướng Cùng vẫn hỏi, vậy vì sao không mang bài vị đi, ông biết không? Trần Tòng Tín lắc đầu, phong tục mỗi vùng mỗi khác, chưa kể mỗi nhà đều có bí mật riêng, nhiều nguyên nhân không thể nói ra ngoài, chuyện này ai biết được. Lãnh Nghệ thì vẫn luôn quan sát tỉ mỉ căn phòng này, y ngồi hẳn xuống, đột nhiên người run lên nhìn dấu chân mờ. Dấu chân này tuy đã bị bụi đất che đi, những miễn cưỡng nhận ra. Mà nơi bắt đầu chính là giữa phòng. Hành vi của y thức thì khiến người khác chú ý, bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra dấu chân, tất cả ngồi xuống, không ai bảo ai đều nổi lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ câu chuyện ma kia là có thật? Lãnh Nghệ biết Thành Lạc tiệp sợ, không nói chủ đề này, ở đây không có cửa sổ, rất nóng bức, chúng ta ra ngoài cho mát. Mọi người vội đi ra, qua đại sảnh tới hành lang rồi mới thở phào. Lô Đa Tốn vươn mình nói, bên trong một ngạt quá. Hành lang vẫn sướng hơn. Thoải mái khoan khoái, uống nào, vừa rồi cực thua, mỗi người làm một bát lớn, vốn uống suốt từ sáng rồi, ai cũng say, thêm bát rượu này nữa, thậm chí đã có hai người dựa vào tường ngủ gật. Mặt trời ngả về phía tây, khi ánh mặt trời cuối cùng biến mất khỏi ngọn cây chỉ còn dáng đỏ khắp trời. Sân vườn tối đi, tiếng gió thôi cũng thành đáng sợ, Hướng Cùng run sợ nhìn quanh, đêm nay cứ thế này ngủ ở hành lang à. Lô Đa Tốn đã ngủ gà ngủ gật rồi, nghe vậy sực tỉnh, thế sao được, chuẩn bị đi ra ngoài. chúng ta kiếm nơi ngủ thôi, trước đó ta thấy nhiều phòng có giường lắm. Tống Kỳ cũng ngáp dài phụ họa, cơm no rượu say rồi, kiếm chỗ ngủ thôi. Mọi người đều đứng dậy lần mò tới hậu viện, kỳ thực là tiểu tứ hợp viện sau đại đường, giống các đại trạch viện khác, chính diện là chính phòng, hai bên là sương phòng, giữa là thiên tình. Hướng Cùng hỏi, ai ngủ ở chính phòng đây? Lô Đà Tốn đáp, nghe có vẻ ông muốn ngủ ở chính phòng, ngủ thì ngủ đi, ai tranh với ông đâu. Hướng Cùng cười ha hả, ta ngủ thường bá đạo lắm, lúc ngủ thì đầu ở phía này, khi tỉnh dậy thì đầu ở chỗ khác rồi. Cho nên giường ở nhà ta thường rất lớn, ta thấy giường ở chính sảnh không tệ, đủ lớn, ta ngủ ở đó, lãnh đại nhân, thư phòng bên cạnh cũng có giường, phu thê ngài ngủ ở đó đi. Lô Đà Tốn bĩu môi, ông vừa muốn ngủ giường lớn, lại sợ, kiếm người ngủ gần chứ gì. Cái giường ở thư phòng nhỏ thế, phu thê người ta ngủ sao đủ, đổi đi. Lãnh Nghệ cười, không sao, ta thấy giường đó cũng đủ cho phu thê bọn ta ngủ rồi. Hướng Cùng khách khí vài câu, không khiêm nhường nữa, không biết có đèn lồng không nhỉ. Sắp tối rồi, không đốt đèn, đêm thức dậy không thấy đường mà đi. Sợ thì nói ra đi, Lô Đà Tốn say rồi, nói năng chẳng giữ lời thích khích bác người ta, đã nói ngủ ở đây so gan, ông lại muốn đốt đèn, thế chẳng thà về nhà ngủ cho thoải mái. Hướng Cùng trừng mắt, ai sợ chứ? Hừ. Thế là Hướng Cùng ngủ ở phòng ngủ chính bên trái chính phòng, phu thê Lãnh Nghệ ngủ ở thư phòng bên phải. Những người khác chia ra sương phòng hai bên, cổ nhân thường sinh hoạt theo mặt trời, thêm vào mọi người đều uống say, thế nên lên giường ngủ sớm. Thành Lạc Tuyền dọn dẹp qua loa, kiếm tấm vải quét bụi trên giường, ghế. Tuy nói nơi bọn họ ở là thư phòng, nhưng chẳng có cuốn sách nào, giá sách cao cao trống rỗng toàn bụi. Có điều trên bàn có tập giấy dày, ống bút còn có mấy cái bút lông, một cái nghiên mặc đơn giản. Thành Lạc Tuyền nhìn hết thảy, xúc cảm nói, chẳng biết chủ nhân ngày nào nay ở đâu, bỏ lại văn phong tứ bảo, có thể thấy phồn hoa năm nào. Lãnh Nghệ thuận miệng nói, đây là chính đường, tất nhiên là nơi ở chân gia lão thái gia rồi. Thành Lạc Tiệp nhớ ra một chuyện, hơi run, á, lão thái thái mất tích ly kỳ cuối cùng ở đây đó. Ừ, nhưng mà lão thái thái sao ngủ ở chỗ chúng ta được, mà là, Lãnh Nghệ đánh miệng về phía phòng ngủ chính nơi Hướng Cùng ngủ, người đó rất đáng ghét, mắt cứ hai nhìn trộm thiếp, tốt nhất là đêm nay, Thành Lạc Tiệp che miệng cười, thì thầm, lão thái thái mất tích kia đột nhiên xuất hiện, dọa ông ta sợ chết khiếp, thế mới buồn cười. Bà ấy mà đột nhiên xuất hiện, dọa ông ta xong còn chẳng phải dọa cả chúng ta. Nàng nghĩ xem, đêm đang ngủ mở mắt ra thấy bà già đứng ngay đầu giường nhìn mình chằm chằm thì thế nào? Lãnh Nghệ giọng âm u. Chương 510. Phần 510 Túy Ngọa Quỷ Ốc. 2. Thành Lạc Tuyền á một tiếng nhảy vào lòng Lãnh Nghệ, lập tức đẩy y ra, đấm mấy cái, đáng ghét, dọa người ta. Trêu nàng thôi, trên đời này đâu ra ma quỷ, toàn bị ra lửa người. Ai nói không, Trần Đại Nhân kể chuyện đấy thôi. Nàng sao biết ông ấy kể có thật không? Giường tất nhiên chẳng có chăn đệm gì, chỉ có ván gỗ, nằm trên đó khác gì nằm ở dưới đất cứng, rất không thoải mái. Thành Lạc Tuyền vừa nằm xuống giường đã kêu đau đớn ngồi bật dậy, lưng thiếp đè lên cái gì ấy. Để ta xem, Lãnh Nghệ đưa tay giờ giẫm, chạm phải thứ nhỏ cương cứng, cầm lên xem Thành Lạc Tuyền lấy làm lạ, thiếp rõ ràng quét giường kỹ lắm, sao lại có thứ sót lại, còn lớn thế này, thiếp xem nào. Cục đá ấy mà. Lãnh Nghệ thuận tay ném đi, chắc là vừa rồi nàng không để ý thôi. Kỳ thực thứ Lãnh Nghệ vừa ném đi nằm lăn lóc trên bụi là khúc xương, chẳng qua không muốn làm nàng sợ. Hai người nằm xuống, nhưng chưa đi ngủ ngay mà còn thủ thì trò chuyện. Chân trạch đúng là mát thật đấy, nếu mà nhà chúng ta cũng mát thế này thì tốt quá. Á, Thành Lạc Tuyền đột nhiên ré lên một tiếng rúc vào lòng Lãnh Nghệ, sao vậy? Có người, thiếp thấy bóng người thoáng qua. Lãnh Nghệ ngồi dậy đi về phía nàng chỉ, lúc này trời đã tối, nhưng có trăng, vẫn có ánh sáng trắng rất mờ chiếu vào cửa sổ, y liền nhìn thấy cái bàn trang điểm, một cái gương đồng lớn đặt bên trên. Gương đồng vốn không rõ lắm, thêm vào bụi phủ lên, nhưng vẫn thấy được bóng người lay động. Khi Lãnh Nghệ nhìn chằm chằm vào gương đồng, đột nhiên có thứ gì đó lướt qua gương đồng, y quay ngoắt lại chỉ thấy màu xám xít. Đó là cửa sổ dán giấy, nếu bên ngoài có người nhìn trộm. Bóng người sẽ in lên cửa sổ. Lãnh Nghệ không nhúc nhích, y nhìn chằm chằm vào cửa sổ, quả nhiên có thứ lay động qua, y nhanh như chớp lao tới, rút chốt mở cửa sổ. Phòng liền sáng hơn nhiều, trăng vốn chui vào tầng mây như khoác lên lớp áo sa mỏng đi ra. Nương theo ánh trăng, Lãnh Nghệ quét mắt ra ngoài, không có ai, chỉ có một cây du, cành cây lay động trong gió, cứ như có người vẫy tay vậy. Thì ra là thứ này chiếu lên cửa sổ rồi phản xạ ở gương đồng, lọt vào mắt Thành Lạc Tuyền. Lãnh Nghệ quay về giải thích cho Thành Lạc Tuyền nghe, hai người lại nằm xuống. Thành Lạc Tuyền nép vào lòng y, thấy yên tâm hơn nhiều, tuy nàng luôn nghĩ Lãnh Nghệ không có võ công, còn nàng là cao thủ, nhưng ở loại chuyện mang tính tâm lý này, không liên quan võ công cao hay thấp. Nằm được một lúc, Thành Lạc Tuyền xấu hổ nói, quan nhân, thiếp muốn đi nhà xí, chàng đi với thiếp nhé. Ừ, Lãnh Nghệ cùng nàng rời giường, lần mò bóng tối mà đi. Trăng trên trời lại biến mất rồi, bốn phía tối om, bọn họ đi qua thiên tỉnh, tới đại đường tiền sảnh, Lãnh Nghệ đột nhiên trầm giọng quát, ai? Thành Lạc Tuyền cả kinh, nhưng không nhìn thấy gì, nàng nghe thấy tiếng nghiến răng, còn có tiếng thở. Người ở hành lang tỉnh lại, lau bào, Lãnh đại nhân hả? Là ta, Trần Tòng Tín. Lãnh Nghệ thở phào, hỏi nhỏ, ngài không đi ngủ, ở đây làm gì? Trong phòng nóng bức, không mát mẻ bằng ở đây. Nơi Trần Tòng Tín ở là nơi đặt linh cữu thiếu nãi nãi kia, nơi này đúng là mát thật, nhưng mà cứ khiến người ta thấy sởn gai ốc. Ngài tới đúng lúc lắm, uống với ta đi. Trần Tòng Tín rủ. Lãnh Nghệ nói, xin lỗi, ta phải cùng nương tử đi nhà xí, ngài cũng đừng uống nữa, hôm nay mọi người đều uống nhiều rồi, hôm khác vậy. Trần Tòng Tín lão đảo đứng dậy, đi vào đại đường, ngài không uống với ta đi tìm Liên Tử. Nghe ông ta nói chuyện điên điên khùng khùng, Thành Lạc Tuyền sợ lắm kéo Lãnh Nghệ đi ngay. Từ nhà xí trở về đi qua đại đường, Lãnh Nghệ đứng lại nhìn vào trong. Chúng ta về thôi, Thành Lạc Tuyền thúc giục, nơi này sao mà lạnh thế chứ? Lãnh Nghệ trầm ngâm, không nên để ông ta một mình ở đây, mọi người lại đều ở hậu viện, xảy ra chuyện gì cũng không biết. Nhưng bên ngoài có Vô Mi đạo trưởng cảnh giới rồi mà. Họ chỉ cảnh giới có người ngoài đột nhập thôi, nhưng ông ta uống say, lỡ xảy ra chuyện không hay. Nàng đứng đây đợi, ta vào đón người ra. Không không, Thành Lạc Tiệp cuống lên, giữ dịt tay Lãnh Nghệ không buông, đi thì cùng đi. Lãnh Nghệ dẫn nàng vào trong, nương theo ánh trắng có thể nhìn thấy lờ mờ, nhưng đại đường trống trải, không thấy bóng dáng Trần Tòng Tín đâu, lạ quá, đi đâu rồi. Không phải bị quỷ hồn bắt mất rồi chứ? Thành Lạc Tuyền vừa nói xong liền có cảm giác như ai đó đang thổi hơi lạnh sau gáy, nhắm tịt mắt lại, nắm chặt tay Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ khẽ khẽ vỗ tay nàng trấn an, gọi, Trần đại nhân, ngài có ở bên trong không? Hỏi không ai đáp, chỉ có tiếng ngáy khò khò, hai người đi vào căn phòng đá, ai ngờ thấy ông ta nằm dưới bàn đặt bài vị ngủ ngon lành. Lãnh Nghệ đi tới lay người ông ta, Trần đại nhân, đừng ngủ ở đây. Trần Tòng Tín lại hàm hồ đáp, ta không say. Thành Lạc Tuyền hơi do dự đề nghị, hay là chúng ta tìm nơi khác ngủ, để ông ấy ngủ ở phòng chúng ta đi, thiếp không muốn ngủ ở đó. Lãnh Nghệ biết nàng sợ, vì ở đó từng xảy ra chuyện ma, liền đồng ý rồi dìu Trần Tòng Tín vào thư phòng của họ, đóng cửa lại rồi rời đi. Kiếm căn phòng khác không khó, nhà nhiều phòng bỏ trống mà, bọn họ tới phòng đầu bếp, nơi đó khá tĩnh mịch. căn phòng này tuy nhiều bụi, nhưng không có người chết, Thành Lạc Tuyền yên tâm hơn, kiếm cái chổi quét sạch bụi rồi lên giường ngủ. Cảm giác chẳng ngủ được bao lâu, Lãnh Nghệ bị tiếng người đánh thức, mở mắt ra mới biết trời đã sáng, có ai đó gọi mình, y đáp một tiếng rồi làu bào, nới này không cho người ta ngủ tử tế. Thành Lạc Tuyền cũng dụi mắt tỉnh lại, hoạt động cánh tay, giường cứng quá, ngủ ê ẩm cả người. Giọng ngoài kia là của Thẩm Luân, ông ta đi về phía này gõ cửa, Lãnh đại nhân, sao ngủ ở đây? Lãnh Nghệ đợi Thành Lạc Tuyền chỉnh xong y phục mở cửa ra, thấy đám người Thẩm Luân đứng ngoài cửa, đáp, hôm qua Trần đại nhân uống say, cứ nhất định muốn ngủ trong gian phòng đá ở đại đường. Ta lo ông ấy xảy ra chuyện nên dìu về phòng bọn ta ngủ, bọn ta tìm phòng khác. Nhưng thư phòng không có ai cả. Không có ai, có phải là dậy sớm đi dạo không? Mọi người tìm nãy giờ không thấy, ôi chúng ta làm cái gì thế này, ăn no uống say chạy tới nhà ma ngủ. Người khác mà biết không biết sẽ nói gì chúng ta. Thẩm Luân hối hận vì hành vi hôm qua rồi Lãnh Nghệ vỗ trán, hay lại chạy vào phòng đá ngủ rồi. Hôm qua bọn ta thấy ông ấy vào đó. Chương 511. Phần 511 treo cổ quỷ ốc. Mọi người theo kiến nghị của Lãnh Nghệ tới căn nhà đá kia, cánh cửa đóng lại, đẩy không được. Lãnh Nghệ nói, chắc là ông ấy trong đây, hôm qua ta dìu ông ấy ra không hề đóng cửa. Thẩm Luân vỗ cửa đá gọi lớn, Trần đại nhân. Trần đại nhân, sáng rồi, chúng ta phải về thôi. Không đáp, gọi thế nào cũng chỉ có cánh cửa im lìm đối diện với bọn họ. Thành Lạc Tuyền nhanh trí chạy ra sau căn phòng đá, lát sau quay về, đầy vẻ hoảng sợ, chết. Chết rồi, ông ấy treo cổ rồi. Sao có thể thế được? Cả đám hoảng hồn cùng nhau chạy ra, bác bàn bác ghế kế lên, nhìn qua lô thông gió, quả nhiên là thấy Trần Tòng Tín treo lơ lửng trên không, lưỡi thè ra ngoài, mặt vô cùng ghê sợ. Thẩm Luân mặt mày kinh hoàng, lắp ba lắp bắp treo cổ thật rồi. Ma đấy, nhất định là ma rồi. Hoàng cùng lẩm bẩm chạy trước, người khác đang hoảng, bị ông ta nói thế cũng xoay người chạy theo, bình tĩnh, dù là có ma, giữa ban ngày cũng không dám ra đâu. Lãnh Nghệ vừa dèo lên bàn vừa bảo Thành Lạc Tuyền, nàng cản họ lại rồi đi gọi Vô Mi đạo trưởng và Đồ Du đại sư tới đây mau. Thành Lạc Tuyền chạy đi ngay. Lãnh Nghệ thì nhìn qua lỗ thông khi, then cửa đã cài rồi, vội vàng chạy về đại đường, cùng lúc đám Vô Mi đạo trưởng đang chạy tới, chỉ cánh cửa đá, cửa bị cài then bên trong. Các vị xem có mở được không? Để bần tăng, Đồ Du đại sư đi tới giữa cửa, gầm lên một tiếng, hai chân dẫm mạnh xuống đất, đứng tấn gồng người, sau đó đấm ra một quyền cực mạnh chính giữa hai cánh cửa huỳnh, cửa bật mở. Mọi người xông vào, chỉ thấy Trần Tòng Tín treo lủng lẳng trước bàn thờ, trên mặt đất có chiếc ghế bị đổ. Thành Lạc Tuyền nhanh tay bắn ra một mũi phi đao, cắt đứt thắt lưng buộc cổ Trần Tòng Tín, Lô Đa Tốn vội vàng đỡ lấy, đặt trên mặt đất. Lãnh Nghệ ngửi thấy mùi thối của thi thể, ông ta chết hẳn rồi, đáng lý ra mới một đêm, không thể sớm xuất hiện mùi thối như vậy, nhưng trời quá nóng, lại ở trong phòng kín đã đẩy nhanh thời gian thối rữa. Ma, cái nhà này thực sự có ma rồi, mau đi đi, đi đi, hướng cùng run rẩy. Lãnh Nghệ ngồi xuống bên xác chết khoác tay, không ai được đi đâu hết, Trần Đại Nhân chết thế nào chưa rõ, phải làm rõ đã tính sau. Còn phải làm rõ gì nữa? Lô Đà Tốn cũng sợ rồi. Nhất định là tối qua ông ấy kể chuyện ma, kết quả là trêu chọc vào ác quỷ trong nhà, bị nó dụ tới đây treo cổ. Tống Kỳ nuốt nước bọt, đúng thế, rõ ràng là ngủ ở hậu viện, sao lại mò ra tiền viên treo cổ, trừ ma ra còn có thể là gì? Không có ma đâu, đừng lấy ma ra nói, Lãnh Nghệ nói dứt khoát, ông ấy không treo cổ mà bị giết. Giết, tất cả đều giật mình. Hung thủ rất giàu hoạt, hắn còn để một cái ghế đổ nữa, hắn tính cũng hay đấy, nhưng chưa đủ. Mọi người nhìn nút thắt đi, nó ở phía sau cổ người chết, đúng chứ? Người chết treo thì vị trí thắt nút là chỗ bị nhấc lên không lưu lại vết thắt ở cổ người chết. Lãnh Nghệ chỉ vết thắt quanh cổ thi thể, nhưng ở đây vết thắt đều quanh cổ, nói lên điều gì? Tống Kỳ do dự, có phải là bị siết cổ chết sau đó mới treo lên? Lãnh Nghệ gật đầu khen, Tống Đại Nhân không thẹn là hình bộ thượng thư. Có gì đâu, chuyện trong bổn phận thôi mà. Triệu Phổ cũng ngồi xuống nhìn kỹ. Đúng là siết cổ rồi, nhưng làm sao có thể giết người xong rồi đóng cửa lại đây? Tống Kỳ tới xem hai canh cửa đá đóng lại sẽ khớp vào nhau, tức là không có khe để lách dao mỏng vào. Ông ta lại xem kỹ then gỗ, cái này không có vết cứa của sợi dây nhỏ để từ ngoài không chế. Hướng cùng lẩm bẩm, ma, chỉ có thể là ma thôi. Lãnh Nghệ không dư hơi đi tranh cãi với ông ta, Tống Đại Nhân, Thẩm Đại Nhân ở lại, còn người khác ra ngoài đi, Thành Lạc Tuyền đi ngay. Người khác đi theo, bọn họ chẳng muốn ở lại nơi này. Lãnh Nghệ kiểm tra sơ bộ, mặt tím tái sưng phù hợp với dấu hiệu chết do ngạt thở, y lại cởi y phục, không có ngoại thương. Nhưng ngón tay có vết rách, một móng tay bong ra, nhưng lại không có bất kỳ dấu vết phản kháng nào. Tống Kỳ sờ quần Triệu Tòng Tín, ướt, hẳn là lúc bị siết cổ thì tiểu ra. Thẩm Luân xem kỹ, ướt ở phần trên, không giống là tiểu ra, không thể tiểu lên vị trí này. Lãnh Nghệ suy nghĩ, có lẽ là hung thủ nhân lúc Trần Đại Nhân đang đi tiểu thì đột nhiên tập kích, giết chết, cho nên mới ướt ở phía trên. Nói cách khác đây không phải hiện trường đầu tiên, phải tới chỗ hung thủ giết người, biết đâu hắn vô tình để lại manh mối. Vị trí khả năng nhất là ở gần thư phòng. Trước khi đi tìm hiện trường đầu tiên, Lãnh Nghệ sai hộ vệ tìm một cái thang, leo lên xà phát hiện nút thắt ở bên trên. Xà có vết kéo dài, đai lưng cũng dính bụi bẩn. Càng chứng tỏ hung thủ giết người xong dây thắt cổ ném qua xà ngang rồi mới kéo người lên nên tạo ra vết tích như thế. Điều này tiến thêm một bước chứng minh đây là vụ giết người. Lãnh Nghệ đi ra nhìn mấy vị đại thần bên ngoài, mặc dù ta còn chưa biết hung thủ là ai, nhưng ta khẳng định đây là một vụ giết người ngụy tạo hiện trường. Hơn nữa toàn bộ trạch viện đều có người của ta cảnh giới, không có khả năng có người ngoài đột nhập. Bởi thế hung thủ chỉ có thể trong số chúng ta. Quan gia ủy nhiệm cho ta làm viện phán thẩm hình viện, giám sát bách quan. Giờ Trần Đại Nhân bị mưu sát, bản quan quyết định chính thức lập án, trước khi tìm ra hung thủ, mọi người đều có hiểm nghi, bởi thế không thể tùy tiện đi lại. Hộ vệ của ta sẽ giám sát, các vị không được rời đại đường nửa bước, nếu không bản quan coi là nghi phạm để bắt giữ. Hướng Cùng làu bào, ngươi thì sao? Lãnh Nghệ cười nhạt, ta có chức trách tra án, đây là đặc quyền quan gia ban cho, nếu ngài không phục, sau này có thể dâng tấu đàn hạc lên quan gia, còn lúc này cứ làm theo lời ta nói đi. Những người khác không nói gì thêm nữa. Chương 512. Phần 512 nói thật và nói dối. 1. Lãnh Nghệ sai đám Vô Mi đạo trưởng giám sát bọn họ, sau đó dẫn Thành Lạc Tuyền ra sau thư phòng. Hai người tìm kiếm dấu vết đi tiểu trên mặt đất, vì trời hè nóng bức, nước tiểu đã khô, hy vọng tìm ra được dấu tích tiểu tiện. Rất nhanh Lãnh Nghệ nhìn thấy mệt nước vàng nhạt trên tường ở góc hành lang, y nhìn một lúc rồi tìm kiếm xung quanh, đáng tiếc, không có dấu vết khả nghi nào, cũng không có vật chứng gì cả. Có điều dưới hành lang có mảng cỏ bị đổ rạp, chứng minh có người đi qua. Lãnh Nghệ vừa đi qua đi lại tính toán gì đó vừa nói, hung thủ hẳn là thấy Trần Đại Nhân đi tiểu ở đây, sau đó bất thình lình ở phía sau xiết cổ chết ông ấy. Thành Lạc Tuyền hỏi, vậy vì sao lại còn phải kéo vào phòng bằng đá treo cổ ông ấy? Vì hung thủ muốn làm giả một vụ tự sát, chỉ là ta chưa biết hắn làm thế nào thôi. Hai người đi quanh một lúc không có tiến triển gì liền quay về đại đường, đám Lô Đa Tốn nhìn y chằm chằm, tâm trạng gì cũng có. Hôm qua vì say, mọi người hứng khởi không trên không dưới gì cả, chỉ là một đám người ham vui. Hôm nay tất cả đều tỉnh táo, lại còn xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, chuyện không đơn giản. Lãnh Nghệ bảo Vô Mi đạo trưởng đưa đám đại thần đó tới dưới bóng râm ngoài vườn, mỗi người một ghế ngồi xuống, sau đó dẫn từng người vào căn phòng đá thẩm vấn. Người đầu tiên là Thẩm Luân, vì ông ta là người tổ chức hoạt động này. Thẩm Luân vẻ mặt không tự nhiên, giọng có chút lạnh, không phải Lãnh đại nhân nghi ngờ ta chứ? Lãnh Nghệ chẳng gật cũng chẳng lắc, tất cả mọi người ở đây đều có hiểm nghi, cho nên ta phải hỏi chuyện từng người, mời đại nhân phối hợp. Thẩm Luân nhìn y một lúc rất lâu như muốn đánh giá gì đó, thấy Lãnh Nghệ hoàn toàn không chút nhường nhịn đối mắt với mình thì biết y không phải người dễ khuất phục, gật đầu, được, có vấn đề gì Lãnh đại nhân hỏi đi. Chuyện này thực ra có lỗi, nếu không phải ta nhắc tới căn nhà ma này, cũng không có chuyện gì. Ta muốn hỏi ngài chính là vấn đề này. Lãnh Nghệ nghiêm túc nói, ngài thân là thứ tướng, quan gia không có nhà, vì thấy ngài tính tình cẩn trọng mới ủy thác trọng trách. Vậy mà ngài không phản đối chuyện thám hiểm nhà ma, có vẻ không phù hợp với tính cách của ngài. Thẩm Luân chẳng đỏ mặt, hôm qua say rượu, hứng chí mọi người lại cao như thế, Lãnh đại nhân tựa hồ đâu có phải đối chứ. Nói thế nào thì ngài hành động không phù hợp, rồi đúng lúc xảy ra án mạng. Thật là trùng hợp đấy, ta hiểu rồi, Lãnh đại nhân hoài nghi ta cố ý bố trí dẫn mọi người tới đây, sau đó giết chết Trần Tòng tin sao. Lãnh Nghệ khẽ gật đầu, chẳng lẽ không phải à. Nực cười, đang yên đang lành, ta giết ông ta làm cái gì? Lý do đương nhiên là có, hiện giờ trong triều có ba phe, Trần Tòng Tín, Lô Đa Tốn đều là người quan hệ với Tề Vương Triệu Đình Mỹ là phe thứ nhất, còn Thẩm Luân nhìn bề ngoài có vẻ trung thành với Triệu Quang Nghĩa phe thứ hai, phe thứ ba là Hướng Cùng, Triệu Phổ đám lão thần đang muốn phân phối lại quyền lực. Vừa vặn nhóm người bọn họ cùng tới đây lại có đủ người ba phe, ngày nghỉ tổ chức ăn tiệc giải trí. Ai lại đi mới hai phe đối địch làm gì cho nặng đầu. Tin rằng không chỉ mình y mà nhiều người cũng nhìn ra bất thường rồi, hôm qua nhìn bề ngoài rất hòa hợp, nhưng để ý kỹ chút sẽ thấy khúc mắc trong đó, như Lô Đa Tốn liên tục nhắm vào Hướng Cùng. Lãnh Nghệ không trả lời ông ta, hỏi, đêm qua ngài ở đâu? Đêm qua sao, ta ngủ trong phòng, ngủ liền một giấc tới tận khi trời sáng. Có nhân chứng không? Trừ phu thê ngươi ra, những người khác đều ngủ riêng. Chẳng ai ngủ cùng cả. Hiển nhiên câu trả lời là như thế, Lãnh Nghệ lường trước rồi, sao dễ dàng hỏi ra gì được, y chỉ muốn thử phản ứng của những người này khi bị khép tội thôi, liền cho Thẩm Luân đi. Người thẩm vấn thứ hai là lão già háo sắc lại sợ ma Hướng Cùng. Hướng Cùng tỏ ra rất hồi hộp, vừa đi vào đã nói, Lãnh đại nhân, ngài sẽ không nghi ngờ ta đấy chứ. Ta không giết người, vậy thì ngài nghĩ ai giết? Lãnh Nghệ thong thả hỏi. Cái này không dễ nói, Hướng Cùng thần bí nói nhỏ, ta nghĩ là Lô Đa Tốn đấy. Câu trả lời làm Lãnh Nghệ bất ngờ, không phải họ thân thiết lắm sao? Cái đó thì ta không biết, ta chỉ biết ông ta có bản lĩnh mở mật thất. Hướng Cùng chỉ vào phòng đá, Lãnh đại nhân thấy giống cái gì? Giống cái gì? Cái mộ, đem người cần an táng vào trong mộ đá, người ở ngoài, nhưng có thể đóng cửa từ bên trong. Bản lĩnh này chỉ Lô Đa Tốn biết, nhà ông ta thời Ngũ Đại là những kẻ trộm mộ. Về sau phất lên nhờ đào trộm mộ mới cải tà quy chính đọc sách nghiên cứu học vấn, đó là bản lĩnh gia truyền, ta dám chắc ông ta biết đấy. Lãnh Nghệ không đưa ra bình luận, hỏi, đêm qua ông làm gì? Ngủ, nửa đêm đau bụng dậy đi nhà xí, cơm nước của Thẩm Luân có vấn đề. Có ai làm chứng không? Họ đều ngủ cả, ai làm chứng được chứ? Được rồi, ông có thể đi. Trước khi đi Hướng Cùng còn nói thêm, Lãnh đại nhân chớ quên Lô Đa Tốn là hậu đại của bọn đào trộm mộ, hiểu nhiều thứ bàn môn tà đạo lắm đấy. Vì thế người bị thẩm vấn tiếp theo hiển nhiên là Lô Đa Tốn. Câu đầu tiên của Lãnh Nghệ là, nghe nói Lô đại nhân am hiểu nghề trộm mộ. Biết một chút, Lô Đa Tốn mặt âm trầm, ông ta nghe ra hàm ý trong đó, Lãnh đại nhân không phải bằng vào điểm này định nói Trần Tòng Tín do ta giết chứ. Không phải sao, vì ông hiểu làm sao để đóng cửa mộ từ ngoài mà. Rất xin lỗi, làm Lãnh đại nhân, làm ngài thất vọng rồi, đúng là ta biết làm sao cài then cửa từ bên ngoài, nhưng cần có đạo cụ, mà số đạo cụ này cũng sẽ để lại hiện trường. Nhưng ngài cũng thấy rồi, trong phòng không có gì đặc thù hết. Ngoài ra Trần Tòng Tín là huynh đệ sinh tử của ta, ông ta chết, ta là người đau lòng khác. Câu này là lời nói thật, Lãnh Nghệ thầm nghĩ thế, lại hỏi ông ta đêm qua làm gì giống hỏi người khác, ông ta cũng ngủ, không có nhân chứng. Chương 513. Phần 513 nói thật và nói dối. 2. Người tiếp theo đi vào là Triệu Phổ, ông ta ra vẻ bất đắc dĩ, đưa tay ra thở dài, Lãnh đại nhân nhìn ta gầy khô như củi thế này giết được ai? Lãnh Nghệ mỉm cười, ta biết một cách siết cổ, đó là tròng dây vào cổ đối phương, sau đó xoay lưng lại nhấc đối phương lên, chỉ đi vài bước là một người có thể giết siết cổ chết người cường tráng hơn nhiều. Huống hồ vóc dáng Trần Tòng Tín không hơn ông là bao. Vậy Lãnh đại nhân nói xem vì sao ta giết ông ta. Triệu Phổ rất điềm tĩnh. Triệu đại nhân, ngài đừng nghĩ thẩm hình viện của ta không làm gì chứ. Lãnh Nghệ cũng thong dong nói, ngài có một chí giao là Lý Sử Vân, ông ta là người chủ yếu tham gia sự biến Trần Kiều năm xưa, mà ngài là người lập kế. Hai người tình như thủ túc, Lý Sử Vân là phụ thân của Lý Đức Phi của quan gia. Triệu Phổ vuốt râu, chuyện này liên quan gì tới vụ án? Trần Tòng Tín là thân cữu cữu của Lý Hiền Phi đã hoang, mà cái chết của Lý Hiền Phi tựa hồ có liên quan tới Lý Đức Phi. Ồ, thẩm hình viện không đơn giản nhỉ. Đúng, ta và Lý Sử Vân quan hệ không tệ, cái chết của Lý Hiền Phi ít nhiều có liên quan tới Lý Đức Phi, nếu báo thù thì cũng là Trần Tòng Tín báo thù sao lại là bọn ta báo thù. Lãnh Nghệ nhìn thẳng vào ông ta, vì ta còn biết một tin tình báo, Trần Tòng Tín luôn điều tra cái chết của Lý Hiền Phi. Mà ông ta hoài nghi Lý Đức Phi không chỉ có liên quan, mà là quan hệ trực tiếp, nên mới tới Lý gia chất vấn. Đó là chuyện đã 2 năm trước rồi, chuyện đó nhiều người biết. Triệu Phổ thản nhiên lắc đầu, dù Lý gia có muốn tiên hạ thủ vi cường giết Trần Tòng Tín thì cũng không nhờ tới thích khách già cả ốm yếu như ta. Vậy đêm qua ngài làm gì? Có ai làm chứng? Ta và Tống Kỳ tán gẫu khi trời gần sáng mới đi nhà xí rồi về ngủ. Phòng bọn ta có 2 cái giường nên ngủ cùng nhau. Lãnh Nghệ hơi bất ngờ, xác chết đã có mùi, chứng tỏ thời gian chết phải từ 3 canh giờ trở lên, nếu họ nói chuyện tới khi trời sáng thì đúng là không có thời gian gây án. Sau khi hỏi ông ta nội dung tán gẫu, Lãnh Nghệ liền gọi Tống Kỳ vào hỏi, Tống Kỳ nói giống như Triệu Phổ, nội dung tán gẫu cũng được xác thực. Ánh mắt Lãnh Nghệ chiếu vào nghi phạm cuối cùng là Trình Đức Huyền, ông ta là người trung thành với Triệu Quang Nghĩa, năm xưa chính ông ta và Vương Kế Ân giúp Triệu Quang Nghĩa kịp vào cung trước để kế thừa hoàng vị. Trịnh Đức Huyền giống Thẩm Luân, ông ta ngủ một mình tới sáng mà không có nhân chứng. Vụ án tạm thời lâm vào bế tắc. Vụ án này không thể dây dưa quá lâu, bọn họ đều là người có thân phận thế lực, Lãnh Nghệ không giữ họ lại được, mà một khi thả họ đi rồi coi như xong, mọi chứng cứ có thể bị xóa bỏ. Lúc đó Lãnh Nghệ chỉ có thể kết luận Trần Tòng Tín tự treo cổ thôi, tức ở chỗ đây rõ ràng là vụ ám sát, mọi chứng cứ đều chỉ ra điều đó, nhưng làm sao mà cái then có thể cài ở bên trong. Chẳng lẽ người chết đặt vào? Khoan, tự cài. Lãnh Nghệ đột nhiên có linh cảm, chạy ra sau căn phòng đá, tìm kiếm một hồi, rốt cuộc Thành Lạc Tiệp tìm thấy trà kỳ cao trong bụi rậm, mắt liền sáng lên, đem trà kỳ vào phòng đá, bắt đầu đợt thẩm vấn thứ 2, người đầu tiên y cho gọi là Tống Kỳ. Tống Kỳ mặt hơi tái, đi vào chắp tay, Lãnh đại nhân vừa hỏi ta rồi sao, còn muốn hỏi gì nữa? Vừa rồi ông nói cùng Triệu đại nhân nói chuyện tới khi trời sáng. Sau đó cùng đi nhà xí rồi về ngủ, tức là chưa từng tới tiền sảnh. Lãnh Nghệ hỏi lại, đúng thế. Vậy khi ngủ có đóng cửa không? Có đóng, khi ấy trời đã tương đối mát rồi, bọn ta hơi sợ chuyện ma trong căn nhà này nên đóng hết cửa và cửa sổ lại. Tống Kỳ cười ngượng, vậy là không ai vào được phòng rồi. Lãnh Nghệ gật gù, mời ngài cởi giày ra. Tống Kỳ không hiểu, cởi giày ra đưa cho Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ nhìn kỹ, thấy hoa văn ở đế giày cười càng vui vẻ, đi tới trà kỷ chỉ giấu chân lộn xộn trên đó, cái trà kỷ này nhiều năm không dùng, trên đó dính đầy bụi, hôm qua chúng ta đặt dưới cửa sổ phòng đá kia để leo lên xem. Khi đó chỉ có thê tử của ta và Lô Đại Nhân leo lên. Nhưng ở đây rõ ràng có ba dấu chân, trong đó có một cái hoa văn giống hết đế giày của ngài, ngài nói sao? Tống Kỳ ú a ú ớ ta không biết, có lẽ ai đó nhân lúc ta ngủ lẻn vào lấy giày của ta. Vừa rồi ngài nói trước khi đi ngủ vì sợ ma đã đóng hết cửa lại rồi cơ mà, ai vào được. Ta nhớ nhầm. Nhớ nhầm, không sao, ta có thể tìm Triệu Phổ Đại Nhân xác thực, ta tin ông ta không nhớ nhầm đâu. Dù có thế chẳng chứng minh được ta giết Trần Tòng Tín. Đương nhiên có thể, Lãnh Nghệ lạnh lùng nói, cái trà kỷ này vốn được đặt ở dưới lỗ thông khí của phòng đá, nhưng sáng nay ta phát hiện không thấy đâu nữa, đi tìm mới phát hiện bị người ta ném vào bụi cỏ rồi, vì sao? Đơn giản, vì ông sau khi vác thi thể vào căn phòng đá, làm giả hiện trường tự sát. Ông luồn dây lưng qua lỗ thông khí, đứng lên trà kỷ, kéo thi thể lên, sau đó thắt nút rồi thả ra cho dây lưng trôi trở lại qua lỗ thông khí. Bố trí xong, ông sợ người ta phát hiện manh mối trên trà kỷ nên ném vào bụi cỏ, phải không? Tống Kỳ cười ha hả, Lãnh đại nhân trí tưởng tượng thật phong phú, ngài nói gì cũng được, vấn đề là làm sao ta cài cửa phòng được bên ngoài đây? Lãnh Nghệ gằn giọng, đây là vấn đề quan trọng, nếu không có được đáp án, làm sao ta lại thu lưới, khóa chặt hiểm nghi là ông. Nụ cười của Tống Kỳ hơi héo đi, thế kia à? Vậy ta dùng cái gì để cài cửa? Người chết, Lãnh Nghệ nói ra hai chữ lạnh buốt, người chết chừng một canh giờ sẽ bị cứng lại, khi cứng vào rồi thì không thay đổi tư thế, nhưng nhiệt độ cao sẽ kéo dài thời gian hoặc không bị cứng. Do trời nóng, nơi mát nhất là tảng đá bên giếng. Ông giết Trần Tòng Tín xong mang người chết ra tảng đá đó, tạo thành tư thế nằm nghiêng, hai tay duỗi ra. Tảng đá đó có hoa văn, nên phía trái thi thể có vết hằn không rõ ràng, vốn ta không hiểu nó là gì, nên không để ý, sau khi nghĩ thông cái trò của ông, ta liền biết ngay. Chương 514. Phần 514 nói thật và nói dối. Ba Tống Kỳ không nói nữa, mặt dần lộ vẻ ngạc nhiên. Lãnh Nghệ nói tiếp, ông đợi thi thể cứng lại đem vào căn phòng đá. Để thi thể đứng trước cửa hai tay vươn ra phía trước nâng then cài, ông lẻn qua khe cửa chui ra, từ từ đóng cửa lại. Thi thể ngả về phía trước, then cửa vừa vặn đặt trên then. Như thế khi thi thể mềm ra, tay buông xuống vừa vặn đặt then vài vào vị trí. Sau đó ông mới kéo thi thể lên xà ngang bằng đai lưng bố trí trước đó. Tống Kỳ hừ một tiếng, vậy ngài cũng phải biết nếu thi thể cứng rồi thì vài ba ngày mới mềm ra chứ. Ta nói rồi, là do nhiệt độ. Cái phòng đá đó quá kín, nhiệt độ quá cao, thậm chí còn xuất hiện mùi thối. Lãnh Nghệ nhìn chằm chằm ông ta, theo tin tình báo thẩm hình viện nắm được, sau khi vào sĩ đồ, ông từng làm hình quan ở địa phương nhiều năm. Ông hoàn toàn có tri thức ở phương diện này, ông còn có gì để nói đây? Tống Kỳ khôi phục lại bình tĩnh, Lãnh đại nhân quên đêm qua ta và Triệu Phổ đại nhân trò chuyện tới sáng mà. Nói dối, hai người thông đồng với nhau, dấu chân ông để lại trên bàn là minh chứng. Còn vì sao thì ta nghĩ do ân oán giữa Lý Đức Phi và Lý Hiền Phi phải không? Triệu Phổ cũng muốn Trần Tòng Tín chết. Nếu ngài biết nhiều thế thì phải biết ta không phải phe lão thần của Triệu Phổ, bọn ta làm sao thông đồng với nhau? Trái lại Trần Tòng Tín là người của ta, sao ta lại giết ông ta chứ? Chẳng phải mâu thuẫn à? Đúng rồi, Lãnh Nghệ càng hỏi chuyện thì càng thêm tin tưởng, đường đường quan viên chính tam phẩm, không tin ông ta tốt tính tới mức để bị kết tội mà không nổi giận. Trừ khi có tật giật mình nên mới tỏ ra bình thản để che giấu, ông không giết Trần Tòng Tín, nhưng khi ông giết, ông đâu biết, vì người ông muốn giết là ta. Thành Lạc Tuyền ở bên cạnh cả kinh đứng bật dậy, nhưng trượng phu ở bên đang nói, nàng không tiện nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Tống Kỳ. Lãnh Nghệ chép miệng, Trần Tòng Tín uống say, ta không muốn để ông ta ngủ vạ vật bên ngoài, lỡ xảy ra chuyện không hay, nên đưa ông ấy về phòng ta, phu thê bọn ta ngủ ở phòng khác. Khi ông định tới giết ta thì Trần Tòng Tín ra ngoài đi tiểu, ông thấy người đi ra thì nghĩ là ta, nên giết ngay. Sau khi giết chết ông mới nhận ra là sai người, đành sai thì cho sai luôn. ông biết Triệu Phổ cũng muốn giết Trần Tòng Tín nên hai người thông đồng với nhau, còn về ông, vì sao muốn giết ta, đơn giản, vừa nói tới đó Tống Kỳ đã như tên rời cung, lao thẳng vào Lãnh Nghệ, tay trái vươn ra bóp yết hầu y. Động tác ông ta cực nhanh, nhưng Thành Lạc Tuyền đã biết ông ta muốn mưu sát trượng phu mình thì tất nhiên có đề phòng, chụp tay ông ta, chân tung ra đã thẳng vào bụng. Tống Kỳ hự một tiếng, ngã mạnh xuống như chim gãy cánh, Thành Lạc Tuyền dẫm mạnh lên lưng ông ta, làm ông ta kêu đau đớn. Lãnh Nghệ bình tĩnh ngồi xuống, kể cả không có Thành Lạc Tuyền thì Tống Kỳ cũng không có khả năng gây nguy hiểm cho y, tuy ta đoán ra vì sao ông muốn giết ta, nhưng ta vẫn hy vọng ông nói ra. Tống Kỳ rên hừ hừ quay đầu đi. Ta biết loại người như ông tự cho rằng mình cứng rắn, chẳng qua là chưa gặp phải khốc hình thôi, Tuyền Nhi, nàng đi gọi Doãn Thiếu tới cho ta. Thành Lạc Tuyền do dự, nhưng mà... Nàng yên tâm, ông ta đã bị thương thành ra thế này còn làm gì được ta? Lãnh Nghệ trấn an, vâng. Thành Lạc Tuyền nói vậy xong vẫn cho Tống Kỳ một đá vào đầu ngất xỉu. Doãn Thiếu tuy là bộ đầu lục phiến môn, nhưng ông ta vẫn luôn đi theo bảo vệ Lãnh Nghệ, mệnh lệnh này chưa giải trừ. Lão già âm hiểm này giỏi nhất là tra tấn bức cung. Khi tới nơi nghe Lãnh Nghệ thuật lại chuyện vừa xảy ra thì chắp tay nói, đại lão gia cứ yên tâm, ta nhất định cậy được mồm ông ta. Lãnh Nghệ lại dặn, ừ, nhớ đừng để lại chút ngoại thương nào, ngươi làm được chứ? Được à, Doãn Thiêu tự tin đáp. Lãnh Nghệ dẫn Thành Lạc Tuyền ra ngoài, tới chỗ những người còn lại bị giám sát dưới những cây cổ thụ chọc trời, bọn họ hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên trong căn phòng đá. Liên tục hỏi đã đi được chưa, bọn họ không muốn ở lại đây nữa. Lãnh Nghệ trấn an vài câu rồi mời Triệu Phổ đi theo mình. Sau khi đi tới cái giếng nước bên đại đường, Lãnh Nghệ thình lình nói, ta đã tra rõ rồi, hung thủ giết Trần Tòng Tín là Tống Kỳ. Triệu Phổ giật mình, nhưng không nói gì cả. Lãnh Nghệ vẫn nói bằng giọng điệu thong thả như không có gì, thực sự đâu có gì, trừ người chết và hung thủ có thân phận ra thì còn lại chẳng có gì ghê gớm. Khi y còn là chi huyện nhỏ xíu đã trải qua chuyện nguy hiểm hơn nhiều rồi, ông ta muốn giết ta cơ, nhưng lại nhầm người, vì sao ta nghĩ lát nữa ông ta sẽ nói với ông. Triệu Phổ đoán ra được vì sao Lãnh Nghệ lại nói với mình những lời này, vì nếu y tìm ra Tống Kỳ là kẻ giết người thì ông ta rõ ràng là tòng phạm, mặt càng tái hơn. Lãnh Nghệ quay sang nhìn ông ta, nói đi, vì sao thông đồng với ông ta, không cần biết ông là ai, đừng nghĩ ta sẽ chồn tay vì thân phận của ông. Ta chưa bao giờ khách khí với những kẻ muốn hại mình, ông chỉ có một cơ hội. Ngang nhiên uy hiếp mình như thế tức là y không sợ mình đối phó với y thật, Triệu Phổ toát mồ hôi, có vẻ đang cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng cũng nói, đêm qua ta đang ngủ, Tống Kỳ gõ cửa nói có chuyện muốn nói với ta. Ông ta nói, Trần Tòng Tín luôn điều tra cái chết của Lý Hiền Phi rất được quan gia sủng ái, nếu tra ra, e ta cũng khó tránh khỏi liên quan. Ông ta nói muốn Trương Mỹ bên ta từ chức Tả Nhiễu Vệ Thượng Tướng Quân, đồng thời tiến cử người bọn họ. Ta đồng ý, sau đó muốn ta thông đồng nói cả đêm nói chuyện với ông ta, còn trao đổi nội dung tán gẫu cụ thể. Rất tốt, Lãnh Nghệ gật gù, vậy Lý Đức Phi hại chết Lý Hiền Phi ra sao? Đừng nói ông không biết, kỳ thực Hoàng Chiêu Nghi đã nói với ta, Lý Hiền Phi bị bệnh, Lý Đức Phi hạ độc chết bà ấy, mà người ra tay là Hoa Minh Tôn. Triệu Phổ nhìn Lãnh Nghệ đầy kinh khủng. Quả nhiên y có chỗ dựa để đẩy mình vào chỗ chết. Kỳ thực Hoàng Chiêu Nghi rất có dã tâm, nàng ta bỏ nhiều tiền mua chục thị nữ thiếp thân các phi tần, biết được không ít tin trọng yếu. Nhưng Hoàng Chiêu Nghi không có chỗ dựa đủ chắc, nếu lộ tin này ra là bản thân chết chắc, đến khi ta hứa bảo vệ nàng ta mới chịu tiết lộ, đồng thời viết cả lại, đây là cơ hội cho ông lập công chuộc tội đấy, ông không nói ra, bằng vào tin tức mà ta nắm được đủ để quan gia giết ông rồi. Nhưng nếu ông nói ra, một lòng theo ta, chuyện này còn có thể thương lượng đấy, Lãnh Nghệ vỗ vỗ bả vai gầy khô của ông ta, ngồi xuống bên cái giếng mát mẻ kia. Chương 515. Phần 515 âm mưu. Lát sau Doãn Thiếu từ đại sảnh ra, khom người với Lãnh Nghệ, đại lão gia, ông ta khai rồi. Làm tốt lắm, Lãnh Nghệ nhìn Triệu Phổ, nếu là thời mới tới đây mà gặp danh nhân lịch sử như ông ta, y có lẽ sẽ sùng bái lắm, nhưng bây giờ trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Chẳng còn là cái gì nữa rồi, ông đợi chút, đã ta đi hỏi Tống Kỳ, ông có thêm thời gian suy nghĩ đấy. Nói rồi nghênh ngang bỏ đi. Chỉ mới chừng một bữa cơm thôi mà Tống Kỳ gần như thoi thóp nằm trên sàn đất, y phục nguyên si, người vẫn lành lạnh, chỉ có đôi mắt thì tuyệt vọng, đại nhân, ta khai rồi, ngài phải cho ta một con đường sống. Ồ, lại muốn mặc cả với ta à? Lãnh Nghệ cười khẩy. Tống Kỳ rợn sống lưng, không dám, không dám, ta nhận, Trần Tòng Tín là do ta giết, đúng như đại nhân ngài nói, ta định giết ngài, nhưng nhầm người, ta nhận tội. Lãnh Nghệ phất tay cho Doãn Thiếu ra ngoài, vì sao muốn giết ta, nghĩ rồi hãng nói. Tống Kỳ gian nan nuốt nước bọt, là Tề Vương trước khi đi căn dặn. Lãnh Nghệ chỉ hơi cau mày, giờ có ai muốn giết mình, y cũng chẳng bất ngờ, vì sao? Vì, Tề Vương muốn nhân lần bắc phạt này để giết quan gia, sau đó kế vị, trước tiên phải ra tay với thân tín của quan gia. Trong đó người đầu tiên là ngài, Tề Vương muốn lung lạc ngài, nhưng ngài trước sau không có biểu hiện gì, Tề Vương biết không thể khiến ngài thay lòng đổi dạ, ngài lại nắm quyền giám sát bách quan, nên phải giết ngài trước khi giết quan gia. Thành Lạc Tiệp sợ hãi, hai tay bịt chặt miệng để khỏi hét lên. Lãnh Nghệ bình thản như không, Tề Vương vậy là định tạo phản rồi. Vâng, Tề Vương nói, nếu không phản, quan gia sớm muộn quan gia cũng giết như giết Triệu Đức Chiêu, cả ngài ấy và Triệu Đức Phương đều không thoát. Đồng đảng của Tề Vương có ai? Tống Kỳ ngập ngừng, ta biết không nhiều, vì người ngài ấy tín nhiệm nhất không phải là ta. Lãnh Nghệ phất tay, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Ta đoán chừng có Lô Đa Tốn, còn có Mã Quân thị vệ đô chỉ huy sứ đảng tiến, là người được Tề Vương gọi tới mật mưu. Tống Kỳ tìm ra đường sống của mình, đại nhân nếu ngài có thể báo với quan gia, là, ta tố cáo, ta muôn phần tạ ơn, sau này ngài bảo sao ta nghe vậy. Được, chỉ cần ông nói ra rõ ràng, ta sẽ soạn tấu dâng lên quan gia, ông không những không chết, còn có vinh hoa phú quý đang đợi. Lãnh Nghệ lấy giấy bút giao ông ta, bảo ông ta viết, sẽ dùng lời ông ta gửi cho quan gia. Tống Kỳ vội vàng đem toàn bộ khai ra, còn ký tên, đóng dấu riêng lên. Khi ông ta viết khẩu cung, Lãnh Nghệ ra ngoài nhìn Doãn Thiếu làm động tác cứa cổ, lát nữa đợi ông ta xong thì làm sạch sẽ vào, đừng để lại dấu vết. Thuộc hạ hiểu, Doãn Thiếu khom người nhận lệnh. Thành Lạc Tuyền ngần ngừ nói, quan nhân nói tha chết cho ông ta mà. Ta tha cho ông ta, phía Tề Vương sẽ biết ngay ông ta xa lưới rồi, sẽ bất chấp giết cho bằng được ta trừ hậu họa, ta không đem mạng sống của ta ra đánh cược. Lãnh Nghệ thản nhiên nói, đã tham gia vào trò chơi chết người này thì ai cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý tới lượt mình. Thành Lạc Tuyền gật liên hồi. Giờ đối địch người sống ta chết, tuyệt không thể mềm lòng, giết chết ông ta tránh mất dây động rừng, với loại người này không cần nói chữ tín, nói tín nghĩa với địch là tự đem mạng dâng tặng. Lãnh Nghệ nói thêm, chuyện này nàng không được nói với ai đâu đấy, kể cả tỷ tỷ và xảo nương. Thiếp hiểu, Thành Lạc Tuyền lo lắng, vậy chàng cũng phải đồng ý, trước khi hạ được Tề Vương, phải để thiếp theo bên cạnh, có thế thiếp mới yên tâm. Ừ, có nàng bên cạnh, ta cũng yên tâm. Lãnh Nghệ ôm Thành Lạc Tuyền, y không nói, dù giết Tề Vương cũng không ích gì, trên đời này người muốn giết y còn vô số, muốn bảo vệ bản thân chỉ có thâu tóm nhiều quyền lực hơn nữa. Để những kẻ muốn ra tay với y cũng phải cân nhắc xem chúng có gánh nổi hậu quả không. Lãnh Nghệ về phòng làm bằng đá kia, đợi Tống Kỳ viết xong khẩu cung cho vào người, ông theo ta ra ngoài, sau đó nói, ông còn muốn dùng cách thông linh xem xét hiện trường, rồi quay lại căn phòng ngay. Tống Kỳ nhìn y ngờ vực không đáp. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn ông nói với họ, ông biết thuật thông linh với linh hồn, qua đó giao tiếp với Trần Tòng Tín, khẳng định ông ta tự sát, như thế ta cũng tiện kết án. Được. Lãnh Nghệ đi ra ngoài, đột nhiên nói, cái chết của Trần Tòng Tín đúng là có vấn đề. Đúng thế, Tống Kỳ phụ họa, tới cửa đại sảnh đứng lại, Lãnh đại nhân, ta cũng thấy vụ án này có vấn đề, có khi là do nữ tử Trần Tòng Tín thích làm ra, trước kia ta học thuật thông linh, ta muốn thử xem có thể nói chuyện với vong linh được không. Lãnh Nghệ không đồng ý, chuyện này nghe có vẻ nguy hiểm quá, liên quan tới ma quỷ, chúng ta nên tránh thì hơn. Ha ha, ta tự biết chừng mực mà. Tống Kỳ cười lớn nói. Vậy làm phiền Tống đại nhân rồi. Lãnh Nghệ chắp tay một cái đi tới chỗ đám Lô Đa Tốn, bảo họ chịu khó đợi thêm một chút, sau đó dẫn Thành Lạc Tuyền tới bên miệng giếng. Triệu Phổ đã đợi tới nóng ruột, vừa thấy Lãnh Nghệ đi tới liền đứng lên, Lãnh đại nhân, ta đồng ý nói, sau này đi theo ngài. Vậy ngài nói ra xem nào. Triệu Phổ liền đem chuyện mình thông đồng với Lý Sử Vân cha Lý Đức Phi, rồi mua chuộc Hoa Minh Tôn, giúp Lý Đức Phi tranh sủng, hạ độc Lý Hiền Phi kể ra. Để lấy lòng Lãnh Nghệ, ông ta còn nói ra không ít chuyện đấu đá, vụ oan hãm hại trên triều đình. Lãnh Nghệ nghe xong cũng bảo ông ta viết lại, có thứ này trong tay rồi, đắc ý vỗ vai Triệu Phổ, tốt, tốt lắm, sau này đi theo ta, không thiếu lợi ích cho ông đâu, nhưng nếu định giở trò khôn lỏi thì chỉ có chết mà thôi, không chỉ mình ông chết đâu. Triệu Phố khom người che giấu ánh mắt độc ác, lão hủ tuyệt đối không dám hài lòng. Chương 516.